Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nam Minh Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ và hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like video nhé. Cảm ơn các bạn. Tập 11. Ông Cao đến từ Hồng Kông muốn giới thiệu khách hàng đến từ nước Mỹ cho Tô Nguyệt Hòa làm quen, nhưng ông ta không được khỏe, không thể tự đi đến, chỉ có thể để con gái thay mặt ông ta đến đây. Tuy rằng không biết rõ là có bạn hay là có kẻ địch từ phương xa đến, nhưng Tô Nguyệt Hòa vẫn vô cùng hoan nghênh. Buổi tối ăn cơm tắm rửa xong, hai đứa nhỏ ở trên lầu hai nghịch ngợm chơi đùa, Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong chỉ có thể mỗi người bắt lấy một đứa, dẫn đi ngủ. Chờ dỗ con ngủ xong, hai người mới quay về phòng. Tô Nguyệt Hòa ngồi ở trước gương trang điểm, dùng gel dưỡng da tự chế để đắp mặt, trong đầu cô vẫn toàn là chuyện của em Tư, anh cảm thấy con người của Tiểu Bành như thế nào. Lương Chính Phong ngồi bên cạnh thùng rác cắt móng tay, không có người ngoài ở đây, anh đánh giá đúng sự thật. Công việc thư ký đơn giản thì còn làm được, nhưng chuyện quá phức tạp thì cậu ta làm không được, cậu ta đã bị mẹ chiều hư từ nhỏ rồi, không chịu được cực khổ. Tuy rằng không hề tự cao tự đại, rất hòa đồng, nhưng anh còn có rất nhiều nghi vấn về năng lực và khả năng chịu trách nhiệm của cậu ta. Đánh giá này cũng khá giống với những gì Tô Nguyệt Hòa quan sát được dạo gần đây cậu ta tiếp xúc khá thân mật với em Tư, hai người đang lén hẹn hò, kết quả gia đình của cậu ta sắp xếp cho cậu ta đi xem mắt. Vậy mà cậu ta cũng không từ chối, vẫn đi gặp nữ đồng chí khác, sau khi Thiết Hoa biết được đã đánh cho cậu ta một trận. Đáng đánh lắm. Đã hẹn hò rồi mà còn không biết từ chối những người phụ nữ khác, sau này còn có thể trông cậy gì vào cậu ta nữa chứ. Lương Chính Phong vốn dĩ đã không đánh giá quá cao Bành Tiểu Minh, nghe cậu ta không có trách nhiệm như thế, lại càng không thích hơn, quan trọng nhất là em Tư thích Bành Tiểu Minh sao? Thích cậu ta ở điểm nào? Không đẹp trai bằng Trang Thiết Hoa, cũng không có trách nhiệm bằng Trang Thiết Hoa, càng không có năng lực bằng Trang Thiết Hoa. Vấn đề này, Tô Nguyệt Hòa cũng đã từng suy nghĩ cẩn thận, cô cũng không thể trả lời thay cho em Tư được. Tuần sau em sẽ đến thành phố Hán Giang, đi qua đó bàn bạc chuyện xây dựng nhà máy với bộ môn chính phủ ở bên đó. Anh có muốn đi chung với em không? Dạo gần đây Lương Chính Phong cũng rất bận, anh cũng muốn đi lắm, nhưng lãnh đạo sợ anh rảnh rỗi, giao cho anh cả đống chuyện. Tô Nguyệt Hòa cười nói, giao việc cho anh là tốt rồi, chỉ sợ bọn họ gạt anh qua một bên, không giao việc gì cho anh làm. Bọn họ cũng muốn gạt anh qua một bên lắm chứ, nhưng mà bọn họ càng sợ lỡ như gạt anh qua một bên, anh rảnh quá lại đi kiếm chuyện khác làm. Cắt móng tay xong, anh bỏ kềm cắt móng vào hộp. Tô Nguyệt Hòa cười nói, bọn họ sợ anh tạo phản hả? Không có cách nào khác, ai bảo chồng em có sức hấp dẫn như thế làm chi, các công nhân viên chức trong nhà xưởng đều ủng hộ kính yêu anh, em không biết đâu. Hướng Chí Thông rầu muốn chết luôn rồi, anh ta vì muốn thu mua lòng người nên đã phê duyệt cho Bạch Vĩ Nghiệp, để cho thằng em Bạch Trung Dân của Bạch Vĩ Nghiệp đi làm ở xưởng sản xuất. Bạch Trung Dân ra tù rồi hả? Suýt chút nữa Tô Nguyệt Hòa đã quên mất ba anh em nhà họ Bạch này. Ra tù lâu rồi. Bạch Kiến Quốc cũng ra tù luôn, không tìm được chuyện gì làm, nghe nói đã xuống phía Nam làm công rồi. Bạch Kiến Quốc rời khỏi huyện Thanh Thành cũng tốt, huyện Thành chỉ có bao nhiêu đây, gặp mặt được cũng rất phiền. Cô tò mò hỏi, anh nói tiếp đi, phó xưởng trưởng hướng phê duyệt cho Bạch Trung Dân đến xưởng sản xuất làm việc, sau đó thì sao? Sao Lương Chính Phong có thể để Bạch Trung Dân lợi dụng sơ hở được chứ? Anh bảo Tiểu Lưu sao chép lại hồ sơ của Bạch Trung Dân, nhét vào trong văn phòng của xưởng trưởng cảnh sắp sửa về hưu rồi, vốn dĩ đang sợ cành mẹ đẻ cành con, ông ta gọi Hướng Chí Thông đến, bảo anh ta đuổi Bạch Trung Dân đi. Tô Nguyệt Hòa nói, loại sâu mọt này sẽ không sửa đổi, đuổi đi mới tốt. Ngẫm lại trong nguyên tác, ba anh em nhà họ Bạch đã âm thầm chiếm đoạt xưởng chế thuốc chính dân của quốc gia, thật sự làm người ta bực bội. Tô Nguyệt Hòa ngáp dài, ngã người ra ghế mây, hiện tại vẫn còn sớm, cô muốn nghe radio một chút. Lương Chính Phong mở radio lên cho cô, thấy cô nhẹ nhàng đấm bả vai, anh bước lên, xoa bóp vai cho cô. Anh rất chuyên nghiệp, sức cũng vừa phải, Tô Nguyệt Hòa hơi nghiêng đầu nói, sướng quá. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem đây là tay nghề của ai. Đúng rồi, ai sẽ đi cùng em đến thành phố Hán Giang? Tô Nguyệt Hòa nói, chị Hồng, em phải dẫn chị ấy đi, chị ấy cứ luôn lo lắng là mình đã 50 tuổi, phải về hưu, không thể tiếp tục phát huy tác dụng. Em phải nói cho chị ấy biết, đến năm 48 tuổi Lưu Bang mới bắt đầu mang binh khởi nghĩa kiến công lập nghiệp, 50 vẫn có thể là thời kỳ hoàng kim, không già chút nào. Lương Chính Phong cười nói, em cũng muốn cho chị ấy kiến công lập nghiệp hả? Tô Nguyệt Hòa nhẹ nhàng vỗ mặt nói, em chỉ là muốn cho chị ấy tìm lại sự tự tin. Em còn muốn dẫn theo Thiết Hoa nữa, Thiết Hoa làm việc rất đáng tin, con trai đi ra ngoài xông xáo cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Vậy em có dẫn em Tư theo không? Tô Nguyệt Hòa cười nói, như thế thì quá rõ ràng, phải từ từ tính toán, biết không? Từ từ tính toán. Anh hỏi cô có muốn lên giường nằm không, anh sẽ từ từ tính toán giúp cô. Tô Nguyệt Hòa cười đánh nhẹ vào người anh. Sáng sớm hôm nay, Tô Nguyệt Hòa đi đến xưởng sản xuất dầu gội của xưởng xà phòng kiểm tra tiến độ sản xuất hàng hóa của bọn họ, bình thường đều là do Trần Tuệ Minh đích thân đến đây giám sát, dưới sự chỉ đạo của Thất Nguyệt, hiệu suất của xưởng sản xuất bên xưởng xà phòng đã được tăng cao lên rất nhiều. Dù sao thì làm được càng nhiều thì tiền thưởng cũng sẽ càng nhiều, các công nhân cũng rất sẵn lòng làm việc thuê cho Thất Nguyệt. Ra khỏi xưởng sản xuất, Tô Nguyệt Hòa và Võ Tiến đứng ở dưới tàn cây hồng trồng ngoài sân của xưởng xà phòng nói chuyện. Hoa hồng màu vàng nở rộ rất đẹp, Võ Tiến rút ra một điếu thuốc, lại nhớ ra Tô Nguyệt Hòa không thích ngửi mùi thuốc lá, anh ấy đành phải vắt thuốc lá lên mép tai, không hút, dạo gần đây anh ấy còn đang phiền lòng, không biết nên phát triển xưởng xà phòng như thế nào thì mới tốt. Tô Nguyệt Hòa đưa cho anh ấy một kiến nghị, các anh có muốn thử làm bột giặt không? Bên chị định làm bột giặt hả? Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, cô không có ý định sáng lập ra chuỗi dây chuyền sản xuất này, chúng tôi không làm. Nhưng mà các anh có thể thử xem, sau này sẽ dùng máy giặt nhiều hơn, người dùng bột giặt cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ làm bột giặt rồi, các anh còn có thể thử làm nước giặt quần áo. Nước giặt quần áo? Đúng vậy, xà phòng giặt quần áo, bột giặt, nước giặt, các anh cứ tập trung làm tốt từng loại một, đừng mù quáng đuổi theo xu hướng, cứ đi theo con đường thực tế nhất, bước từng bước một, chắc chắn có thể chậm rãi phát triển. Tuy rằng lần trước Tô Nguyệt Hòa còn định xử lý luôn con đường của thương hiệu xà phòng thơm Phi Nhạn, nhưng cuối cùng nếu cô đã quyết định tiếp tục cung ứng hàng hóa thì cô vẫn hy vọng Phi Nhạn làm một thương hiệu quốc dân, có thể tiếp tục phát triển tạo ra vinh dự, không bị đầu tư từ nước ngoài thu mua, sau đó dần dần vào con đường xuống dốc. Ý tưởng này khá hay, Võ Tiến gật đầu nói, tôi sẽ suy xét cẩn thận, cảm ơn chị dâu đã nhắc nhở. Người một nhà, khách sáo gì chứ? Chị dâu cứ yên tâm, dầu gội của chị, chúng tôi chắc chắn sẽ bảo đảm chất lượng và số lượng, hoàn thành đúng thời hạn. Vậy bình thường anh cũng để ý giúp tôi nhiều thêm một chút. Không thành vấn đề. Từ xưởng xà phòng quay về, Tô Nguyệt Hòa lái xe vào trong sân lớn của nhà máy cũ. Kim Hồng Đậu nghe được tiếng xe chạy ra, lớn tiếng nói, có ba người khách đến, nói là bạn của cô, từ Hồng Kông đến tìm. Chắc là con gái của ông Cao đã dẫn theo khách đến. Ở đâu rồi? Viên Kiều dẫn bọn họ đi ra bên ngoài để ngắm cảnh chụp ảnh rồi. Đang nói chuyện thì ngoài cửa truyền đến tiếng động, là Viên Kiều và mấy người khách kia quay về. Tô Nguyệt Hòa nhìn thoáng qua là lập tức phân biệt được, người có vóc người khá thấp bé rất giống với ông Cao, là con gái Cao Ái Viện của ông Cao, người trên dưới 30 tuổi, ăn mặc khá khiêm tốn thì chắc là Jenny Lý, còn người đàn ông còn lại thì chắc là bạn của bọn họ. Cô là cô Cao đúng không? Làm chủ, Tô Nguyệt Hòa nhiệt tình bước lên đón. Cao Ái Viện cũng xấp xỉ tuổi tác với Tô Nguyệt Hòa, gương mặt tròn tròn trông rất trẻ tuổi, khẩu âm sặc giọng Quảng. Cô Tô, tôi là Cao Ái Viện, rất vui được quen biết cô. Tôi giới thiệu với cô, đây chính là cấp trên của tôi, cô Jenny Lý, đây chính là đồng nghiệp của tôi, anh Hà Quang Diệu. Jenny Lý, đây là ân nhân cứu mạng của tôi, cô Tô. Tô Nguyệt Hòa bắt tay chào hỏi bọn họ, xin chào, cô Lý, anh Hà. Mọi người ngồi xe lửa hay là lái xe đến đây thế? Chúng tôi đi máy bay, lại ngồi xe lửa, cuối cùng là đi xe đến đây. Chỉ là vì đến thăm cô thôi đấy. Tô Nguyệt Hòa cũng không hỏi lần này bọn họ đến đây để làm gì, chỉ theo đề tài này, giả ngu cười nói, chỗ chúng tôi có phong cảnh rất đẹp, dược liệu cũng rất nhiều, mọi người đến chỗ này chơi, tôi làm chủ, đến lúc đó sẽ cử người dẫn mọi người đi dạo khắp nơi. Muốn mua dược liệu thì chúng tôi cũng có thể đề cử nơi mua. Bởi vì mẹ của Jenny Lý là người Bắc Kinh nên tiếng phổ thông của cô ta còn chuẩn hơn Cao Ái Viện rất nhiều. Ồ, cảm ơn, thân ái, lần này chúng tôi đến đây chính là vì muốn du sơn ngoạn thủy, ăn món ngon, thuận tiện mua một ít đặc sản về cho các đồng nghiệp ở Quảng Châu. Công ty của cô ta chính là công ty hóa chất gia dụng đa quốc gia Minh Khiết vô cùng nổi tiếng. Trong sách, hóa chất gia dụng Minh Khiết hợp tác với một công ty khác ở châu Âu, ra mắt vô số sản phẩm làm đẹp. Chỉ dùng một lần đã chiếm cứ được hơn phân nửa thị trường hóa chất gia dụng của Trung Quốc. Tháng 2 năm nay, hóa chất gia dụng Minh Khiết đã đăng ký công ty Minh Khiết Trung Quốc ở Quảng Châu, tuyên bố chính thức tiến vào thị trường Trung Quốc. Từ nhỏ Jenny Lý đã lớn lên ở Mỹ, lần này đến đại lục Trung Quốc, nhìn thấy nhà lầu nơi này thấp bé, nhân dân mặc quần áo trang điểm không chỉ đơn giản, có chút người trên quần áo còn có mụn vá, thị trường hóa chất gia dụng còn khuyết thiếu rất nhiều sản phẩm, có thể nói, tổng thể đều chậm hơn Âu Mỹ vài chục năm. Đương nhiên cô ta sẽ nảy sinh cảm giác về sự ưu việt, nhưng đối với cô ta mà nói, tiềm lực của thị trường rộng lớn này mới là lực hấp dẫn trí mạng nhất. Chỉ là có một chuyện cô ta không ngờ rằng, vào ngay năm nay, dầu gội tô hòa của Thất Nguyệt đột nhiên được cho ra mắt, sản phẩm này đã bán chạy khắp Trung Quốc trước sản phẩm của bọn họ một bước. Nhưng đi vào nhà máy chính của Thất Nguyệt, phát hiện văn phòng vẫn chỉ là nhà ngói thấp bé cũ nát, phần lớn nhân viên làm việc nơi đây đều là công nhân của nhà máy quốc gia bị dụ dỗ đến, có thể nghĩ, đây là một đội du kích không chính quy. Tô Nguyệt Hòa nhiệt tình tiếp đón bọn họ, bởi vì đã sắp đến trưa, cô lại cho người đi đặt bàn ăn cơm ở khách sạn lớn Thanh Thành, ăn cơm xong lại đến các cảnh khu gần đó để tham quan, Viên Kiều đi theo tiếp đãi bọn họ từ đầu đến cuối. Ngày hôm sau, bọn họ còn lên núi Đại Nhạn, được Tô Bách Kiều dẫn vào núi đi săn. Mãi đến ngày thứ ba, Jenny Lý mới ngồi xuống muốn nói chuyện chính sự với Tô Nguyệt Hòa, lần này Jenny Lý cũng không quanh co lòng vòng, cô ta nói thẳng mình muốn thu mua hóa chất gia dụng Thất Nguyệt của Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa cho rằng cô ta cũng sẽ chỉ muốn gia nhập cổ phần vào Thất Nguyệt giống như ông chủ Tôn, không ngờ đối phương lại muốn thu mua luôn. Dựa theo những gì trong sách đã viết thì hình như công ty Minh Khiết luôn nghĩ đủ cách, dùng tất cả các loại thủ đoạn để đánh ngã các đối thủ cạnh tranh ở Trung Quốc, đến cuối cùng không có cách nào mới bắt đầu thu mua. Mục đích thu mua cũng rất rõ ràng, bọn họ muốn dần dần ăn mòn thị trường của đối phương, mượn con đường của đối phương để mở rộng thị trường cho mình, cuối cùng lại chậm rãi làm thương hiệu bọn họ thu mua dần dần bị quên lãng, mãi đến khi hoàn toàn biệt tâm. Jenny Lý thấy Tô Nguyệt Hòa không lập tức trả lời, cô ta coi như là Tô Nguyệt Hòa không hiểu thu mua là có ý gì, cười giải thích, công ty chúng tôi muốn mua nhà máy và thương hiệu của cô. Tô Nguyệt Hòa hỏi, vì sao chứ? Jenny Lý, tôi đã nghiên cứu qua sản phẩm của các cô rồi, cực kỳ ưu tú, nhưng mà bởi vì các cô chưa có đủ kinh nghiệm, cho nên dẫn đến sản phẩm của các cô có lợi nhuận không quá cao. Tôi nghe đồng nghiệp của cô nói trong nhà máy rất thiếu tiền, tôi nghĩ tôi có thể trợ giúp các cô một tay. Người nói trong nhà máy thiếu tiền chắc chắn là anh cả Tô Bách Kiều của cô, Tô Bách Kiều đã khiêm tốn quen rồi, sợ em gái ra vẻ giàu có, cho nên nếu có ai đó hỏi thăm về tình hình của Tô Nguyệt Hòa, anh ấy đều sẽ nói chi phí rất cao, dùng tiền rất nhiều, không kiếm được bao nhiêu. Nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của anh cả khi nói cô thiếu tiền, Tô Nguyệt Hòa không nhịn được bật cười, cô tò mò hỏi, cô Lý, cô dự định dùng bao nhiêu tiền để mua thương hiệu và nhà máy của chúng tôi? Nếu cô thật sự muốn bán thì chúng tôi sẽ tìm đoàn đội chuyên nghiệp nhất đến đánh giá. Hơn nữa chúng tôi cũng chỉ là thu mua, sau khi thu mua xong, Minh Khiết sẽ cử người đến để phối hợp công việc với cô, mấy năm sau này, việc quản lý kinh doanh chủ yếu vẫn do cô phụ trách, chúng tôi cũng sẽ không điều chỉnh hoặc thay đổi quá lớn về tầng lớp quản lý và công nhân. Jenny Lý là một người Trung Quốc, chơi đánh thái cực cũng rất giỏi. Tô Nguyệt Hòa nói, tôi vẫn muốn biết các cô định bỏ ra bao nhiêu tiền để thu mua hóa chất gia dụng của chúng tôi. Jenny Lý thấy Tô Nguyệt Hòa kiên quyết như thế, cô ta cũng không thể nói thẳng, lập tức nhìn về phía Hà Quang Diệu. Hà Quang Diệu là một người đầu trọc, anh ta nói ra một con số, ít nhất là 1.000 vạn, cụ thể là bao nhiêu thì còn cần người chuyên nghiệp đến định giá. Mới 1.000 vạn mà đã muốn mua nhà máy của cô. Tô Nguyệt Hòa cười nói, năm nay lúc tôi quảng cáo trên CCTV, đã tiêu xài gần 350 vạn. Hiệu quả thị trường và lợi ích mà 350 vạn này mang đến không phải chỉ cần dùng 1.000 vạn là có thể ôm đi. Jenny Lý cho rằng Tô Nguyệt Hòa muốn cái giá cao hơn, cô ta nói, giá cả còn có thể bàn lại, chỉ cần cô đồng ý là được. Sau khi bán nhà máy rồi, sau này cô Tô chỉ cần lấy tiền lương, không cần gánh vác bất cứ nguy hiểm gì, từ đây tiêu dao tự tại, thoải mái biết bao nhiêu. Mà công ty của chúng tôi sẽ đầu tư một lượng lớn tài chính và nhân lực vào, phát triển lớn thương hiệu của các cô. Đầu tư bên ngoài không có ai tốt bụng như thế, nói trắng ra là bọn họ muốn dùng 1.000 vạn để tiêu diệt một đối thủ mạnh mẽ, đồng thời còn giành lấy được con đường tiêu thụ từ trong tay của đối phương. Không phải lúc nãy các cô đã nói Minh Khiết sẽ không hỏi đến chuyện kinh doanh và quản lý sao? Vậy các cô lên kế hoạch đầu tư nhiều nhân lực vào như thế để làm gì? Đúng là trước sau rất mâu thuẫn với nhau, Jenny Lý cũng không muốn thừa nhận, cô ta cười cười dang rộng tay nói, phụ trợ và chỉ đạo là chuyện không thể thiếu. Nếu không thì làm sao có thể kết nối các cô với quốc tế được chứ, đúng không nào? Hà Quang Diệu chính là người Trung Quốc chính cống, trước kia anh ta từng làm việc trong công ty của người Hồng Kông, tự cảm thấy năng lực và kiến thức của anh ta hơn hẳn những người trong huyện thành nhỏ này. Anh ta nói, sự chỉ đạo của chúng tôi chắc chắn sẽ làm cho các cô đạt được tiến bộ bay vọt về chất trong phương diện quản lý thương hiệu, đầu tiên là phải làm hệ thống 6 cho các cô. Không biết xưởng trưởng Tô có biết hệ thống 6 là gì không? Tô Nguyệt Hòa biết, cô đã xem qua không ít sách về marketing ở nước ngoài, nhưng mà cô cảm thấy, dựa vào tình huống thị trường hiện tại của Trung Quốc mà nói, mấy thứ này đều không quá cần thiết, cô không muốn lãng phí thời gian vào phương diện này quá sớm. Bởi vì giọng điệu cao ngạo trong cách nói năng của Hà Quang Diệu làm cô rất khó chịu, Tô Nguyệt Hòa không thèm trả lời câu hỏi của anh ta. Tô Nguyệt Hòa đã hiểu biết đại khái ý định thu mua của Minh Khiết, Tô Nguyệt Hòa lắc đầu từ chối, cô Lý, cô không cần tìm người đến đánh giá, nhà máy và thương hiệu của tôi sẽ không bán. Con người tôi số khổ quen rồi, tôi chỉ hy vọng có thể phát triển thương hiệu của mình cho tốt, kiếm tiền chỉ là thứ yếu mà thôi, tôi không ở không thảnh thơi được. Hà Quang Diệu phát hiện Tô Nguyệt Hòa không thèm để ý đến anh ta, cực kỳ bực bội, mấy cọng tóc ít ỏi trên đầu suýt chút nữa đã dựng đứng hết cả lên. Cao Ái Viện từ nãy đến giờ không nói gì đứng ra làm dịu bầu không khí, cha của tôi cũng như thế, không ngồi yên được. Jenny Lý không phải là người sẽ dễ dàng từ bỏ, cô ta lại kể cho Tô Nguyệt Hòa về một câu chuyện xưa vô cùng tốt đẹp. 5 năm trước, Minh Khiết thu mua một thương hiệu nhỏ lẻ ở Nam Phi, dưới sự dẫn dắt của Minh Khiết, hiện tại tỷ suất chiếm lĩnh thị trường ở Nam Phi của nó đã là cao nhất. Thương hiệu là cần có câu chuyện, các cô chỉ có quảng cáo, không có câu chuyện, cho nên rất khó có thể bồi dưỡng ra được người dùng trung thành. Chỉ cần có đối thủ cạnh tranh khác tiến vào, các cô sẽ rất dễ bị thất thoát khách hàng. Tô Nguyệt Hòa thật sự rất bội phục người nước ngoài, thủ đoạn lừa dối đúng là số một, chỉ cần bịa ra một câu chuyện là có thể bán một sản phẩm trị giá mấy trăm đồng với giá 10 vạn, 20 vạn, khách hàng còn phải hèn mọn xếp hàng tranh nhau mua sắm, xem việc mua được nó là một niềm tự hào. Có rất nhiều thương hiệu xa xỉ ở nước ngoài đều làm như thế. Giá trị của thương hiệu cao gấp vô số lần giá trị của chính món hàng, dựa vào logo, dựa vào câu chuyện xưa kia, dựa vào thân phận hư vinh tân bốc là có thể kiếm được số tiền xài cả đời cũng không hết. Tô Nguyệt Hòa không thể phủ nhận, đây cũng là một loại năng lực, nhưng hiện tại thị trường Trung Quốc còn chưa trưởng thành, cô lại không tán thành với đối phương, chúng tôi không dựa vào câu chuyện, mà là dùng sản phẩm để giữ chân khách hàng. Jenny Lý nhún vai, hiện tại cô ta đang là người bày ra thiện ý, không tiện bày tỏ ý kiến khác nhau một cách quá cứng rắn, chỉ là cười nói, cô Tô, cô phải suy nghĩ cho cẩn thận, hoặc là cô cũng có thể thương lượng kỹ càng với các quản lý cấp cao, ngày mai chúng tôi sẽ đi xem gấu trúc, lúc về sẽ đi ngang qua chỗ của cô. Đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện. Tô Nguyệt Hòa muốn nói không cần đến đây nữa, nhưng mặt ngoài vẫn cười hì hì tỏ vẻ hoan nghênh bọn họ lại đến thăm. Lúc trời đi, Cao Ái Viện vô cùng lễ phép ôm nhẹ Tô Nguyệt Hòa nói, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Jenny Lý quả nhiên không hề bỏ cuộc, đi coi gấu trúc xong, vẫn quay trở về. Jenny Lý và Hà Quang Diệu lại nói chuyện với Tô Nguyệt Hòa rất lâu, muốn thuyết phục cô. Chỉ là thái độ của Tô Nguyệt Hòa vô cùng kiên quyết, cô sẽ không bán thương hiệu của cô cho đầu tư nước ngoài. Jenny Lý không còn cách nào khác, đành phải để số điện thoại lại, tỏ vẻ sau này có việc gì thì có thể gọi điện cho cô ta bất cứ lúc nào, nhớ giữ liên lạc với nhau, tiễn mấy người Jenny Lý đi, Tô Nguyệt Hòa, Phương Vận Hồng, Viên Kiều, Tiểu Cao và Trang Thiết Hoa cùng nhau khởi hành xuất phát đến thành phố Hán Giang. Thành phố Hán Giang rất gần Vũ Hán, từ xưa đã là pháo đài giao thông đường bộ và đường thủy rất phát đạt, bởi vì xung quanh có không ít các thành phố có cùng công năng cho nên cũng không phát triển quá tốt. Dạo gần đây Tô Ngộ không được chiếu đi chiếu lại, trong các thành phố cỡ trung và lớn, dầu gội Tô Hòa đã trở thành sản phẩm không ai không biết, không ai không nghe, lãnh đạo thành phố Hán Giang nghe nói dầu gội Tô Hòa có kế hoạch xây dựng nhà máy ở chỗ bọn họ, vì tỏ vẻ hoan nghênh, bọn họ đã đưa ra điều kiện vô cùng ưu đãi. Cho dù là về dùng đất hay là đóng thuế, bọn họ đều đưa ra chính sách ưu đãi khá lớn. Chỉ riêng xây dựng nhà máy, bọn họ cũng đã phê duyệt 100 mẫu đất công nghiệp. Lớn gần gấp 3 nhà máy Thất Nguyệt ở huyện Thanh Thành. Ngày đầu tiên gặp mặt, bọn họ mở cuộc họp đơn giản gặp mặt thị trưởng và lãnh đạo các đơn vị. Vừa mới gặp mặt, người mọi người chú ý đến đầu tiên chính là Tô Nguyệt Hòa, bởi vì đại đa số mọi người đều đã coi quảng cáo của cô rồi. Gần như tất cả người ngồi đây đều cho rằng Phương Vận Hồng mới là sếp, lần này sếp rất coi trọng việc mở nhà máy chi nhánh này, còn cố ý gọi nữ diễn viên xinh đẹp quay quảng cáo đến. Kết quả chờ giới thiệu xong mới biết, cái người trẻ tuổi xinh đẹp kia mới là sếp. Tô Nguyệt Hòa lần lượt bắt tay với mọi người, bình tĩnh tự nhiên giới thiệu, chào các vị lãnh đạo, tôi là Tô Nguyệt Hòa. Thì ra dầu gội Tô Hòa là dùng tên của cô sao? Vừa mới nhắc đến đề tài này, cảm giác xa lạ lúc nãy cũng giống như lập tức biến mất. Dường như Tô Ngộ Không, dầu gội Tô Hòa đã gắn kết mọi người lại. Lúc mở họp, lãnh đạo nói có hai mảnh đất có thể lựa chọn, Một miếng là ở Trấn Thủy Bá, diện tích khá rộng lớn, ở giữa Vũ Hán và thành phố Hán Giang. Miếng đất còn lại thì nằm ở Trấn Tam Hương, là vùng ngoại thành của thành phố Hán Giang, nhưng diện tích nhỏ hơn gần 10 mẫu, chỉ có 90 mẫu. Sau khi họp xong, lãnh đạo Cục Thương nghiệp dẫn mấy người Tô Nguyệt Hòa đi coi đất, mọi người đều khá hài lòng với mảnh đất Trấn Thủy Bá, ngay ngắn, diện tích lại rộng lớn, cho dù muốn đến Vũ Hán hay thành phố Hán Giang đều rất tiện. Nhưng ngoại trừ những ưu khuyết điểm mặt ngoài nhìn vào là thấy ngay kia ra, bọn họ còn không hiểu biết quá nhiều về tình huống địa phương, cho nên Tô Nguyệt Hòa cũng không lập tức quyết định chọn mảnh đất nào. Nhưng bước đầu thì đã chọn đất ở Trấn Thủy Bá. Mấy ngày tiếp theo đó, Tô Nguyệt Hòa, Phương Vận Hồng và Viên Kiều đi đến các bộ môn khác nhau để mở họp giao tiếp, cũng tìm hiểu con đường nguồn cung cấp. Tiểu Cao tên đầy đủ là Cao Á Mai, trưởng khoa Cao và Trang Thiết Hoa thì đi điều tra sâu hơn về thực trạng của Trấn Thủy Bá và Trấn Tam Hương. Kết quả điều tra cuối cùng lại là mùa hè mỗi năm Trấn Thủy Bá đều sẽ phát sinh ngập lụt, hơn nữa người ở Trấn Thủy Bá có danh tiếng không tốt lắm, người ở đó cực kỳ nóng tính, mỗi năm xảy ra rất nhiều sự kiện ẩu đả đánh nhau. Địa thế của Trấn Tam Hương thì khá cao, kinh tế cũng khá tốt, cách ga tàu hỏa và bến tàu vận chuyển hàng hóa cũng đều rất gần, nhìn chung thì Trấn Tam Hương thích hợp hơn Trấn Thủy Bá. Tô Nguyệt Hòa lại đến thực địa thăm viếng thêm một vòng, mọi người đều thống nhất ý kiến quyết định xây dựng nhà máy ở Trấn Tam Hương. Sau đó Thất Nguyệt và chính phủ Trấn Tam Hương cử hành nghi thức ký hợp đồng đơn giản, Thất Nguyệt hứa hẹn một tháng sau sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy, chờ nhà máy xây dựng thành công, ít nhất sẽ tuyển dụng mấy trăm công nhân ở địa phương. Một ngày trước khi rời khỏi thành phố Hán Giang, Phương Vận Hồng ở khách sạn nghỉ ngơi, Viên Kiều, Cao Á Mai đi dạo phố mua đồ, Tô Nguyệt Hòa và Trang Thiết Hoa thì đi đến thị trường gần đó để xem tình hình tiêu thụ của dầu gội Tô Hòa và xà phòng thơm Bảo Lệ. Buổi trưa, bọn họ trực tiếp đến một quán bán hàng rong bên đường ăn mì, Tô Nguyệt Hòa dặn dò Trang Thiết Hoa, em ở bên này tiếp tục chạy thủ tục, sắp xếp chuyện tiếp theo đó, chờ tụi chị về rồi sẽ lại cử người đến đây để phối hợp công việc với em. Trang Thiết Hoa hút mì sồn sột nói, chỗ này có em, chị Tô Hòa cứ yên tâm đi, ngày mai em đi thuê một căn nhà trước, sau đó lại đến Cục Thương nghiệp xin trợ cấp xây dựng nhà máy, đi xong hết các thủ tục tương quan. Còn có đội xây dựng nữa, phải bắt đầu đấu thầu. Chị đã bảo Đoạn Ngọc Khanh phát hồ sơ đến. Trang Thiết Hoa gật đầu nói, em thấy trong Cục Thương nghiệp có máy phát. Hai người nói chuyện, người ăn mì ở bên cạnh cũng đang la lối ồn ào, người nói chuyện dùng giọng địa phương, ngay từ đầu bọn họ cũng nghe không rõ, nhưng sau đó lại hiểu. Lúc trước Thất Nguyệt dự định xây dựng nhà máy ở Trấn Thủy Bá, người Trấn Thủy Bá nghe được phong thanh, vốn là mọi người đều đang rất chờ mong nhà máy Thất Nguyệt sẽ đến xây dựng, cho dù là tuyển công nhân hoặc là xây dựng cái gì khác cũng đều có thể kéo cả trấn nhỏ cùng nhau phát triển, kết quả cuối cùng lại quyết định xây dựng nhà máy ở Tam Hương. Người của Trấn Thủy Bá rất không phục, vừa lúc bọn họ cũng đang xảy ra mâu thuẫn về vấn đề phân phối tài nguyên khác với Trấn Tam Hương, hôm qua mấy người trẻ tuổi của hai trấn kéo bè kéo lũ đánh nhau, bị bắt hết 7-8 người. Nhưng mà nghe giọng điệu nói chuyện của bọn họ thì chắc đều chỉ là mấy chuyện ẩu đã bình thường, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc xây dựng nhà máy của Thất Nguyệt. Nhưng mà Tô Nguyệt Hòa vẫn dặn dò Trang Thiết Hoa bình thường phải chú ý nhiều vào, nhất là sau khi công trường bắt đầu khởi công, đề phòng có người đến kiếm chuyện. Trang Thiết Hoa không khỏi cảm thán, vẫn là người chỗ chúng ta thành thật hơn. Đó là vì không có ai dẫn đầu thôi, một khi có người dẫn đầu, có người châm ngòi thổi gió, có một số người cảm xúc là rất dễ bị kích động. Lúc Tô Nguyệt Hòa nói những lời này thì cô hoàn toàn không ngờ rằng miệng cô lại linh đến thế, thật sự bị cô nói trúng rồi. Một tháng sau, nhà máy Thất Nguyệt ở Trấn Tam Hương bắt đầu làm đất xây dựng. Hôm đó là Chủ nhật, Lương Chính Phong đến nhà xưởng tăng ca, Tô Nguyệt Hòa thì ở nhà nghỉ ngơi, cô đang chơi trốn tìm với hai đứa nhỏ thì điện thoại ở phòng khách lầu 2 đột nhiên reo vang. Kim Đệ nghe điện thoại, dùng tay che lại ống loa, kêu lên, Tô Hòa, nghe điện thoại, là Thiết Hoa gọi. Tô Nguyệt Hòa đi lên nghe điện thoại, alo, Thiết Hoa. Ở đầu dây bên kia, giọng của Thiết Hoa có vẻ rất sốt ruột, chị Tô Hòa, có chuyện rồi. Bình thường Tô Nguyệt Hòa sợ nhất là nghe phải ba chữ có chuyện rồi, bởi vì nó đại diện cho phiền phức, không ổn định và ngoài ý muốn. Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Em đừng có gấp. Trang Thiết Hoa thở hồng hộc, anh ấy đã chạy bộ đến buồng điện thoại để gọi về, sáng nay có mười mấy người đến bên ngoài công trường. Tô Nguyệt Hòa tưởng là người Trấn Thủy Bá đến đánh nhau, kết quả chờ cô nghe tiếp thì lại là. Trong tay mấy người bọn họ đều cầm báo, nói là báo chí đưa tin nói dầu gội của chúng ta có độc, nhà máy sản xuất dầu gội không an toàn, là hét không cho chúng ta khởi công. Tô Nguyệt Hòa nói, đưa tin gì thế? Trên Hương Lê tuần sang có một bài viết nói cái gì mà nồng độ ethanol và chì trong dầu gội của chúng ta vượt quá mức quy định, có hại cho cơ thể gì đó. Lúc nãy Trang Thiết Hoa cũng chỉ là vội vàng tìm hiểu tình huống, trong khoảng thời gian ngắn anh ấy cũng không thể nói rõ ràng được. Bài báo đó đăng lúc nào? Mới đăng hôm trước. Hương Lê tuần sang của hôm trước. Tô Nguyệt Hòa có ấn tượng rất sâu sắc về tòa soạn báo này, bởi vì trong sách có nhắc đến, chủ biên của Hương Lê tuần sang là một tên Hán Giang, chuyên giúp các thương hiệu nước ngoài chèn ép nhà máy Trung Quốc, cũng thường xuyên sáng tác một ít văn chương tẩy não chuyên tân bốc văn hóa Tây Âu, hạ thấp người trong nước. Mấy năm nay cải cách mở ra, văn hóa Tây Âu xâm lấn cực kỳ nghiêm trọng, người trong nước bị phong bế trong thời gian dài, đúng là quốc gia phát triển còn thua xe nước ngoài, cho nên rất dễ dàng sinh ra ảo giác ánh trăng ở nước ngoài vừa sáng vừa tròn hơn trăng ở trong nước. Dưới hoàn cảnh như thế, điều kiện sinh tồn của hàng nội địa sẽ khó khăn đến mức nào, cũng có thể tưởng tượng được. Sau này Hương Lê tuần sang sẽ làm to làm lớn, nhưng hiện tại vẫn chỉ là một tờ báo nhỏ ở khu vực phía Nam, sao có thể tạo được lực ảnh hưởng lớn như thế ở một thành trấn nhỏ ở khu vực trung tâm chứ? Tuần sang ở phương Nam vừa mới phát hành hôm trước, cho dù tốc độ có nhanh cỡ nào thì đến hôm nay mới có thể đến được thành phố Hán Giang đúng không? Nhưng mới sáng sớm hôm nay đã làm cho người ở trấn nhỏ Tam Hương kháng nghị, việc này rất dễ làm người ta nghi ngờ rằng trong việc này chắc chắn có vấn đề mờ ám gì đó. Nói chuyện điện thoại với Trang Thiết Hoa xong, Tô Nguyệt Hòa vào nhà lấy chìa khóa, chuẩn bị đi tìm Phương Vận Hồng thương lượng xem tiếp theo phải làm cái gì. Cô còn chưa đi ra ngoài thì Lương Chính Phong đã từ bên ngoài quay về. Trong tay anh còn cầm theo một tờ báo. Trên Hương Lê tuần sang có đăng bài báo về em. Xưởng chế thuốc đặt mua khá nhiều báo chí, người khác nhìn thấy có tin tức của Thất Nguyệt, lập tức nói cho Lương Chính Phong. Tô Nguyệt Hòa nói, em cũng vừa mới biết được, ở thành phố Hán Giang có người đọc báo, sáng hôm nay đã tụ tập một đống người đến trước công trường kiếm chuyện không cho phép khởi công. Lúc Lương Chính Phong nhìn thấy bài báo này đã lập tức có dự cảm không hay, nhưng không ngờ là sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu nhanh như thế. Mấy người đến gây chuyện này có tốc độ hơi bị nhanh rồi đúng không? Đúng là quá nhanh. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy tờ báo mà Lương Chính Phong đưa ra, muốn nghiêm túc đọc kỹ. Lương Chính Phong mở đèn trong phòng khách ra nói, em đừng có gấp, ngồi xuống xem đi. Cẩn thận đọc hết bài viết một lượt, cô phát hiện bài viết này viết cực kỳ hay, toàn bộ bài viết đều là lời đồn, được miêu tả thông qua cái nhìn của kẻ thứ ba. Dạo gần đây trong nước bắt đầu lưu hành sử dụng dầu gội để gội đầu, dùng dầu gội để gội đầu là một thói quen tốt, nhưng mà dùng dầu gội gì cũng rất quan trọng. Các thương hiệu dầu gội nổi tiếng ở nước ngoài đều đã thông qua kiểm nghiệm trong thời gian dài, có đầy đủ số liệu để chứng minh tính an toàn khi sử dụng dầu gội, nhưng mà dầu gội do nhà máy dầu gội trong nước vừa mới bắt đầu nghiên cứu phát minh ra thật sự có thể tốt bằng xà phòng gội đầu truyền thống của chúng ta sao? Người viết cho rằng việc này thì chưa chắc. Theo lời phản ánh của một người dân, đồng chí Trương cho rằng sau khi cô ấy sử dụng dầu gội Tô Hòa đang được chào đón nhất trên thị trường xong đã xuất hiện tình trạng rung tóc và mất ngủ, cô ấy đã tìm người xét nghiệm dầu gội Tô Hòa mà mình sử dụng. Phát hiện chỉ số benzen, oxy, ethanol và chì đã vượt mức cho phép. Theo lời của một đồng chí chuyên gia đại học nghiên cứu phát hiện, nếu nhà máy sản xuất dầu gội không chính quy còn có khả năng ô nhiễm môi trường, làm cho chất lượng nước ở địa phương hạ thấp, các cư dân xung quanh sẽ rất dễ bị bệnh vân vân. Ký tên, phóng viên Thủy Tinh. Đây là một bài viết phỉ báng vô cùng tiêu chuẩn. Không nói phóng viên đích thân đi kiểm tra, mà chỉ là phóng viên nghe được ai đó nói đến. Từ ngữ trong bài viết đều là nghe đồn. Có khả năng, người dân tự đi xét nghiệm. Lương Chính Phong nói, anh thường xuyên đọc Hương Lê tuần sang này, đại đa số bài viết đều cực kỳ nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một hai bài viết đưa tin không đúng sự thật như thế này. Đây rõ ràng là lén mang tính cá nhân vào. Tô Nguyệt Hòa đặt báo lên bàn nói, đứng đầu Hương Lê tuần sang vốn dĩ đã không phải người tốt lành gì, bình thường bọn họ tiến hành đưa tin những tin tức trông có vẻ cực kỳ công chính, tạo được danh tiếng nghiêm túc, công bằng công chính trong lòng người đọc. Đến thời khắc quan trọng lại đăng một hai bài viết tẩy não hoặc là đổi trắng thay đen, người đọc cũng rất dễ dàng tin theo bọn họ. Lương Chính Phong trấn an nói, tuy rằng bài báo này đều dùng những từ ngữ lập lờ nước đôi, nhưng bọn họ là cơ cấu truyền thông, đăng tin tức giả dối chưa qua xác minh, bọn họ có thể sẽ bị truy cứu. Muốn phản bác bọn họ cũng không khó gì, chỉ cần mời cơ quan chuyên nghiệp đến kiểm tra đo lường, sau đó làm đơn kiện bọn họ lên tòa án. Yêu cầu bọn họ phải đăng bài giải thích và xin lỗi công khai lên Hương Lê tuần sang. Mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế, Tô Nguyệt Hòa nói, em nghi ngờ Hương Lê tuần sang cầm tiền của người khác cho nên mới viết bài báo bôi nhọ này. Lấy tiền của ai chứ? Rất có khả năng là công ty Minh Khiết. Lương Chính Phong biết chuyện Minh Khiết muốn thu mua Thất Nguyệt, chỉ là không ngờ Đường Đường là công ty đa quốc gia mà thủ đoạn lại dơ bẩn như thế, bọn họ thu mua không được cho nên định dùng cách khác để đánh sập Thất Nguyệt sao? Các công ty xuyên quốc gia của Âu Mỹ đều có thủ đoạn rất dơ bẩn, nhất là các sản nghiệp về lương thực, loại thủ đoạn giống như Minh Khiết đã coi như khá văn minh rồi. Tô Nguyệt Hòa nói, cho dù không thể hoàn toàn đánh sập thì cũng có thể mượn cơ hội này để kéo chậm bước chân phát triển của chúng ta, như thế thì bọn họ mới có cơ hội chiếm lĩnh càng nhiều thị trường. Hơn nữa một khi loại tin tức vu khống này tạo được sức ảnh hưởng rồi thì rất khó để xóa bỏ, luôn sẽ có người tiếp nhận tin tức vu khống, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bọn họ chưa chắc có thể nhìn thấy được lời giải thích tình hình thật sự, cho nên dù bọn họ có thu kiện thì vẫn lời to. Vợ nói rất có lý, Lương Chính Phong chống nạnh, đi tới đi lui trong phòng nói, nếu đây thật sự là hành vi của công ty Minh Khiết thì anh cảm thấy bọn họ chắc chắn còn sẽ có hành động khác nữa. Nghe Lương Chính Phong nhắc nhở như thế, Tô Nguyệt Hòa cũng đồng ý, đúng vậy, bọn họ phát hiện hiệu quả ở Tam Hương quá tốt, công trường tạm thời đình công, chúng ta không thể nào phản kích kịp thời, có lẽ bọn họ sẽ mượn lần sóng gió dư luận này để tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Nếu muốn thêm dầu vào lửa thì chắc chắn còn sẽ mượn sức của truyền thông. Tô Nguyệt Hòa lập tức gọi điện thoại cho CCTV, kết nối với chủ nhiệm Liên và đạo diễn Hàn Phương, báo trước cho bọn họ biết chuyện này, bảo bọn họ chuẩn bị tâm lý trước. Quả nhiên, ngày hôm sau, các tòa soạn báo chí khác ở phương Nam cũng bắt đầu ăn theo, đưa tin về chuyện nhà máy dầu gội Tô Hòa ở thành phố Hán Giang bị quần chúng yêu cầu phải đình công. Hai ngày sau, CCTV gọi điện thoại đến cho cô, tổng đài nhận được quá nhiều điện thoại cử báo do quần chúng gọi đến, điện thoại yêu cầu CCTV và Tôn Ngộ không cấm chiếu quảng cáo dầu gội Tô Hòa. Vì bảo đảm cẩn thận, CCTV đã tạm dừng chiếu Tôn Ngộ không. Lúc Tô Nguyệt Hòa nhận được điện thoại, cũng không hề ngạc nhiên chút nào, cô nói, chủ nhiệm Liên, tôi yêu cầu thành lập tiểu tổ điều tra, hơn nữa để tổ chuyên đề thời sự thăm hỏi đến tiến hành đưa tin chính xác về chuyện này. Chủ nhiệm Liên nói, nếu để thời sự thăm hỏi tham gia vào, vậy chân tướng chuyện này là gì, chúng tôi đều sẽ đưa tin đúng sự thật, cô có thể chấp nhận được kết quả này sao? Tô Nguyệt Hòa nói, tôi có thể chấp nhận được việc đưa tin đúng sự thật. Tôi vô cùng tin tưởng về sản phẩm của mình. Chủ nhiệm Liên nói, cô có tin tưởng thì tôi cũng yên tâm rồi, hôm nay lãnh đạo gọi tôi đến truy vấn quá trời, sợ sản phẩm của các cô thật sự có vấn đề gì đó. Tô Nguyệt Hòa nói, chủ nhiệm Liên, tôi có thể bảo đảm, tất cả các sản phẩm của Thất Nguyệt đều không có bất cứ vấn đề gì về chất lượng. Vậy được rồi, tôi lập tức đi sắp xếp chuyện này. Cô phải chuẩn bị tâm lý trước, rating của thời sự thăm hỏi chỉ thấp hơn bản tin thời sự mà thôi, sau khi công chiếu, lực ảnh hưởng sẽ rất lớn. Tình hình hiện tại chính là bọn họ phải dùng cơ cấu càng lớn hơn để đánh trả Hương Lê Tuần Sang, như thế mới có thể đền bù lại ảnh hưởng xấu mà tin tức kia mang đến. Tô Nguyệt Hòa nói, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chủ nhiệm Liên cứ yên tâm, sản phẩm của chúng tôi chắc chắn sẽ không làm xấu danh tiếng của CCTV. Chủ nhiệm Liên lập tức đồng ý yêu cầu của Tô Nguyệt Hòa, ông ta sẽ lập tức đi sắp xếp ngay. Cúp máy, Tô Nguyệt Hòa đi đến sofa ngồi một lúc, Náo Náo đã đi học nhà trẻ rồi, chỉ còn Huyên Huyên ở nhà. Huyên Huyên nằm trên đùi của mẹ, chống cằm hỏi, mẹ ơi, mẹ đang suy nghĩ gì thế? Tô Nguyệt Hòa duỗi tay xoa đầu con gái, mẹ đang suy nghĩ ít việc. Trả lời như thế có khác gì không trả lời không? Huyên Huyên cũng không hỏi tiếp, mẹ ơi, hôm nay mẹ còn chưa tưới nước cho hoa nữa. Ồ, suýt chút nữa thì quên mất. Tô Nguyệt Hòa đi ở phía trước, Huyên Huyên nhấc chân ngắn đi theo sau, lên sân thượng, cô tưới hoa, còn Huyên Huyên thì đuổi theo bướm chơi. Bà Bành ở bên cạnh cũng đang ở trên ban công phơi đậu, bà ấy nhìn thấy Huyên Huyên, còn trêu đùa cô bé. Tô Nguyệt Hòa vẫn luôn suy nghĩ xem cần phải giải quyết lần khủng hoảng dư luận này như thế nào, gặp chiêu nào phá chiêu đó là cách đơn giản nhất, nhưng cũng rất dễ bị người ta nắm mũi dắt đi. Đối phương nói sản phẩm của cô có vấn đề về chất lượng, cô lấy báo cáo kiểm tra chất lượng ra tỏ vẻ không thành vấn đề, bọn họ vẫn có thể dùng dầu gội Tô Hòa đã mở ra để đưa đi kiểm tra, cho dù ban ngành liên quan sẽ không đưa tin kết quả kiểm nghiệm, nhưng dân chúng bình thường lại không biết, rất dễ bị dẫn dắt. Phải nghĩ ra một cách khác để rút củi dưới đáy nồi, hoàn toàn giải quyết vấn đề này mới được. Thấy bà Bành, Tô Nguyệt Hòa mới nhớ đến ông chủ Tôn, cô buông bình tưới xuống hỏi, bà Bành, con rể của bà có ở nhà không? Bà Bành cười oán trách, ở nhà, đã 10 giờ rồi mà còn chưa ngủ dậy. 10 phút sau, ông chủ Tôn buồn ngủ mơ màng cười tủm tỉm ngồi trong phòng khách nhà ông ta, nói, bà chủ Tô, cô tìm tôi thì chắc chắn là có việc rồi. Tô Nguyệt Hòa cười nói, ông chủ Tôn, tôi có một việc muốn nhờ ông giúp. hiếm khi có chuyện Tôn Nguyệt Hòa cần nhờ ông ta giúp. Ông chủ Tôn vừa nghe, lập tức tỉnh táo tinh thần nói, mau nói, chỉ cần tôi có thể giúp, tôi chắc chắn sẽ giúp cô không tiếc mạng sống, không chối từ. Tôn Nguyệt Hòa lập tức nói thẳng đầu đuôi mọi chuyện. Ông chủ Tôn nghe xong, tuy rằng ông ta là một người quốc tịch Mỹ gốc Hoa, nhưng dù sao trong xương tủy vẫn rất yêu nước, ông ta tỏ vẻ đồng ý giúp Tôn Nguyệt Hòa. Nhưng mà cho dù sâu trong xương tủy là yêu nước, nhưng ông ta vẫn là một người làm ăn, vẫn muốn đầu tư vào Thất Nguyệt. Đây cũng là cơ hội tốt để ông ta có thể mượn sức nịnh bợ Tôn Nguyệt Hòa. Thất Nguyệt chia mình thành nhiều đường, Phương Vận Hồng dẫn theo em Tư, Tiểu Vũ đi đến thành phố Hán Giang. Tăng Phàm thì đến cơ quan chuyên nghiệp của tỉnh thành để làm kiểm tra xét nghiệm sản phẩm, chờ lấy kết quả báo cáo kiểm tra xét nghiệm về. Tôn Nguyệt Hòa, Cao Á Mai và ông chủ Tôn thì đi về phía Nam, đến Quảng Đông, bắt đầu kiện tụng Hương Lê Tuần Sang, Quảng Châu, công ty mẹ của Minh Khiết tại Trung Quốc. Jenny Lý mới từ nhà xưởng quay về, cô ta đi đến văn phòng của Hà Quang Diệu, kéo ghế dựa ra trực tiếp ngồi xuống, sau đó hỏi, sao rồi? Hà Quang Diệu nhướng mày nói, tấn công từ nhiều hướng cùng một lúc như thế, tiến triển vô cùng thuận lợi. Đánh xong trận này, thị trường của Tô Hòa ít nhất cũng sẽ tổn thất hơn phân nửa. Vậy thì cũng không thể thiếu cảnh giác, chúng ta chỉ vừa mới tiến vào thị trường Trung Quốc, đừng để người ta bắt được điểm yếu gì. Hà Quang Diệu nói, yên tâm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng là phóng viên phụ trách và Hương Lê Tuần Sang đối mặt, cũng chỉ là bồi thường tiền bạc mà thôi. Hơn nữa hiện tại đang trong giai đoạn mở ra cải cách quan trọng, ai mà dám đắc tội với đầu tư nước ngoài chứ? Đắc tội Minh Khiết, không sợ sẽ dọa lui các đầu tư nước ngoài khác sao? Jenny Lý vẫn cho rằng nên cẩn thận một chút thì hơn, cẩn thận một chút, đừng khinh địch. Đúng rồi, tôi đã cẩn thận suy nghĩ, lần này đánh sập Tô Hòa, ngoài trừ việc cho ra mắt dầu gội sung mượt ra, chúng ta cũng nên đưa ra thêm một sản phẩm khác. Sản phẩm gì? Không phải lần này chúng ta chủ yếu tấn công nói dầu gội Tô Hòa sẽ làm người ta rụng tóc sao? Chúng ta lập tức cho ra mắt dầu gội ngăn ngừa rụng tóc, lấp kín thị trường này đúng lúc. Hà Quang Diệu vỗ tay khen hay, ý kiến này hay đó. Quá tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu phát minh dầu gội chống rụng tóc thì có còn kịp không? Công ty mẹ đã nghiên cứu ra một sản phẩm còn chưa quá hoàn thiện, có tác dụng nhưng tác dụng có hạn, vừa lúc có thể dùng thử ở thị trường Trung Quốc. Hà Quang Diệu, vậy cũng được, dù sao thì thị trường bên này vẫn còn chưa hoàn toàn chín mùi, có hiệu quả là được, ai thèm quan tâm nó có tác dụng nhiều hay tác dụng ít chứ. Jenny Lý là người theo phái hành động, có ý tưởng sẽ lập tức hành động, xưởng sản xuất đã xây dựng xong, thiết bị cũng từ nước ngoài vận chuyển đến bên tàu, có thể bắt lấy được thị trường Trung Quốc rộng lớn này hay không thì còn phải xem chúng ta có đủ thực lực hay không. Thực lực không đủ cũng không sao hết, còn có thể tìm truyền thông và chuyên gia tân bốc, lợi dụng hoàn toàn tác dụng tuyên truyền, chiếm lĩnh kịp thời tất cả các thị trường mà Thất Nguyệt bỏ trống. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng hoàn toàn, nếu không tất cả đều chỉ là uổng phí. Hà Quang Diệu, bên phía tôi đã thông báo tuyển dụng công nhân hết rồi, nếu thiết bị điều chỉnh thử không có vấn đề gì thì tuần sau đó có thể bắt tay vào sản xuất, dựa theo sản năng của thiết bị chúng ta, muốn lấp đầy thị trường của Tô Hòa thì chỉ là chuyện trong vòng một giây. Nếu lần này không thể dìm chết Tô Hòa thì lần sau càng phải chơi chiêu ác hơn nữa. Jenny Lý vừa khuyên nhủ Hà Quang Diệu cẩn thận, lại vừa sợ Hà Quang Diệu quá cẩn thận, chuyện ra chiêu này vẫn phải để cô ta đích thân ra tay mới được. Chỉ cần thủ đoạn đủ dơ bẩn, không có thị trường nào mà công ty nước Mỹ không giành lấy được. Jenny Lý đang chuẩn bị rời đi, Hà Quang Diệu lại nhận được điện thoại từ Hương Lê Tuần Sang gọi đến. Thất Nguyệt đã kiện Hương Lê Tuần Sang. Jenny Lý cười, không có việc gì, anh cứ nói với bọn họ, nếu kiện thua, cần bồi thường tiền thì chúng ta sẽ chi trả cho bọn họ. Đã nói với bọn họ rồi. Nhưng bọn họ nói là do Tôn Nguyệt Hòa đích thân mang đội ngũ đi khởi tố. Ồ, vậy thì quá đúng lúc, bạn cũ có thể gặp nhau. Lương Dịch Sơ ở nhà đọc báo, đọc một hồi, ông ta không khỏi ngồi thẳng người lên, Thái Minh Phượng đang ngồi xếp quần áo ở bên cạnh tò mò thò đầu qua, anh xem tin tức gì thế? Sao lại căng thẳng đến vậy? Bà ta nhích lại gần nhìn, chỉ đọc lướt qua, xem quá nhanh, chữ được chữ mất, nhưng tóm lại thì cũng đã hiểu được tin tức quan trọng nhất. Bà ta vội vàng nói, bà cụ cũng có mua dầu gội Tô Hòa cho gia đình xài, còn có thể dùng nữa không? Có cần cất đi không? Lương Dịch Sơ nói, vốn dĩ đã không nên mua nó về xài rồi. Ông ta lập tức cầm báo đi tìm cha già của mình. Để bảo đảm an toàn thì toàn bộ dầu gội Tô Hòa mà nhà họ Lương mua về đều tạm thời cất đi. Hai ngày sau đó, Thái Minh Phượng luôn âm thầm để ý đến tin tức của dầu gội Tô Hòa. Ngay sau đó Lương Hinh Nguyện đi coi mắt về, Thái Minh Phượng đi theo cô ta vào nhà, đóng cửa lại, sau đó mới hỏi mọi chuyện thế nào rồi. Mặt Lương Hinh Nguyệt lạnh tanh nói, chẳng ra gì. Xấu muốn chết, cái mặt vô cùng khó ưa. Thái Minh Phượng bất đắc dĩ than nhẹ, con đó, tự con làm chậm trễ con, bây giờ con đã 31 rồi, không phải 21. Đừng kén cá chọn canh nữa, vừa vừa ổn ổn là được rồi. Lương Hinh Nguyệt cởi giày cao gót ra, đổi thành dép lê, cô ta lười cãi lại, nếu mẹ ngứa mắt con, cảm thấy con phiền thì con sẽ dọn đến ký túc xá ở. Lại nữa, trừ phi con gả ra ngoài, nếu không thì không được dọn đi. Thái Minh Phượng đứng bên cửa sổ nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, nếu con dọn đi rồi, cũng không biết ông cụ và bà cụ sẽ nghĩ như thế nào nữa. Bọn họ không thèm để ý tới đâu. Nhớ đến Chương Lỗi, trong lòng Thái Minh Phượng lại tức anh ách, nếu không phải Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hoa thì con cũng không đến mức gả không được như thế này, vốn là một mối hôn sự rất tốt, lại bị bọn họ phá hủy. Mỗi lần nhớ đến là mẹ lại lên cơn đau tim. Lương Hinh Nguyệt đã nghĩ thoáng rồi, cô ta không mắng cùng với mẹ nữa, bởi vì mắng cũng không có tác dụng gì, người ta có nghe thấy được đâu. Lương Hinh Nguyệt kéo màn lên, bắt đầu thay quần áo. Thấy con gái chỉ lo thay quần áo, không để ý đến mình, Thái Minh Phượng lại nhẹ giọng nói, nè, có một tin tức rất quan trọng, con có biết dầu gội của Tô Nguyệt Hòa đã xảy ra chuyện không? Lương Hinh Nguyệt có nghe nói, trong văn phòng có người bàn tán, cô ta còn cố ý đi coi mấy bài báo của tòa soạn ở phương Nam. Con đã xài dầu gội Tô Hòa rồi, không bị rụng tóc. Con đừng xài nữa, ai biết đó là cái thứ rác rưởi gì chứ. Bà cụ đã lén cất dầu gội Tô Hòa đi hết rồi. Chưa từng thấy ai tự luyến như con nhỏ đó, dùng tên của mình để đặt tên cho dầu gội, bây giờ thì gặp báo ứng rồi. Sau này mọi người nhắc đến Tô Hòa, có lẽ đều sẽ cảm thấy rất đen đủi. Mẹ thấy trên báo nói có rất nhiều người còn gọi điện thoại lên CCTV cử báo, chỉ là đi đến CCTV cử báo thì có ích lợi gì chứ. Phải đến các bộ phận liên quan tố cáo sản phẩm của bọn họ có vấn đề về chất lượng mới đúng. Lương Hinh Nguyệt đã thay quần áo xong, mở quạt ở bên cạnh lên nói, mẹ muốn đến các bộ phận liên quan cử báo thì phải có chứng cứ, mẹ có chứng cứ không? Thái Minh Phượng sợ cô ta thổi quạt như thế sẽ bị cảm lạnh, vội hạ tốc độ quạt xuống mức thấp nhất, nói, mẹ đã sưu tầm toàn bộ báo rồi, tất cả những gì viết trên báo chính là chứng cứ. Lương Hinh Nguyệt kéo mẹ ra, mẹ đừng có đụng vào quạt của con. Mẹ định đi tố cáo à? Thái Minh Phượng nhỏ giọng nói, mẹ đi cử báo đương nhiên là không thích hợp rồi, mẹ định bảo dì Út hoặc là dượng Út của con đi. Mẹ à, việc này dư luận bên ngoài đã rất xôn xao rồi, không cần mẹ phải ra tay nữa, người ta đã bận đến sức đầu mẹ trán, mẹ đừng nhúng tay đi làm việc xấu. Lỡ như để ông cụ bà cụ biết được, hình tượng vợ hiền dâu thảo mà mẹ cố gắng duy trì suốt bao năm qua sẽ sụp đổ hoàn toàn đó. Khó khăn lắm mới sống yên được vài hôm, Lương Hinh Nguyệt không muốn giống như trước kia, ngày nào cũng sống trong áy náy. Thái Minh Phượng cũng không muốn gia tăng gánh nặng tâm lý trong lòng con gái, được rồi được rồi được rồi, mẹ nghe lời con. Bà ta ngẫm nghĩ lại cái câu vợ hiền dâu thảo mà con gái vừa mới nói, con cảm thấy ở trong lòng ông cụ bà cụ, mẹ có phải là vợ hiền dâu thảo không? Lương Hinh Nguyệt bưng chén trà lên tu ừng ực mấy ngụm nước sôi để nguội, cô ta liếc nhìn mẹ mình, bất đắc dĩ trái lương tâm nói, chắc thế. Mẹ ngoan ngoãn nghe lời, nói gì nghe nấy, bà cụ mắng mẹ, mẹ cũng không dám cãi lại tiếng nào. Thái Minh Phượng nhìn xuyên qua khe hở bức màn nhìn ra bên ngoài, trong sân không có ai, bà ta hừ lạnh nói, mẹ của con không có ngu, nếu như mẹ không thấp hèn như thế, mẹ sẽ càng không có chỗ đứng trong cái nhà này. Con xem lần trước đi, ông cụ cãi nhau với cha con như thế, còn đuổi ông ấy đi ngay trước mặt mọi người, sau đó thì sao? Không phải vẫn như bình thường sao, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Người ta là cha con ruột, có thể cãi nhau có thể mắng, cãi nhau xong mắng xong cũng sẽ không ghi hận nhau. Con dâu thì lại khác, mấy năm trước đó, lúc ăn Tết mẹ đưa thiếu một phần quà, bà cụ cũng cho rằng mẹ cố ý, sau đó bà ta còn nhắc đi nhắc lại biết bao nhiêu lần. Mẹ biết là được rồi, cho nên mẹ đừng gây chuyện gì nữa, được không? Thanh thản thoải mái sống cho tốt, tốt nhất là dọn đi ra ngoài ở, đừng có chiếm chỗ mãi không chịu đi nữa. Sống như thế này quá mệt. Thái Minh Phượng lại không đồng ý, mẹ đã chịu đựng nhiều năm như thế rồi, bây giờ lại dọn đi, tại sao chứ? Chung Thúy Bình đang chờ chúng ta trả chỗ kia kìa. Mẹ không dọn đó. Căn nhà này ông cụ phải bỏ tiền ra mua. Còn đó, cái gì cũng không hiểu. Mau dọn dẹp đi, chuẩn bị ăn cơm. Thái Minh Phượng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không nuốt trôi cục tức này, thương lượng với em gái của bà ta xong, để em rể đi viết thư cử báo, một phần thì gửi đến cục giám sát chất lượng, một phần thì gửi cho CCTV, cố gắng cống hiến một phần sức lực của bản thân vào công cuộc bỏ đá xuống giếng. Khách sạn Bạch Hạc, Quảng Châu, ông chủ Tôn mặc quần áo hoa hòe đặc sắc của ông ta, vui vẻ thoải mái ở trong căn phòng tổng thống tốt nhất cả nước. Chuông cửa vang lên, ông ta đi ra ngoài mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông gầy ốm, đeo kính mắt, chừng 35-36 tuổi đứng bên ngoài cửa. Đối phương lên tiếng hỏi trước, xin hỏi ông là ông chủ Tôn mới từ Mỹ quay về sao? Ông chủ Tôn nói, là tôi. Cậu là phóng viên Thủy Tinh. Đúng vậy. Chào ông chủ Tôn. Thủy Tinh duỗi tay ra. Ông chủ Tôn bắt tay với anh ta nói, ngưỡng mộ đã lâu, mau mau mau, mau vào trong phòng ngồi xuống. Sau khi vào nhà, Thủy Tinh nhìn căn phòng tổng thống rộng rãi, tráng lệ huy hoàng này, trong lòng khiếp sợ, cái đèn treo Thủy Tinh và bức màn tua rua kia giống y như bối cảnh của phim điện ảnh, đẹp quá trời quá đất. Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của chủ nghĩa tư bản vạn ác. Tim anh ta đập thình thịch, đây là lần đầu tiên có khách hàng mời anh ta đến nơi riêng tư lại quý giá như thế này, có chút vui sướng sợ hãi, nhưng anh ta còn phải ra vẻ cao quý một chút, để tránh cho đối phương xem thường mình. Ngồi ghế sofa đi. Ông chủ Tôn không ngờ hoạt động tâm lý của đối phương lại nhiều như thế, dù sao thì ông ta xài tiền của Tôn Nguyệt Hòa, không hề đau lòng chút nào, whisky hay là cà phê. Hai thứ này đều không phải thứ Thủy Tinh thích uống, nhưng anh ta vẫn cười trả lời, cà phê, cảm ơn. Ông chủ Tôn đích thân pha cho anh ta một ly cà phê hòa tan, ông ta nhìn vị trí mà Thủy Tinh đang ngồi, hình như không được lý tưởng cho lắm, ông ta vội chỉ sang cái ghế sofa bên cạnh, cười nói, cái ghế sofa mà cậu đang ngồi là chỗ ngồi riêng của vợ tôi, đến cả tôi cũng không được ngồi, hay là Thủy Tinh cậu sang bên này ngồi được không? Thủy Tinh nhanh chóng đứng lên, nghĩ thầm, mấy người có tiền từ nước ngoài về này lắm chuyện thật. Chờ ngồi xuống, Thủy Tinh uống một hớp cà phê hòa tan không đường đắng chết người. Trên mặt lại vẫn phải giữ nụ cười lễ phép, sao ông chủ Tôn biết được tôi thế? Ông chủ Tôn rót cho mình một ly rượu whisky, một người bạn ở công ty Minh Khiết nói cho tôi. Ông ta nói xong, cầm lấy một phần báo Hương Lê Tuần Sang đặt dưới bàn ra, chỉ, bài báo này là do cậu biết, bạn của tôi biết tình huống của tôi, ông ta nói là đến tìm cậu thì chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề. Thủy Tinh hiểu rõ, anh ta hỏi, ông chủ Tôn có việc gì cần tôi giúp sao? Ông chủ Tôn nhấm nháp rượu whisky, nhẹ giọng nói, mấy năm nay tôi mở một nhà máy may mặc, việc buôn bán cũng không tệ lắm, nhưng lại không kiếm được số tiền lớn gì. Trải qua điều tra, tôi phát hiện người Trung Quốc có nhu cầu rất cao về phương diện xe đạp, cho nên tôi và bạn dự định sẽ mở một nhà máy chế tạo xe đạp ở trong nước, đối đầu với thương hiệu xe đạp Thiên Điểu của mấy cậu. Ông muốn tranh giành thị trường với xe đạp Thiên Điểu sao? Đúng vậy. Thủy Tinh thành thật nói, nhưng mà báo của chúng tôi vừa mới đánh dầu gội Tô Hòa xong, nếu lại tiếp tục đi tấn công Thiên Điểu, tôi sợ sẽ tạo ra tác dụng ngược lại. Ông chủ Tôn gật đầu đồng ý, tôi hiểu, chuyện này tôi cũng đã suy xét rồi, chúng tôi cần ít nhất nửa năm để xin phê duyệt đất và xây dựng nhà xưởng, nửa năm sau, cậu lại viết giúp tôi một bài báo, kéo xe đạp Thiên Điểu rớt khỏi vị trí cao nhất kia. Nửa năm sau thì được. Thủy Tinh hơi trầm ngâm, không nói gì. Ông chủ Tôn biết anh ta muốn hỏi giá nhưng lại không muốn hỏi trực tiếp cho nên ông ta chủ động nói, Minh Khiết trả bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể trả bấy nhiêu. Không giống nhau, dầu gội Tô Hòa là một nhà máy nhỏ, Thiên Điểu lại là nhà máy lớn của quốc gia. Tham lam thật đó. Ông chủ Tôn vô cùng hào phóng giơ ba ngón tay, tôi biết công việc của các cậu rất khó khăn, tôi đồng ý ra giá gấp hai. Thủy Tinh đã nhận ra ông chủ Tôn rất có tiền, anh ta cũng biết chém một cú thật lớn, ít nhất phải gấp ba. Đưa tin về nhà máy lớn của quốc gia thì nhất định phải càng cẩn thận, nguy hiểm cần phải gánh vác cũng lớn hơn rất nhiều. Ông chủ Tôn hỏi, gấp 3 là bao nhiêu tiền? Thủy Tinh nói, gấp 3 là 3 vạn. Đối với các ông mà nói, đây chỉ là chút tiền cỏn con thôi. 3 vạn thì 3 vạn vậy. Ông chủ Tôn lập tức đồng ý, ông ta nâng chén rượu, Thủy Tinh nâng ly cà phê lên, nói, hợp tác vui vẻ. Thủy Tinh nhấp một ngụm cà phê đắng chát, lại nói, ngoài ra, chúng ta cũng phải cam kết trước, nếu vì chuyện này mà phát sinh kiện tụng thì tất cả chi phí xuất hiện trong quá trình kiện tụng, bên ông đều phải gánh vác hết, được chứ? Ông chủ Tôn nói, đây là đương nhiên rồi. Tất cả các tổn thất kinh tế liên quan đều sẽ do tôi gánh vác. Nhưng mà... Ông ta gõ nhẹ lên bàn nói, trang báo cậu đưa tin về dầu gội Tô Hòa quá nhỏ, đến lúc đó cậu ít nhất phải cho tôi một bài viết dài nữa trang báo. Thủy Tinh nói, nếu ông muốn kéo thiên điểu xuống khỏi vị trí cao nhất thì chỉ một bài viết của tôi là không đủ, ông cần phải có các bộ phận tuyên truyền khác phối hợp cùng mới được. Chi phí đã bao trọn gói trong 3 vạn đó chưa? Đương nhiên là không bao trọn gói rồi. Nếu ông cần phục vụ từ đầu đến cuối thì ít nhất phải trên 10 vạn. Thủy Tinh nhìn chằm chằm ông chủ Tôn, nhận ra ông chủ Tôn đã do dự, anh ta tiếp tục nói, lấy dầu gội Tô Hòa làm ví dụ đi, ông chủ Tôn vắt chân bắt chéo nói, cậu nói đi, tốt nhất là nói kỹ càng tỉ mỉ vào, tôi phải nhìn xem có đáng để tôi đầu tư 10 vạn hay không. Thủy Tinh ho khan một tiếng rồi mới nói, đầu tiên là tôi gửi một bản thảo bài báo này ra ngoài. Hai ngày sau lại thuê người cầm bài báo này đến nhà máy mới xây dựng của dầu gội Tô Hòa gây sự, ở khu vực nhỏ này, mấy chuyện này rất dễ lên men, nhà máy mới của cô ta lập tức bị đình công, tạm thời không xây dựng được. Chuyện này thì tôi biết. Đồng thời tôi lại tìm một vài người bạn ở các đơn vị khác, bắt đầu đưa tin về sự việc này, lúc này, dư luận mới thật sự lên men. Sau đó tôi lại tìm người đến CCTV cử báo, CCTV cũng sợ phiền phức, bọn họ lập tức dừng chiếu Tôn Ngộ Không và quảng cáo dầu gội Tô Hòa. Tạm thời tôi dám khẳng định doanh số bán ra của dầu gội Tô Hòa chắc chắn đã giảm đi trên 50%. Đây chính là sức mạnh của truyền thông. Ông chủ Tôn nghe xong, nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó giơ ngón tay cái lên, thật lòng khen ngợi, chiêu này hay thật đó. Đến lúc đó chúng ta cũng làm như thế đi. Thủy Tinh đè thấp giọng nói, nói nhỏ, vô cùng có trách nhiệm mà nói, nếu xảy ra chuyện, bị kiện, chúng tôi sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm, các ông chỉ cần ra tiền, nói tóm lại, là một vốn bốn lời. Ông chủ Tôn thăm dò hỏi, lần sau chúng ta gọi người phụ trách của công ty Minh Khiết đến tâm sự chung luôn đi, bên đó ai là người phụ trách liên lạc với cậu vậy? Thủy Tinh tương đối cẩn thận, không nói tên mà chỉ đáp, người phụ trách khu vực Trung Quốc của Minh Khiết. Là Hà Quang Diệu hay là Jenny Lý? Tôi phải hẹn ai đây? Thấy ông chủ Tôn có thể nói thẳng ra tên người phụ trách chính của công ty Minh Khiết Trung Quốc, Thủy Tinh cũng không che che giấu giấu nữa. Chúng tôi chỉ gặp Phó Tổng Giám Đốc Hà Quang Diệu một lần, thời gian khác chủ yếu đều giao tiếp với Hầu Bình Minh, cậu ta là nhân viên quảng cáo dưới quyền của anh ta. Ồ, ông chủ Tôn gật đầu, lại nhấp một ngụm rượu. Ông chủ Tôn nói chuyện với Thủy Tinh đến đêm khuya, cũng hứa hẹn tháng sau chờ ông chủ Tôn lại đến Quảng Châu, bọn họ sẽ tiếp tục đàm phán. Tô Nguyệt Hòa đến Quảng Châu, hẹn gặp mặt nói chuyện với luật sư xong, lập tức viết đơn kiện tố cáo Hương Lê Tuần Sang. Nộp đơn kiện xong, còn phải xếp hàng chờ đến lượt, Tô Nguyệt Hòa không vội vàng rời đi. Jenny nghe nói Tô Nguyệt Hòa đến Quảng Châu, lập tức bảo Cao Ái Viện hẹn cô đến tham quan nhà máy của công ty Minh Khiết ở Phật Thành. Tô Nguyệt Hòa cũng không từ chối, mà dẫn theo Cao Á Mai đến đó. Dưới sự dẫn dắt của Jenny, Hà Quang Diệu và Cao Ái Viện, cô nghiêm túc tham quan nhà máy của công ty Minh Khiết. Nói thật ra thì, ngay từ khi đặt chân vào nhà máy của người khác, Tô Nguyệt Hòa đã cảm nhận được chấn động và chênh lệch. Tuy rằng cô biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng ngoài miệng lại không tiếc khen ngợi. Cao Á Mai cũng ngạc nhiên sợ hết hồn, cô ấy chưa bao giờ gặp qua nhà máy nào hiện đại như thế, cô ấy cầm máy ảnh hỏi, tôi có thể chụp ảnh không? Đương nhiên, cô cứ chụp thoải mái. Jenny hoàn toàn không sợ Thất Nguyệt sẽ học lén, bởi vì cô ta biết, chỉ dựa vào một tấm ảnh là không thể nào học lén được. Tham quan nhà máy xong, Jenny làm chủ mời mấy người Tô Nguyệt Hòa đến một tiệm cơm nổi tiếng lâu năm trong thành phố Quảng Châu dùng bữa, cũng coi như là cảm ơn lần trước Tô Nguyệt Hòa đã nhiệt tình tiếp đãi bọn họ khi bọn họ đến huyện Thanh Thành. Trong phòng bao, qua ba lần rượu, Jenny mới nắm tay Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, cô Tô, hiện tại cô đã thay đổi suy nghĩ chưa? Tô Nguyệt Hòa cười nói câu thật lòng, tham quan nhà máy của cô xong, cảm nhận được chênh lệch, thiết bị và cách quản lý của cô đều quá tiên tiến. Trong vòng 10 năm tới, chúng tôi chưa chắc là có thể đuổi kịp. Nghe Tô Nguyệt Hòa ca ngợi, Jenny cười nói, chỉ cần gia nhập chúng tôi, các cô sẽ có thể đuổi kịp ngay trong năm nay. Tô Nguyệt Hòa cười cười không nói gì. Hà Quang Diệu gia nhập vào đội ngũ khuyên nhủ, biến thương hiệu Thất Nguyệt đổi thành Minh Khiết, chúng tôi sẽ giúp cô xử lý việc thư kiện với Hương Lê Tuần Sang. Nhắc đến Hương Lê Tuần Sang, nụ cười trên mặt Tô Nguyệt Hòa dần dần biến mất. Cô nhìn chằm chằm vào Hà Quang Diệu, không hề chớp mắt, các anh làm công cho người Mỹ, kiếm được một phần tiền lương sạch sẽ, thật sự quá tốt. Kết quả lại có người cam tâm tình nguyện làm chó cho người nước ngoài. Nghe Tô Nguyệt Hòa nói xong những lời này, không riêng gì Hà Quang Diệu, đến cả Jenny và Cao Ái Viện cũng đều thay đổi sắc mặt. Tô Nguyệt Hòa mỉm cười thu hồi ánh mắt, gấp một cái cánh gà da hổ lên, bổ sung, tôi đang nói tên phóng viên của Hương Lê Tuần Sang đó, hình như tên là Thủy Tinh. Cánh gà này ngon thật, tôi đến đây mấy ngày rồi, mỗi ngày đều ăn cũng không thấy ngán. Nhưng mà mấy chữ cam tâm tình nguyện làm chó cho người nước ngoài luôn quanh quẩn bên lỗ tai của Hà Quang Diệu, mãi vẫn không thể nào vứt đi được. Nhất là Tô Nguyệt Hòa vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh ta, cười nói. Thật sự là giận nhưng lại không dám nói gì. Đồng thời lại không khỏi khó hiểu, có phải Tô Nguyệt Hòa đã biết được cái gì rồi không? Cửa phòng bao rộng mở, phòng bao ở bên cạnh đang la lối bảo cô dâu chú rể uống rượu giao bôi. Câu nói nhẹ nhàng, cam tâm tình nguyện làm chó cho người nước ngoài của Tô Nguyệt Hòa làm cho bàn cơm vốn không có bao nhiêu người này lặng lại vài giây. Tô Nguyệt Hòa ngồi gặm chân gà da hổ, Jenny và Hà Quang Diệu nhìn thoáng qua nhau, đều chột dạ mà không nói gì. Chỉ có Cao Ái Viện và Cao Á Mai là người trung gian, nói chuyện phiếm đến vui vẻ, hai người đều họ Cao, còn cố ý vì chuyện này uống một ly. Dưới sự cố gắng của hai chị em cùng họ này, cuối cùng thì bầu không khí trên bàn ăn cũng đỡ hơn một chút. Tô Nguyệt Hòa mới vừa mắng người ta là chó xong, lại giống như không có việc gì mà tiếp tục nói chuyện phiếm với Jenny. Jenny giả vờ như không biết gì hết, tiếp tục đề tài lúc nãy, tôi đã đọc bài báo trên Hương Lê tuần sang viết về các cô muốn thắng vụ kiện này thì vẫn khá là phiền phức, dù sao thì Hương Lê tuần sang có bối cảnh quốc gia, hơn nữa người ta cũng chỉ nói lấp lửng, chắc là cũng rất khó phán xử. Tô Nguyệt Hòa nói, đúng vậy, luật sư cũng đã nói với tôi như thế, rất khó thắng, nhưng không kiện lại không được, không kiện chẳng khác nào cam chịu bọn họ bôi nhọ, cho nên nhất định phải kiện. Hoặc là các cô cũng có thể lén hòa giải riêng. Hòa giải riêng như thế nào? Xem nhu cầu của cô là gì, cô muốn đối phương xin lỗi hay là muốn bồi thường? Tô Nguyệt Hòa cười cười nói, có thể yêu cầu cả hai luôn không? Vậy thì đàm phán thôi. Thật ra Jenny chỉ là muốn kéo dài thời gian Thất Nguyệt kiện tụng với Hương Lê tuần sang mà thôi, kéo thời gian càng dài thì sẽ càng bất lợi với Thất Nguyệt. Thời gian tốt nhất để xử lý dư luận xấu chính là ngay lập tức, nhanh chóng, kéo thời gian càng dài thì người bị hại sẽ càng bị tin tức xấu kia ảnh hưởng lớn hơn nữa. Chờ kéo dài thêm 1-2 năm, cho dù kết quả như thế nào thì đối với Thất Nguyệt mà nói, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đến lúc đó có lẽ thị trường đã bị đối thủ cạnh tranh giành hết, mà dân chúng cũng đã hình thành thành kiến đối với việc dầu gội Tô Hòa có độc, một khi đã có thành kiến thì sẽ ăn sâu bén rễ, khó mà loại trừ. Nhưng người rất dễ gặp cảnh trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngay từ khi vừa xảy ra chuyện này, không thể nào phát hiện được tính nguy cấp trong đó, nhất là với những người chưa có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng, cho nên Jenny và Hà Quang Diệu muốn tranh thủ cơ hội này để khuyên nhủ Tô Nguyệt Hòa từ từ nói chuyện, lén hòa giải riêng với Hương Lê tuần sang. Mục đích chỉ có một, kéo dài thời gian. Hà Quang Diệu thấy hình như Tô Nguyệt Hòa thật sự chỉ nhằm vào Hương Lê tuần sang, cảm xúc cũng dần dần thả lỏng lại. Nếu cô Tô muốn thì chúng tôi và Hương Lê Tuần Sang cũng có hợp tác quảng cáo, tôi có quen biết với chủ biên của bọn họ, có thể đứng giữa làm trung gian giới thiệu. Dù sao thì bàn chuyện trước, các cô cũng không thiệt thòi gì. Tô Nguyệt Hòa nói, để tôi suy xét lại đã. Vậy cô cứ suy nghĩ đi, có gì lại nói cho chúng tôi biết. Hà Quang Diệu ăn cải chua, nhỏ giọng hỏi thăm, lúc nãy cô Tô nói phóng viên của Hương Lê Tuần Sang là chó của người nước ngoài, sao cô lại nói thế? Các anh chưa đọc mấy bài báo mà tên đó viết sao? Đầu tiên là khẳng định sản phẩm nước ngoài an toàn trước, sau đó mượn nó để hạ thấp chúng tôi, anh nói coi tên đó có phải là chó của người nước ngoài không? Tô Nguyệt Hòa cười cười nói, các anh đừng hiểu lầm, tôi không có nói đến các anh, sản phẩm của các anh thật sự rất tốt. Tôi chỉ đang nói đến mấy người luôn mù quáng cho rằng mặt trăng ở nước ngoài tròn hơn trăng trong nước thôi. Không có, tôi không hiểu lầm. Hà Quang Diệu trái lương tâm cười nói, Nào, chúng ta uống một ly, mọi người cứ tùy ý. Tô Nguyệt Hòa giơ lên chén rượu nho nhỏ, hôm nay bọn họ uống rượu trắng, văn hóa bàn tiệc ở bên này cũng không tệ lắm, không ép người ta uống rượu, mọi người đều theo sở thích, thích uống thì uống. Chờ tan tiệc, Cao Ái Viện đưa bọn họ về khách sạn. Trên xe taxi, ba cô gái nói chuyện vui vẻ suốt một đường, Cao Ái Viện còn mời bọn họ đến Hồng Kông chơi, cô ấy có thể xin nghỉ để tiếp đãi bọn họ. Cảnh đêm ở Hồng Kông rất đẹp, các cô đi mới có thể cảm nhận được. Quảng Đông không thể nào sánh bằng. Tô Nguyệt Hòa cười nói, muốn đến Hồng Kông thì khá phiền phức, phải có người bảo lãnh mới nhập cảnh được. Cao Ái Viện khá là trượng nghĩa nói, tôi làm bảo lãnh cho hai cô, công ty của Daddy tôi cũng có thể bảo lãnh. Được đó, nhưng mà lần này thì chắc là không kịp rồi, thì thực phải về quê làm mới được, để lần sau đi. Không sao, lúc vụ kiện của cô với Hương Lê Tuần Sang mở phiên tòa, cô cầm giấy tờ đến. Cần chứng minh cái gì thì cứ nói với tôi làm xong rồi lại gửi lại cho các cô. Được. Tô Nguyệt Hòa nhìn Cao Ái Viện, thử hỏi, Viện Viện, cô cảm thấy chúng tôi có nên làm hòa với Hương Lê Tuần Sang không? Cao Ái Viện thành thật nói, có thể bàn bạc, nhưng tốt nhất là đừng hòa giải sẽ bất lợi với các cô, kéo dài thời gian càng lâu cũng sẽ càng bất lợi cho các cô. Hơn nữa nếu thật sự hòa giải, người tiêu thụ có lẽ vẫn sẽ còn nghi ngờ không biết sản phẩm của cô có vấn đề thật hay không. Điều này Tô Nguyệt Hòa đương nhiên hiểu, cô chỉ muốn xem thử xem Cao Ái Viện có đưa ra ý kiến thật lòng hay không thôi. Từ câu trả lời của Cao Ái Viện là có thể nhìn ra, cô ấy không cùng một phe với mấy người Hà Quang Diệu. Tô Nguyệt Hòa nắm tay Cao Ái Viện cười nói, cảm ơn lời đề nghị của cô. Hôm nay tôi đến nhà máy của các cô, nói thật, tôi nhìn mấy thiết bị tiên tiến trong đó mà sợ hết hồn. Ha ha ha, tôi cũng nhận ra mà. Cao Á Mai biết rõ Tô Nguyệt Hòa muốn hỏi cái gì, cô ấy tranh thủ cơ hội này hỏi, Viện Viện, cô có biết nhà máy của cô mua mấy thiết bị đó ở đâu không? Đó là thiết bị của nhà máy ở Đức sản xuất. Đắt không? Hình như một thiết bị như thế tốn hơn 30 vạn đô la. Hiện tại một đô la tương đương với 3 đồng, nói cách khác một bộ thiết bị nhập khẩu có giá lên đến 100 vạn, đắt hơn gấp 5-6 lần thiết bị trong nước mà Thất Nguyệt đang sử dụng. Nhưng mà sản năng lại không chỉ tăng lên 5-6 lần, cho nên số tiền đầu tư này cũng rất đáng. Cao Ái Viện thấy Tô Nguyệt Hòa giống như đang suy nghĩ gì đó, có vẻ như đang tính toán, cô ấy hỏi, các cô cũng muốn mua sao? Nếu cô muốn mua thì tôi có thể hỏi cách liên lạc giúp cô. Tô Nguyệt Hòa cũng không khách sáo, được đó, làm phiền cô hỏi thăm cách thức liên lạc giúp tôi trước, chúng tôi bàn bạc nội bộ xong lại quyết định xem có mua hay không. Dù sao thì giá cả thật sự quá đắt, hiện tại tài chính của chúng tôi cũng rất eo hẹp. Cao Ái Viện đồng ý dứt khoát, vậy để ngày mai tôi đi hỏi thăm cho hai cô. Tiểu Cao vội vàng mở túi lấy giấy bút, viết lại số điện thoại, đây là số điện thoại của phòng khách sạn chúng tôi ở, Viện Viện hỏi xong cứ việc gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết. Ok. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Quay về khách sạn, chào tạm biệt Cao Ái Viện, Tô Nguyệt Hòa và Cao Á Mai đi đến phòng của phóng viên CCTV trước, bọn họ cần phải giao tiếp về vấn đề công việc với phóng viên, cũng nhận phỏng vấn. Ngày mai phóng viên CCTV sẽ phải về Bắc Kinh, bên phía Thất Nguyệt, Viên Kiều đã đến Bắc Kinh, công việc tiếp theo đó sẽ do Viên Kiều phụ trách với bọn họ. Ngày hôm sau Cao Ái Viện nói cho Tô Nguyệt Hòa biết cách liên lạc với công ty thiết bị ở Đức, Tô Nguyệt Hòa lập tức tìm một phiên dịch ở khách sạn, gửi phát đến công ty nước Đức xin bản giá. Không bao lâu sau, đối phương gửi bản báo giá và hình ảnh thiết bị. Giá cả tương đương với 92 vạn đồng, yêu cầu thông qua một công ty Hồng Kông để mua sắm. Tô Nguyệt Hòa gọi điện thoại về văn phòng Thất Nguyệt, cô hỏi chị Hương, hiện tại ngân sách của Thất Nguyệt còn lại bao nhiêu tiền? Chị Hương bị gọi vào văn phòng của bộ phận thị trường nghe điện thoại, trong tay không có sổ sách, cô ấy chỉ có thể nói con số đại khái, năm nay thu vào rất nhiều, nhưng tiền chi ra cũng nhiều. Xây dựng viện gia chúc tốn hơn 10 vạn, xây dựng thêm nhà máy, mua sắm nguyên vật liệu chuẩn bị sản xuất lại tốn gần 100 vạn, mua đất xây dựng nhà máy mới và thiết bị sản xuất thêm 100 vạn nữa, còn có tiền dùng để quảng cáo cũng rất nhiều, trước mắt lợi nhuận đại khái còn 230 vạn. Vậy là đủ rồi. Quy mô nhà máy càng xây dựng càng lớn, nhưng mà cũng không giữ lại được bao nhiêu tiền, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tô Nguyệt Hòa hỏi, đã trả tiền đặt hàng thiết bị cho nhà máy mới ở Tam Hương chưa? Còn đang làm hợp đồng, chưa trả tiền. Chị giảm 4 thiết bị thành 1 thiết bị thôi. Chị Hương kinh ngạc, nhà máy Tam Hương lớn như thế, chỉ cần dùng 1 thiết bị là đủ rồi sao? Tô Nguyệt Hòa nói, tôi dự định mua 2 bộ thiết bị ở nước Đức, sản năng của 2 bộ thiết bị này có thể bằng 8 bộ thiết bị ở trong nước của chúng ta. 2 bộ thiết bị hết bao nhiêu tiền? Quy đổi ra tiền của chúng ta thì là 184 vạn. 184 vạn để đổi lấy 8 thiết bị trong nước. Giá cả còn có thể chấp nhận được. Chị Hương lo lắng nói, vậy chúng ta phải nhanh chóng đến ngân hàng xin đổi tiền, nhiều tiền như thế không biết có xin được không nữa. Tô Nguyệt Hòa nói, chuyện này thì không cần chúng ta phải lo, chúng ta thông qua công ty ở Hồng Kông để mua, bên phía công ty Hồng Kông sẽ nghĩ cách đổi tiền tệ. Được, ký hợp đồng xong, báo tài khoản ngân hàng của công ty Hồng Kông ở trong nước cho tôi biết, tôi sẽ gửi tiền qua. Chị Hương lại hỏi, vậy cũng không cần thiết phải bảo nhà máy máy móc ở tỉnh thành sản xuất 4 bộ thiết bị kia nữa đúng không? Có 2 dây chuyền sản xuất nước ngoài là đủ rồi, cần gì phải giữ lại một bộ sản phẩm trong nước nữa? Tô Nguyệt Hòa giải thích, bộ thiết bị sản phẩm trong nước này, cô cứ bảo nhà máy máy móc ở tỉnh thành không cần vội và sản xuất, chờ thiết bị nước đứt của chúng ta đến nơi, lắp đặt xong rồi, bọn họ có thể đến nhà máy Thất Nguyệt ở Tam Hương của chúng ta tham quan học tập. Chúng ta giữ lại một đơn hàng ở nhà máy máy móc tỉnh thành là vì chừa cho bọn họ một miếng cơm ăn, hy vọng sản phẩm máy móc nội địa của chúng ta sẽ có thể nhanh chóng bắt kịp thời đại. Sau này chỉ cần sản phẩm của bọn họ đủ tốt thì tôi chắc chắn vẫn sẽ ưu tiên mua sắm sản phẩm trong nước trước. Chị Hương nghe xong, thật lòng bội phục, xưởng trưởng, cái nhìn của cô thật sự quá ghê gớm. Tôi phải nói lại nguyên văn những gì cô vừa nói cho mấy người ở nhà máy máy móc nghe mới được. Tô Nguyệt Hòa hỏi, anh cả của tôi đâu rồi? Chị bảo anh ấy đến nghe điện thoại. Chị Hương nói, chiều nay trưởng khoa Tô đi ra ngoài làm việc rồi, anh ấy nói tối nay sẽ đến nhà cô ăn cơm, tối nay cô gọi điện thoại về nhà thì chắc sẽ tìm được anh ấy đó. Tô Nguyệt Hòa biết ngày hôm qua mẹ cô đã đến huyện thành thăm cháu, chơi vài hôm mới về, chắc là mẹ cô đến nên mới gọi anh cả về nhà ăn cơm. Đến tối, cô lại gọi điện thoại về nhà. Người nghe điện thoại là Lương Chính Phong, anh ấy nói ở nhà đang ăn cơm liên hoan, hỏi cô có muốn ăn không? Tô Nguyệt Hòa cười nói, em không có ở nhà là mọi người đi ăn liên hoan, có bao nhiêu người thế? Lương Chính Phong nói, cả gia đình nhà em hai và gia đình anh cả. Tô Nguyệt Hòa nói chuyện với Lương Chính Phong vài câu, sau đó mới nói, anh bảo anh cả lại đây nghe điện thoại. Náo náo huyên huyên nghe nói là điện thoại mẹ gọi đến, liền chen qua muốn nói chuyện với mẹ, hai anh em nhõng nhẽo một lúc mới miễn cưỡng đưa ống nghe điện thoại cho Tô Bách Kiều. Tô Nguyệt Hòa báo cho Tô Bách Kiều biết chuyện mua sắm thiết bị đã có thay đổi, bảo anh ấy nhanh chóng viết lại hợp đồng, bên phía tài vụ em đã báo với chị Hương rồi, anh chỉ cần sửa hợp đồng lại là được. Được rồi, ngày mai anh sẽ đi làm ngay. Ngoài ra bên em còn cần mua sắm thêm một ít tài liệu, anh cả tìm giấy bút ghi lại đi. Tô Bách Kiều cần tìm giấy bút, Huyên Huyên ở bên cạnh la to, ba ơi, cậu cả muốn giấy bút. Lương Chính Phong vội vàng tìm giấy bút đến, Tô Bách Kiều ghi nhớ lại tên sản phẩm mà Tô Nguyệt Hòa hỏi, phát hiện có một số nguyên vật liệu trước đây chưa từng sử dụng qua. Tô Bách Kiều hỏi, mấy thứ này dùng để làm gì thế? Sao còn cần dùng đến dược liệu nữa? Tô Nguyệt Hòa nói, công thức dầu gội mới. Chúng ta phải làm dầu gội mới hả? Đúng vậy. Em còn chưa có thời gian rảnh để nói chuyện này với bộ phận nghiên cứu phát minh và bộ phận sản xuất, chờ em xử lý xong chuyện bên này sẽ báo với bọn họ. Anh cả cứ mua đồ về trước đi, số lượng mua sắm cứ dựa theo những gì em đã nói. Tô Bách Kiều đồng ý. Chờ cúp điện thoại rồi, Tô Bách Kiều mới phát hiện Huyên Huyên ở bên cạnh chớp chớp đôi mắt to tròn, bé cưng lộ ra vẻ vô cùng đáng thương. Huyên Huyên mếu máo nói, con còn muốn nói chuyện với mẹ. Tô Bách Kiều, ui cha. Cậu xin lỗi, cậu lỡ cúp điện thoại mất rồi. Cậu ôm con có được không? Huyên Huyên không chịu, sau đó bắt đầu khóc nháo. Trang Thuận Lan và Lương Chính Phong đến dỗ cô bé, sau đó bảo mẫu dẫn cô bé đi xem cá vàng, tiếng khóc mới dần dần biến mất. Trang Thuận Lan cười cảm thán, con nít thời này quý giá thật đó. Trước kia khi tụi nó còn nhỏ, ai mà thèm để ý đến chứ? Khóc một lúc, mệt rồi sẽ tự nín thôi. Em hai cười nói, thời đại khác nhau mà. Sau này toàn là con một, còn sẽ quý giá hơn. Trên bàn cơm, em hai tò mò hỏi Tô Bách Kiều, anh cả, chị cả của em tìm anh làm gì thế? Tô Bách Kiều nói, bảo anh mua sắm nguyên vật liệu. Nói xong, anh ấy nói với Lương Chính Phong, có một ít dược liệu chắc là phải nhờ Chính Phong giới thiệu nhà cung cấp, giá cả sẽ được ưu đãi hơn. Lương Chính Phong hỏi, phải mua số lượng lớn thì giá cả mới có thể ưu đãi được. Các anh định mua bao nhiêu? Số lượng không ít đâu, tụi anh mua ít nhất đều từ vạn trở lên. Anh nói cho em mấy dược liệu cần mua đi, em giới thiệu cho anh. Được. Em rể hai lại Hoài Dân lại hỏi, bây giờ mua sắm đều nhiều như thế sao? Bởi vì đều là người một nhà, cho nên Tô Bách Kiều thành thật nói, mỗi năm số tiền mà bộ phận mua sắm tiêu xài đều dùng đơn vị trăm vạn không đó, tốn rất nhiều tiền. Anh cả Tô đau lòng trong xưởng phải chi tiêu nhiều tiền như thế, mà lại Hoài Dân lại nghĩ, tốn nhiều tiền như thế, sẽ vớt vát được bao nhiêu tiền chứ? Buổi tối hai vợ chồng lại Hoài Dân dẫn theo con về đến nhà, hiện tại bọn họ đang ở trong ký túc xá của bến xe, cả gia đình bốn người chen chúc trong căn nhà một phòng ngủ một phòng khách. Em hai Tô Nguyệt Miêu vừa dặn dò con đi tắm, vừa sửa soạn lại mớ quần áo quăng lên giường còn chưa kịp gấp. Lại Hoài Dân thì ngồi trên ghế đầu giường cảm thán, chúng ta thì ở trong căn nhà một phòng ngủ một phòng khách, còn anh cả thì ở trong căn nhà thế nào? Một căn nhà ba phòng trong viện gia chúc của Thất Nguyệt. So với quá khứ, hiện tại Tô Nguyệt Miêu đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Cô ấy nói, Ở huyện thành có được một phòng ngủ một phòng khách đã là tốt lắm rồi. Sau này bến xe của chúng ta xây nhà lầu cho công nhân, chúng ta cũng có thể đi xin loại hai phòng ngủ. Khác nhau mà. Có cái gì khác chứ? Lại Hoài Dân, anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng có quanh co lòng vòng. Tính cách Tô Nguyệt Miêu rất thẳng thắn, ghét nhất cái cách nói chuyện úp úp mở mở, không biết đang muốn nói cái gì này. Lại Hoài Dân móc thuốc lá ra rít một hơi, em không nghe thấy sao? Mỗi năm có mấy trăm vạn từ tay của anh cả chi ra ngoài, mấy trăm vạn đó. Tiền lương của chúng ta lại có bao nhiêu? Một tháng hơn 80 đồng. Đây còn là sau khi được tăng lương. Tô Nguyệt Miêu cạn lời, chi ra mấy trăm vạn là để mua sắm nguyên vật liệu, sao có thể so được với tiền lương của chúng ta chứ, đầu của anh bị uống nước à? Lại Hoài Dân 30 tuổi, làm giáo viên nông thôn mười mấy năm, có bao giờ trải sự đời như thế này đâu, ý của anh là, mấy trăm vạn, chỉ cần có người bên cung ứng cho ít tiền boa, đừng nói là một phần trăm, cho dù chỉ là một phần ngàn thì số tiền mỗi năm anh ấy kiếm được cũng nhiều hơn tiền lương 10 năm của chúng ta. Tô Nguyệt Miêu quăng quần áo đang cầm lên giường, anh đừng có đoán bậy đoán bạ nữa, anh cả của em không phải là loại người sẽ ăn hoa hồng này. Cho dù là anh em ruột nói không chừng người ta cũng sẽ ăn hoa hồng, hai vợ chồng còn giấu tiền riêng nữa kìa, chỉ là giữa anh chị em với nhau, sao lại không ăn hoa hồng được chứ? Tô Nguyệt Miêu đổi đầu súng, anh giấu tiền riêng. Lại Hoài Dân nghe thế lập tức sốt ruột, không có. Tiền lương của anh có bao nhiêu em còn không biết sao? Đều trong tay em hết cả rồi. Ui cha, thật đúng là không thể nói chuyện phím với e được mà, anh đang nói đến chuyện giấu tiền riêng sao? Tô Nguyệt Miêu, em biết rồi, Lại Hoài Dân, anh đang ghen tị với công việc mua sắm của anh cả em đúng không? Thế nào, anh không muốn làm giáo viên nữa? Lại Hoài Dân thành thật nói, làm giáo viên mười mấy năm, ngoài trừ cưới được một bà vợ ra, thật sự chẳng thấy có ích lợi gì. Em hai cầm gậy gãi lưng trên giường đánh anh ta, anh mau chóng dẹp ý nghĩ này đi ngay cho em, chị cả của em đã nói rồi, chúng ta làm việc cho nhà nước cũng rất tốt, cả gia đình không thể dồn vào một chỗ được. Lại Hoài Dân kẹp thuốc lá hỏi lại, vì sao cả gia đình lại không thể làm chung một chỗ chứ? Bọn họ đều ở ổ vàng ổ bạc, chỉ có chúng ta ở ổ chó, vậy mà coi được sao? Mọi người cùng nhau ở ổ vàng không được à? Phân cho chúng ta một căn nhà ở viện gia chút không được sao? Căn nhà ba phòng ngủ mà tiền thuê chỉ có 3 đồng. Tô Nguyệt Miêu nói, gia đình nhỏ ấm áp của chúng ta sao lại thành ổ chó rồi? Viện gia chút ở rừng trúc là cho nhóm công nhân đầu tiên của Thất Nguyệt vào ở, còn không đủ để chia cho mấy công nhân bọn họ nữa kìa, chúng ta tự nhiên nhảy vào giành sẽ bị nói ra nói vào ngay. Chị cả đã nói sau này sẽ tìm một nơi thích hợp để xây dựng nhà cửa, sau này cả gia đình chúng ta có thể ở cùng với nhau. Chị cả của em chỉ đang ba hoa dụ dỗ em thôi. Nếu không em đi nói với chị ấy, cho anh đi vào làm việc ở bộ phận mua sắm luôn đi, ít nhất anh là anh em ruột của nhà mình, còn thân hơn anh họ cả nhiều. Tô Nguyệt Miêu suy một tiếng khinh thường, anh tự đi hỏi xem chị cả thân với anh hơn hay là thân với anh cả hơn. Anh mặc dày thì tự đi mà nói, em sẽ không đi nói với chị cả. Chị ấy giải quyết vấn đề công việc cho anh cũng đã đủ tốt rồi. Lại Hoài Dân, anh mới đến huyện thành bao lâu hả, vậy mà đã bắt đầu ghét bỏ chê nhà mình là ổ chó. Đúng là nực cười. Bên phía Quảng Châu, Tô Nguyệt Hòa ủy thác chuyện mua sắm thiết bị nước Đức cho ông chủ Tôn đến Hồng Kông xử lý thủ tục mua sắm. Ông chủ Tôn có hộ chiếu nước Mỹ, đi tới đi lui sẽ tiện hơn. Cùng lúc đó, Tô Nguyệt Hòa và Cao Á Mai bắt đầu cẩn thận học tập nghiên cứu mấy tấm ảnh bọn họ chụp được ở Minh Khiết, xem nên thiết kế nhà xưởng sản xuất như thế nào cho thích hợp, vừa khéo nhà máy mới tạm thời bị đình công, bây giờ sửa chữa quy hoạch lại cũng khá dễ dàng, cũng coi như vì họa mà được phúc. Bọn họ tìm một công ty thiết kế kiến trúc ở Quảng Châu, mất gần nửa ngày để thiết kế lại bản vẽ mới, sau đó Cao Á Mai cầm theo bản vẽ chạy đến Tam Hương, thành phố Hán Giang, trấn Tam Hương, văn phòng tạm thời của Thất Nguyệt, Phương Vận Hồng, Tiểu Vũ, Trang Thiết Hoa và em Tư đang cầm bút lông viết biểu ngữ. Biểu ngữ rất đơn giản, viết, đã đảo cho Hán Giang và công ty nước Mỹ cấu kết hãm hại dầu gội trong nước, ủng hộ hàng nội địa. Ủng hộ Thất Nguyệt. Em Tư hỏi Phương Vận Hồng, chủ nhiệm Phương, viết như thế có được không? Nếu chị cả biết, có khi nào chị ấy không đồng ý không? Phương Vận Hồng nói, tướng quân ở xa, không cần phải nghe theo quân lệnh. Hiểu không? Đến nước này rồi, cần gì phải khách sáo với đám Hán Giang chó má kia nữa chứ? Tiểu Vũ cũng hào hùng nói, đúng vậy, kệ mẹ nó đi. Không phải chỉ là mười mấy tên lưu manh của Trấn Thủy Bá và các quần chúng không biết rõ sự thật của Trấn Tam Hương gây sự thôi sao? Chúng ta càng thụt lùi thì bọn họ càng lấn tới. viết xong, hôm nay dán ra ngoài, ngày mai khởi công. Trang Thiết Hoa nói, viết xong rồi, tôi lập tức dẫn công nhân đi ra ngoài dán. Trưa hôm đó, bọn họ dán đầy biểu ngữ lên trên các con đường chính của trấn. Dán biểu ngữ lên xong, có rất nhiều quần chúng vây xem, mọi người đều nói nhỏ, hỏi xem chuyện Hán Giang cấu kết với công ty nước Mỹ là như thế nào. Dân chúng cũng rất nhiều chuyện, đồn đãi đủ loại tin tức, nói chắc chắn là công ty ở nước Mỹ muốn chèn ép dầu gội nội địa nên mới cố ý vu oan kiếm chuyện. Không ngờ hướng mà bọn họ tưởng tượng lại rất chính xác. Đến tối, có người lén lút xé mấy cái biểu ngữ kia đi. Ngày hôm sau, khu vực nhà máy mới tiếp tục khởi công làm việc như bình thường, mấy người kia lại đến kiếm chuyện, kiên quyết bắt bọn họ phải đình công. Lần này Trang Thiết Hoa chịu đựng áp lực, kiên quyết không dừng. Cảnh sát của trấn Tam Hương chỉ cử vào người đến hiện trường cũng chỉ có thể yêu cầu các quần chúng kia không được gây sự nữa. Nhưng mấy quần chúng này đều nhận tiền của người ta, không cho bọn họ kiếm chuyện thì bọn họ lại càng phải kiếm chuyện. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy lần này các quần chúng thật sự không hiểu tình huống chỉ đứng nhìn, không kiếm chuyện nữa, bọn họ cũng sốt ruột, lập tức có người đi đầu muốn lao vào bên trong, định dùng vũ lực để ép buộc công trường đình công. Lần này, lập tức đánh nhau với các công nhân. Trang Thiết Hoa cầm loa nhảy lên trên máy kéo, hô to, mẹ nó dừng tay hết cho tôi. Tất cả dừng tay. Cảnh sát vũ trang của thành phố sẽ lập tức đến. Nếu mấy người không sợ gì thì cứ tiếp tục quậy đi. Quậy nhiều vào, sau đó đi ngồi tù. Có người dừng lại, có người còn tiếp tục ồn ào, mày bảo tụi tao đi ngồi tù là tụi tao phải ngồi tù à. Pháp luật không trách tội số đông. Trang Thiết Hoa không thèm để ý đến mấy tiếng gào đó, anh ấy tiếp tục la to, có một số người, làm Hán Giang, cầm tiền của công ty nước ngoài đến đây kiếm chuyện. Vì sao? Bởi vì công ty nước ngoài Minh Khiết muốn đến Trung Quốc khai thác thị trường, bọn họ muốn thu mua nhà máy dầu gội Tô Hòa, sếp của chúng tôi không đồng ý, cho nên bọn họ dùng đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu, dơ giấy, bạo lực. Mọi người cũng thấy rồi đó, bọn họ làm thế là vì muốn đả đảo sản phẩm nội địa của chúng ta. Có người gào thét muốn át đi giọng của Trang Thiết Hoa, nhưng anh ấy cầm loa, tiếng nói càng lớn hơn. Mọi người nghe cho rõ đây, chúng tôi đã lấy được đủ chứng cứ rồi, tối ngày mai, trong chương trình thời sự thăm hỏi được chiếu sau bản tin thời sự của Đài Trung ương sẽ công chiếu toàn bộ sự thật. Ngày mai mọi người cứ mở tivi lên mà xem. Nếu còn muốn tiếp tục ở lại đây cản trở việc xây dựng của chúng tôi, đợi lát nữa cảnh sát đến, đừng nói cái gì mà pháp luật không trách số đông, người đi đầu kiếm chuyện chắc chắn sẽ trốn không thoát, tôi đã nhớ kỹ mặt mấy người rồi. Lần nào cũng là mấy người đi đầu. Mấy người không chỉ tụ tập người gây sự, còn là loại người lấy tiền người khác làm Hán Giang. Trang Thiết Hoa đứng ở chỗ cao, kích động tuyên truyền, em Tư đứng ở bên dưới, hiện tại vừa sùng bái lại vừa sợ anh ấy xảy ra chuyện gì. Có một số quần chúng đến kiếm chuyện chỉ là đứng hóng chuyện thì sẽ nói đơm vào, chuyện mọi người cảm thấy hứng thú hoàn toàn khác nhau, đều hỏi là Đài Trung ương hôm nay hay là ngày mai. Mấy giờ chiếu? Công chiếu cái gì thế? Có Hán Giang sao? Thấy tình hình đã có biến, mấy người dẫn đầu đã tranh thủ lúc mọi người không chú ý lén trốn đi. Công ty Minh Khiết, Cao Ái Viện đi vào văn phòng của Jenny, gõ cửa hỏi, Jenny, cô tìm tôi à? Ngồi đi. Jenny đang ký hồ sơ, chờ ký tên xong, cô ta đóng nắp bút máy lại, mới hỏi, em, dạo gần đây cô có gặp mặt Tô Nguyệt Hòa nữa không? Cao Ái Viện lắc đầu nói, không có. Jenny mím môi nói, tôi nghe nói cô đi đến bộ phận mua sắm hỏi thăm cách liên lạc với bên cung ứng thiết bị dây chuyền sản xuất đúng không? Cao Ái Viện cũng không giấu giếm, cô ấy thành thật trả lời, đúng vậy, Tô Nguyệt Hòa muốn biết nên tôi nói cho cô ấy. Jenny nhún vai, sao cô không nói cho tôi biết? Why? Cô bận rộn như thế, đây lại là chuyện nhỏ, cho nên tôi không nói cho cô biết. Hiện tại mối quan hệ giữa chúng ta với Thất Nguyệt chính là cạnh tranh, cô giúp đỡ bọn họ như thế là không nên. Cao Ái Viện lại không cảm thấy như thế, bọn họ đã chụp hình rồi, tên thiết bị cũng có dính trong hình ảnh, bọn họ muốn tìm hiểu thì không cần hỏi tôi cũng sẽ tự tìm hiểu được. Tôi cho rằng chúng ta cạnh tranh với nhau, nhưng phải được tiến hành trên cơ sở công bằng. Đây là xung đột tư tưởng lớn nhất giữa Jenny và Cao Ái Viện, Jenny không tin tưởng vào công bằng, bất cứ sự cạnh tranh nào cũng đều tàn khốc, công bằng chỉ là một cái cớ để giải vây khi mình không bằng người khác mà thôi. Cao Ái Viện trông thì có vẻ hiền hòa, nhưng thật ra lại rất có chủ kiến, cô ấy cũng giữ vững ý kiến bản thân, sorry, những gì Daddy của tôi dạy tôi không phải là như thế. Jenny không muốn nói nhiều, hiển nhiên, không ai có thể thuyết phục được ai. May mà cô ta cũng khá hiểu biết về Cao Ái Viện, cho nên lần chiến tranh dư luận với Thất Nguyệt này, cô ta không hề thương lượng với Cao Ái Viện. Chuông điện thoại vang lên, Jenny cầm điện thoại, là Tô Nguyệt Hòa gọi đến. Ồ, cô Tô. Được chứ, tối mai sao? Tôi đồng ý. Cô đặt phòng bao sao? Ok. Tôi đi hẹn với bọn họ. Cúp điện thoại, Jenny nói với Cao Ái Viện, ngày mai đi ăn cơm với Tô Nguyệt Hòa, giúp cô ấy điều giải quan hệ với Hương Lê Tuần Sang. Tô Nguyệt Hòa cũng khá thân thiết với cô cũng đi chung luôn đi. Cao Ái Viện nói, tôi biết rồi. Cô gọi Hà Quang Diệu đến đây giúp tôi luôn đi, cảm ơn. Ok. Cao Ái Viện đi ra ngoài. Chiều tối ngày hôm sau, Jenny, Cao Ái Viện cùng nhau bước vào nhà hàng trung tâm thành phố. Đây là một nhà khách sạn lớn xa hoa do Hồng Kông xây dựng. Đi vào phòng bao do Tô Nguyệt Hòa đặt trước, trong phòng là một cái bàn tròn mặt xoay lớn, bên cạnh còn có một cái tivi màu cực lớn, đang chiếu phim hoạt hình của đài truyền hình Hồng Kông. Tô Nguyệt Hòa đã đến rồi, cô ngồi ở vị trí chủ khách trong phòng bao, đã gọi thực đơn với giám đốc Trực Ca. Sau khi chào hỏi xong, Cao Ái Viện cười hỏi, Cao Á Mai đâu rồi? Tiểu Cao đi về trước rồi. Jenny hỏi, hôm nay chỉ có một mình cô sao? Tô Nguyệt Hòa nói, còn có một người bạn khác nữa. Ông ấy đang trên đường từ Hồng Kông quay về. Đang nói chuyện thì Hà Quang Diệu, Thủy Tinh và biên tập quản của Hương Lê Tuần Sang đã đến, mọi người giới thiệu với nhau xong, lại lần lượt ngồi xuống. Jenny là người đứng giữa điều giải, cô ta cười nói trước, bữa tiệc ngày hôm nay chính là muốn mọi người quen biết nhau, chuyện hòa giải bên ngoài này, mọi người còn cần dẫn theo luật sự riêng, ngày khác chúng ta sẽ bàn. Hôm nay chúng ta chỉ ăn cơm uống rượu nói chuyện phím kết bạn với nhau. Hà Quang Diệu cũng nói, hôm nay tôi có mang theo rượu vang đỏ đến, lát nữa có thể mời đoàn xướng kịch Quảng Đông ở bên cạnh đến hát vài câu. Tô Nguyệt Hòa mỉm cười không trả lời, cô ra hiệu cho giám đốc lên món. Jenny hỏi cô không đợi người bạn đến từ Hồng Kông của cô sao? Tô Nguyệt Hòa nhìn đồng hồ nói, vừa ăn vừa chờ, ông ấy sẽ đến ngay thôi. Đồ ăn được bưng lên, rượu vang đỏ rót ra. Biên tập quản đi đến tìm Tô Nguyệt Hòa kính rượu trước, tôi nên gọi cô là Tổng Giám Đốc Tô hay là Xưởng Trưởng Tô đây? Tùy tiện, cái nào cũng được. Tổng Giám Đốc Tô, tôi và Thủy Tinh kính cô một ly trước. Chạm ly với nhau, mọi người đều nhấp một ngụm, biên tập quản lại nói, thật ra chúng tôi viết bài báo kia cũng không phải là có chủ đích mang ác ý gì cả, nhưng thực tế cũng đã mang đến rắc rối cho các cô, vì chuyện này, tôi vô cùng xin lỗi. Công ty Minh Khiết muốn bọn họ kéo dài thời gian, nhưng Thủy Tinh lại thật lòng muốn lén hòa giải với Tô Nguyệt Hòa, anh ta không cần phải gánh vác trách nhiệm gì, cho nên cũng chủ động đứng ra xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi, xin Tổng Giám Đốc Tô tha thứ cho chúng tôi, lúc chúng tôi đăng bài báo kia, thật sự đều là những phản hồi chân thật nhất của thị dân, nhưng cũng có thể là do nguyên nhân cá nhân của cô ấy dẫn đến mất ngủ rụng tóc, sự thật là cái gì, thật ra bài báo kia của tôi cũng không hề đưa ra kết luận, giống như những gì chủ biên của tôi đã nói. Chúng tôi không hề có chủ đích mang theo ác ý. Tô Nguyệt Hòa tức giận cười nói, anh có chắc là anh không cố ý mang theo ác ý sao? Thủy Tinh giơ ba ngón tay lên nói, tôi cam đoan. Thủy Tinh tôi dùng nhân cách để bảo đảm. Nếu tôi cố ý mang theo ác ý, vậy thì nhân phẩm của tôi có vấn đề, tôi không phải là người. Tô Nguyệt Hòa cười nói, Tổng Giám Đốc Hà, anh còn nhớ lúc trước tôi đã nói gì với anh không? Hà Quang Diệu đang ăn uống ngon lành cười hỏi lại, nói cái gì? Tô Nguyệt Hòa nói, tôi nói phóng viên của Hương Lê Tuần Sang thà là làm chó cho người nước ngoài cũng không chịu làm người ngay thẳng. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, biên tập quản và Thủy Tinh lập tức sụ mặt. Hà Quang Diệu cảm thấy rất mất mặt, bình thường Tô Nguyệt Hòa trông vẫn rất bình thường mà, sao bây giờ lại thích nói móc người ta như thế? Cố ý sao, Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm vào Thủy Tinh cười nói, đồng chí Thủy Tinh, chỉ nói nhân phẩm của anh có vấn đề thì tôi cảm thấy đơn giản quá. Anh có dám nói, nếu anh thật sự cố tình mang theo ác ý thì anh sẽ thừa nhận anh là một con chó không? Cô vừa nói xong, tất cả mọi người đều xấu hổ. Đến cả nhân viên phục vụ bưng thức ăn cũng dừng lại, chờ bưng thức ăn lên hết, ba nhân viên đều ở lại trong phòng bao phục vụ, không đi ra ngoài. Jenny nhanh chóng lên tiếng giải vây, cô Tô, sao cô lại nói như thế được? Cô bảo tôi đứng ra tổ chức cuộc gặp mặt này thì cô cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ, sao lại bắt người ta phải thề kiểu này? Tô Nguyệt Hòa cũng cười nói, cái này mà là thề độc gì chứ, không lẽ bọn họ còn không biết mình có cố ý hay không à? Đây nhiều nhất chỉ là một lời đảm bảo để đôi bên yên tâm hợp tác với nhau thôi. Thủy Tinh cắn chặt răng, bất chấp tất cả nói, Tổng Giám Đốc Tô, tôi thề xong, cô cũng thề, có được không? Tô Nguyệt Hòa chỉ cười mà không nói gì. Thủy Tinh, tôi trước. Thủy Tinh, tôi đứng ở đây xin thề với cô, nếu bài báo kia của tôi có chút ác ý, có chủ đích nào thì tôi là một con chó. Không, tôi không bằng heo chó. Vậy là được chứ gì? Hà Quang Diệu vỗ tay, tốt lắm. Thủy Tinh làm tốt lắm. Phóng viên Thủy Tinh, anh muốn tổng giám đốc Tô thề cái gì? Mọi người đều tò mò nhìn Thủy Tinh. Thủy Tinh, tổng giám đốc Tô, cô thề, nếu cô không thật lòng muốn hòa giải với chúng tôi thì cô cũng là một con chó. Tô Nguyệt Hòa lạnh lùng cười nói, tôi muốn đến xin làm hòa với các anh khi nào? Tôi chỉ nhờ Jenny ra mặt tổ chức một lần gặp mặt, xem rốt cuộc thì các anh là người hay là chó. Tôi đã biết rồi. Cho nên, vì sao tôi phải giải hòa với một con chó chứ? Nói trở mặt là trở mặt ngay như thế à? Cố ý hẹn bọn họ đến đây để sỉ nhục bọn họ. Biên tập Quản và Thủy Tinh tức giận đến méo mặt, chủ biên Quản đứng lên định đi ngay. Đúng vào lúc này, có người mở cửa phòng bao đi vào. Người đi vào chính là ông chủ Tôn. Thủy Tinh còn tưởng rằng là Hà Quang Diệu hẹn ông chủ Tôn đến, tình cảnh này sao có thể để cho khách hàng tiếp theo nhìn thấy được chứ? Anh ta đang định kéo ông chủ Tôn đi ra ngoài nói chuyện, kết quả ông chủ Tôn lại cười nói, ui cha, để mọi người chờ lâu rồi. Xưởng trưởng Tô, công việc của cô giao cho tôi thật sự rất mất công đó. Suýt chút nữa tôi đã trễ giờ rồi. Ui, Thủy Tinh cũng ở đây à? Xưởng trưởng Tô. Ông chủ Tôn và Tô Nguyệt Hòa quen biết nhau sao? Thủy Tinh có hơi bối rối. Tô Nguyệt Hòa cười nói, ông chủ Tôn, kịch hay đang chờ ông mở màn đó. Ui cha, sắp rồi, 7 giờ rưỡi, tôi lên TV, tôi ở trên TV mở màn cho mọi người. Mọi người đều ngơ ngác không hiểu ra sao, chỉ thấy ông chủ Tôn cầm lấy điều khiển từ xa, chỉnh tới đài trung ương, sau đó mở âm thanh to lên. Ông ta quay đầu lại nói, Thủy Tinh, chúng ta cùng nhau lên TV đó, cậu mau lại đây xem. Thủy Tinh lo sợ bất an, trong lòng đã xuất hiện dự cảm chẳng lành, tim đập thình thịch. Cao Ái Viện ngơ ngác hỏi, xem gì thế? Jenny nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình không nói gì. Hà Quang Diệu tò mò cười hỏi, Thủy Tinh, đây là bạn của anh và cô Tô sao? Không ai trả lời. Mọi người đều nhìn về phía màn hình TV, thời sự thăm hỏi đang đưa tin về sự kiện dầu gội Tô Hòa rơi vào dòng xoáy dư luận. Đầu tiên MC sắp xếp lại toàn bộ nguyên nhân diễn biến sự việc, mấy người của Minh Khiết và Hương Lê Tuần Sang vẫn còn khá bình tĩnh. Bởi vì phóng viên của CCTV đã đến Hương Lê Tuần Sang phỏng vấn rồi, lúc đó khi Thủy Tinh nhận phỏng vấn, cũng chỉ nói vài câu làm sáng tỏ. Nhưng sau khi phóng viên đi vào khách sạn Bạch Hạc của Quảng Châu thì phong cách đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Hình ảnh dần dần trở nên mơ hồ không quá rõ ràng, một góc hình ảnh còn ghi chú, phóng viên lén theo dõi. Trong hình ảnh, chỉ có ông chủ Tôn và Thủy Tinh nói chuyện với nhau, Thủy Tinh vì muốn thuyết phục ông chủ Tôn bỏ ra 10 vạn để xử lý xe đạp Thiên Điểu, còn cố ý giải thích kỹ càng tỉ mỉ quá trình Thủy Tinh và công ty Minh Khiết hợp tác để vu oan cho dầu gội Tô Hòa và xử lý dư luận như thế nào. Dưới sự dẫn dắt khéo léo của ông chủ Tôn, Thủy Tinh còn nói ra tên của người giao tiếp Hà Quang Diệu. Trong phòng bao vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng TV ra, không còn ai nói chuyện. Đến cả người phục vụ cũng xem tin tức đến hăng say. Tin tức còn chưa chiếu xong. Sắc mặt của Jenny và Hà Quang Diệu đã cực kỳ khó coi, Tô Nguyệt Hòa cố ý gọi bọn họ đến đây để xem trò hay này. Tay Thủy Tinh run run, lúc này anh ta mới hiểu ra, đây là cái bẫy mà Tô Nguyệt Hòa và ông chủ Tôn đã gài sẵn cho anh ta. Anh ta tức giận cầm bình rượu định đập lên đầu ông chủ Tôn, Tô Nguyệt Hòa phản ứng rất nhanh, cô trực tiếp vung ghế lên, quét ngang qua. Mấy công phu mà cô học được trong 3 năm tu chân nếu còn không sử dụng thì sắp sửa phải quên sạch rồi. Chỉ thấy bình rượu bị đánh nghiêng, vừa lúc đập thẳng lên cái đầu trọc của Hà Quang Diệu, nhân viên phục vụ hét to. Tô Nguyệt Hòa dùng ghế dựa đè Thủy Tinh xuống mặt đất, Thủy Tinh nằm trên sàn nhà tru lên. Kiếp sống phóng viên của anh ta coi như tiêu rồi. Không. Không chỉ là kiếp sống phóng viên. Cả cuộc đời của anh ta đều tiêu rồi. Tô Nguyệt Hòa chán ghét nói, đừng gào, tiếng chó sủa của anh thật sự quá chói tai. Máu tươi từ trên trán chảy xuống, Hà Quang Diệu lắc lắc đầu, cơn đau đớn kịch liệt truyền đến. Anh ta không ngờ rằng tối hôm nay anh ta sẽ bị bình rượu vang đỏ mà anh ta mang đến đập bể đầu. Anh ta càng không ngờ rằng Tô Nguyệt Hòa đã lột da của anh sau đó chiếu lên trên đài truyền hình trung ương. Hiện tại tất cả người dân trong cả nước đều đã thấy, thân là một người phát minh sản xuất đồ dùng sinh hoạt, anh ta và Minh Khiết đều không thể nào chịu đựng nổi kết quả này. Cho nên, anh ta không thể thừa nhận. Hà Quang Diệu lập tức trở mặt không nhận người, mượn cớ cái trán bị đập bể này, anh ta đá thủy tinh một phát, quát, mẹ nó. Anh dám đánh tôi. Biên tập quản đi kéo Hà Quang Diệu lại, khuyên nhủ, tổng giám đốc Hà, đây có lẽ chỉ là hiểu lầm. Đầu tiên anh ta ở trên TV vu oan cho tôi, sau đó còn dùng chai rượu vang đỏ đập tôi. Hà Quang Diệu kiên quyết không chịu bỏ qua, vì muốn phân rõ giới hạn với thủy tinh, anh ta ra vẻ vô cùng tức giận. Ông chủ tôn nói, cậu ta không phải muốn đập cậu ta định đập vô đầu tôi. Nhưng cậu ta thấy sếp tô vung ghế lên, sợ quá, vì né tránh sếp tô nên mới đập hụt, lỡ trúng lên người cậu. Mấy cô gái trong phòng bao này đều nhìn thấy, bọn họ có thể làm chứng. Mấy người phục vụ nghe thế đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Hà Quang Diệu chỉ vào ông chủ tôn, cũng không hề khách sáo nói, ông họ Tôn đúng không? Trong TV, ông đang dụ thủy tinh nói chuyện, ông nói tên của tôi ra trước, rõ ràng bị ông dẫn dụ cho nên anh ta mới thuận miệng bị chuyện. Tôi chỉ có hợp tác quảng cáo với Hương Lê Tuần Sang mà thôi, tôi không có quen biết mấy phóng viên này. Ông chủ Tôn vẫy vẫy tay nói, anh không cần giải thích với tôi, nói mấy thứ này với tôi chẳng có tác dụng gì cả, đi mà nói với công an. Hà Quang Diệu nghe nói đến hai chữ công an, lập tức ngoan ngoãn lại. Tôn Nguyệt Hòa cất ghế dựa, ông chủ Tôn ở bên cạnh lập tức chạy lên cầm lấy ghế giúp, còn giả vờ muốn đập vào thủy tinh đang cuộn tròn dưới đất, làm thủy tinh sợ hãi ông chặt đầu. Ông chủ Tôn mắng, còn định đánh tôi hả? Cái thằng chó mất dạy. Nhìn ông chủ Tôn làm bộ làm tịch hù dọa thủy tinh, Tôn Nguyệt Hòa suýt chút nữa đã nhịn không được mà phì cười. Cô nhìn về phía ba người thuộc công ty Minh Khiết ở đối diện. Hà Quang Diệu ông đầu chột dạ, Jenny chỉ hơi nhíu mày, hiển nhiên cô ta cũng biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có một mình Cao Ái Viện là lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Tổng giám đốc Hà, anh xác định là thủy tinh bôi nhọ anh sao? Tôn Nguyệt Hòa hỏi Hà Quang Diệu. Hà Quang Diệu có thể gật đầu nói đúng vậy sao? Anh ta không thể. Anh ta chỉ có thể trả lời, cái tên phóng viên chó má này chỉ là nói bậy nói bạ mà thôi. Tôn Nguyệt Hòa gật đầu nói, vậy phóng viên thủy tinh, anh lại có thêm một tội, đó là tội bôi nhọ người khác. Thủy tinh đã lảo đảo hoảng sợ bò dậy, trên cổ nổi đầy gân xanh, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, mắng chửi người ta thì có tác dụng gì chứ? Không ai có thể trốn thoát được. Anh ta khinh thường nhìn Hà Quang Diệu, mẹ nó, không ai trốn được đâu. Hà Quang Diệu liên tục chửi thề ở trong lòng, hiện tại thủy tinh còn đối đầu với anh ta làm gì? Lấy tiền xong không chịu làm việc sao? Anh ta tức giận cầm một đĩa canh miếng lên, trực tiếp đổ lên đầu thủy tinh. Miếng treo ở trên tóc thủy tinh, nước canh và sợi miếng theo tóc trượt xuống dưới. Tất cả mọi người đều đứng hình. Người phục vụ định cầm khăn lông đến giúp đỡ, ngẫm lại vẫn là thôi, để tránh rước họa vào người. Thủy tinh duỗi tay chỉ vào Hà Quang Diệu, hừ lạnh, mắng, thằng chó. Nếu bố mày là chó, vậy thì loại người như mày, đến cả chó cũng không bằng. Hà Quang Diệu còn định chửi lại, nhưng bị Jenny giữ chặt, cô ta nhẹ giọng nhắc nhở, đủ rồi. Jenny vẫn không nói gì, bây giờ thừa nhận hay không thừa nhận đều không còn có ý nghĩa gì. Đã lên đến CCTV, có lẽ công an đã ra lệnh bắt bọn họ rồi, đứng ở đây dảo biện cũng chỉ là lãng phí thời gian. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là thương lượng với tổng bộ, lại cùng luật sư nghĩ cách xem phải làm thế nào mới có thể thoát tội. Tốt nhất là có thể thống nhất khẩu cung với mấy người bên Hương Lê Tuần Sang, chứ không phải đứng đây chỉ trích lẫn nhau, mà lúc này, thời sự thăm hỏi trên TI cũng đã đến lúc kết thúc, trên màn hình xuất hiện hình ảnh phóng viên phỏng vấn Tô Nguyệt Hòa. Chỉ thấy Tô Nguyệt Hòa đối diện với màn ảnh, đỉnh đạt mà bác bỏ tất cả những lời bôi nhọ, đối thủ cạnh tranh mượn truyền thông để bôi nhọ chúng tôi, vu khống nói rằng dùng dầu gội của chúng tôi sẽ bị rụng tóc, tôi chỉ muốn nói rằng, dùng dầu gội của chúng tôi không chỉ sẽ không rụng tóc mà còn có thể phòng ngừa rụng tóc nữa. Xin mọi người chú ý, tháng sau chúng tôi sẽ cho ra mắt dầu gội phòng ngừa rụng tóc mới, giúp người trong nước từ đây rời xa kiểu tóc địa Trung Hải, mở ra thời đại mới về. Dầu gội nội địa. Tô Nguyệt Hòa vừa làm sáng tỏ, đồng thời không ngờ còn công khai quảng cáo. CCTV còn cắt vào cho cô, cứ thể mà chiếu lên. Tất cả các đối thủ cạnh tranh có mặt nơi đây đều sợ ngây người. Đây là loại chương trình tin tức có rating cao chỉ đứng sau bản tin thời sự. Đột nhiên quảng cáo với phong cách mới là thế này, cái cô họ Tô này cũng dám làm à. Jenny và Hà Quang Diệu nhìn thoáng qua nhau, tức giận muốn chết, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng tức giận. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, nhanh chóng rời đi mới là thượng sách. Jenny ra mặt khuyên nhủ biên tập quản, cãi nhau không có bất kỳ ý nghĩa gì. trán của Tổng Giám đốc Hà còn đang chảy máu, phóng viên Thủy Tinh hình như cũng bị thương, nếu không thì chúng ta đưa bọn họ đến bệnh viện khám bệnh trước đi, sau đó lại tìm cô Tô tiếp tục trò chuyện sau. Biên tập quản hiểu Jenny muốn gì, anh ta nói, được. Để bảo đảm an toàn, chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra trước. Có hiểu lầm gì thì ngày mai chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện cẩn thận lại với xưởng trưởng Tô. Thủy Tinh nhìn biên tập quản, biết cãi nhau sẽ chỉ làm hại đến lợi ích của bản thân, vậy thì nói chuyện trước đi, chỉ cần cho đủ tiền, vậy anh ta đi ngồi tù mấy năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng không có chuyện không bỏ ra tiền mà bắt anh ta phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm đâu. Vừa rồi anh ta và Hà Quang Diệu cãi nhau chính là vì muốn nhắc nhở người của Minh Khiết, nếu không trả đủ tiền thì anh ta sẽ phản bội. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để bàn điều kiện. Cuối cùng người phục vụ cũng gom hết can đảm đưa khăn lông cho Thủy Tinh. Thủy Tinh lau đầu tóc và mặt, trong lòng vẫn cứ không phục, tại sao lại thua trong tay hai người từ huyện thành nhỏ đến chứ? Tô Nguyệt Hòa đương nhiên biết hai nhóm người này đã tỉnh táo lại, muốn nhanh chóng đi ra ngoài để thống nhất khẩu cung, cô cũng không cản, chỉ nghiêng người để bọn họ rời đi, định đi thống nhất khẩu cung sao? Cái này còn phải xem người của các bộ môn liên quan có đồng ý hay không nữa. Jenny vốn cho rằng còn có cơ hội cứu vãn tình thế, nghe được câu nói này lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta bước nhanh vài bước, đi đến trước cửa phòng bao, mở cửa phòng ra. Chỉ thấy mười mấy người mặc y phục thường cản trước cửa, trận thế này làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Công an mặc thường phục dẫn đầu nhìn lướt qua mấy người bọn họ, vô cùng lịch sự nói, xin mời đi theo chúng tôi. Jenny quay đầu liếc nhìn Tô Nguyệt Hòa, cái người phụ nữ Trung Quốc này, trước kia cô ta đã quá coi thường cô rồi. Không có bất cứ ai dám phản kháng, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn phối hợp, ngồi trên chiếc xe cảnh sát đang đậu bên ngoài. Bởi vì sự kiện lần này có liên quan đến người nước ngoài cho nên khá phức tạp, Tô Nguyệt Hòa phải phối hợp điều tra đến khuya mới có thể quay về. Hiện tại xem ra, Thủy Tinh và Hà Quang Diệu là không thể chạy thoát được, Thủy Tinh kéo biên tập quản của Hương Lê Tuần sang xuống vũng bùn chung, nhưng biên tập quản lại tự bảo vệ, nói mình hoàn toàn không biết gì hết. Hơn nữa bên trên có người muốn bảo vệ biên tập quản và Hương Lê Tuần Sang, tạm thời còn chưa thể biết được bọn họ có thể xử lý luôn biên tập quản và Hương Lê Tuần Sang hay không. Mà Hà Quang Diệu lại bảo vệ Jenny và Minh Khiết, anh ta ôm hết toàn bộ trách nhiệm lên người mình, chỉ gánh vác trách nhiệm một mình. Hoặc cũng có thể trước đó bọn họ đã ký hợp đồng cắt đứt liên hệ rồi, Hà Quang Diệu sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, chịu tội hình sự, mà công ty Minh Khiết thì bảo đảm người nhà của Hà Quang Diệu có thể di dân ra nước ngoài. Điều kiện sinh hoạt kinh tế không bị ảnh hưởng, Tô Nguyệt Hòa hiểu rõ, Minh Khiết để nhân viên gánh trách nhiệm, hoàn toàn rút ra khỏi sự kiện lần này. Dựa theo tình hình mở rộng cải cách hiện tại thì hoàn toàn không có khả năng sẽ bắt đầu tư bên ngoài rút lui. Quốc gia muốn liên tục mở rộng, đầu tư nước ngoài cũng có thể tiến vào, chỉ cần bọn họ tuân theo pháp luật. Nhưng mà, thông qua sự kiện lần này, Minh Khiết biết bọn họ không thể dùng lại chiêu mà bọn họ từng dùng để đối phó với các quốc gia khác tại Trung Quốc. Bởi vì truyền thông ở các nơi đó đều đã bị tư bản khống chế, bọn họ muốn chế tạo dư luận giả dối như thế nào, chỉ cần trả đủ tiền là được, Trung Quốc thì khác, truyền thông Trung Quốc nằm trong sự kiểm soát. Hy vọng sau lần này, Minh Khiết có thể thành thật đầu tư, ngoài trừ kiếm tiền ra thì còn có thể cống hiến thêm một phần sức lực trong công cuộc gia tăng tỷ lệ việc làm và làm thị trường Trung Quốc phát triển. Đương nhiên, bọn họ cũng đừng để Tô Nguyệt Hòa nắm lấy được điểm yếu gì, nếu không cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Còn biên tập quản, Hương Lê Tuần Sang và báo chí hệ Dương Quang, Tô Nguyệt Hòa lại không muốn dễ dàng buông tha cho bọn họ, bởi vì đám sâu mọc này sẽ liên tục ăn mòn cơ sở của quốc gia, còn đáng sợ hơn đầu tư từ nước ngoài. Cho nên trước khi Tô Nguyệt Hòa về nhà, cô đã đi đến Bắc Kinh, cô đi gặp chủ nhiệm Liên và đạo diễn Hàn Phương, bày tỏ rõ nguyên nhân tất yếu quốc gia cần phải xử lý Hương Lê Tuần Sang và hệ Dương Quang. Đến Kinh Đô, cô hẹn đạo diễn Hàn Phương cùng nhau ăn cơm trưa, dạo một vòng ở bên ngoài. Sau đó mới đến CCTV tìm chủ nhiệm Liên. Trong văn phòng chủ nhiệm Liên, ông ta vừa mới nghỉ trưa xong, vô cùng nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, mau mời vào ngồi, đồng chí Tiểu Tô đi máy bay đến đây sao? Tô Nguyệt Hòa đặt hộp quà đặc sản Quảng Châu lên bàn, cười nói, đúng vậy, tối hôm qua tôi còn ở Quảng Đông để điều tra, sáng sớm nay mới lên máy bay, 11 giờ hạ cánh. Đây là một ít đặc sản tôi tặng cho ông. Chủ nhiệm Liên, ui cha, Tiểu Tô, cô có lòng quá rồi. Chỉ là một hộp điểm tâm mà thôi. Tôi cũng có. Tôi không có khách sáo như thế. Đạo diễn Hàn Phương kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Chúng tôi vừa mới ăn cơm trưa xong. Tôi nói có lẽ chủ nhiệm Liên còn đang nghỉ trưa, cho nên chúng tôi mới đi dạo một vòng ở dưới lầu. Chủ nhiệm Liên nói, nghỉ trưa thì có gì chứ, lần sau cũng đừng như thế, cứ trực tiếp đi lên là được. Hàn Phương nói, nghỉ trưa rất quan trọng, ngủ 10 phút là khác biệt hoàn toàn. Cũng đúng, già rồi, không thể nào so được với thời còn trẻ. Thế nào? Mấy người kia đã ngoan ngoãn chưa? Chủ nhiệm Liên hỏi Tô Nguyệt Hòa, ông ta đứng lên rót trà cho mấy người bọn họ. Tô Nguyệt Hòa thành thật nói, có người rất ngoan, lại có người không chịu yên phận. Công ty nước ngoài kia còn chưa chịu ngoan ngoãn sao? Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, có lẽ công ty Minh Khiết sẽ ngoan ngoãn một chút, quốc gia đang dùng toàn lực để mở rộng cải cách, cũng cầu mấy người đầu tư từ nước ngoài này, chúng tôi có thể tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Lần này tôi đến đây chủ yếu là vì mấy truyền thống báo chí kia. Chủ nhiệm Liên vô cùng kinh ngạc, bởi vì theo lý thuyết thì Tô Nguyệt Hòa là một người làm ăn, có lẽ cô nên chủ yếu nhằm vào công ty Minh Khiết mới đúng, dù sao thì đó chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của cô, không ngờ cái nhìn của cô lại rộng thoáng như thế. Ông ta đặt hai ly trà lên bàn trước mặt Hàn Phương và Tô Nguyệt Hòa, nói, xưởng trưởng Tô, sau này cô chắc chắn có thể kiếm được càng nhiều tiền. Đạo diễn Hàn Phương nâng chung trà lên, đầu tiên là cười nói, chủ nhiệm Liên, sao ông lại nói thế? Chủ nhiệm Liên, bởi vì cái nhìn đại cục của xưởng trưởng Tô đủ lớn. Nếu tầm nhìn quá hạn hẹp, chỉ biết đối đầu với công ty Minh Khiết, vậy chẳng khác nào đối nghịch với chính sách của quốc gia, đối đầu với quốc gia và nhân dân, như vậy sẽ không kiếm được nhiều tiền. Tô Nguyệt Hòa khiêm tốn cười nói, tầm nhìn của tôi cũng không rộng lớn gì đâu, đó chỉ là bởi vì công ty Minh Khiết đã dời hết toàn bộ nguy hiểm lên người công nhân, hiện tại tôi muốn đi đối đầu xử lý thì cũng không có đủ chứng cứ. Nhưng nếu bọn họ lại tái phạm, lại rơi vào trong tay của tôi tuyệt đối sẽ không khách sáo. Đạo diễn Hàn Phương cười to nói, ừ. Nói đúng đó. Chủ nhiệm Liên cũng cười, cho nên tôi mới nói không thể đắc tội phụ nữ, nhất là phụ nữ ở thời đại mới này, càng không thể đắc tội. Quay trở về vấn đề chính, chủ nhiệm Liên hỏi, ý của cô là Hương Lê Tuần Sang bao che tên phóng viên kia sao? Đây cũng không phải là vấn đề bao che hay là không bao che, bọn họ đang chó cắn chó. Vấn đề quan trọng là những truyền thông vô lương tâm này đã thối nát từ tận gốc rễ rồi. Nói xong, Tô Nguyệt Hòa mở túi sách lấy ra một phần hồ sơ nói, đây là hồ sơ của các lãnh đạo và biên tập của báo chí hệ Dương Quang. Chủ nhiệm Liên chần chờ một chút hỏi, có vấn đề gì sao? Mỗi năm những người này đều đăng báo một số tin tức và ngôn luận xã hội, nhìn thì rất bình thường, thật ra nội dung một là tân bốc nước ngoài thật là tiên tiến, thật văn minh. Nếu không thì là đi bắt bẻ và bất mãn vô cớ với tình hình trong nước hiện tại của chúng ta. Đây là một loại tẩy não âm thầm, trong thời gian dài sẽ làm cho người dân cho rằng nước ngoài cực kỳ tốt, trong nước chỗ nào cũng dở. Không hẳn là cấm không cho khen nước ngoài, cũng không phải cấm không cho bọn họ nói ra điểm xấu của chúng ta, mà là nói không thể có tiêu chuẩn kép, cần phải đối xử bình đẳng. Tô Nguyệt Hòa trình bày có hơi dài dòng, nhưng chủ nhiệm Liên đã hiểu. Đồng thời Tô Nguyệt Hòa còn cầm một xấp giấy được cắt ra từ báo chí, đây là một ít hồ sơ mà tôi sưu tập được trong khoảng thời gian gần đây, đều là hệ Dương Quang, nhất là Hương Lê Tuần Sang và báo Đô Thị Dương Quang, mấy báo chí Tuần Sang này, phần đầu đều là ca tụng Tổ quốc tốt đẹp, hưởng ứng lời kêu gọi chính sách của quốc gia, làm tư tưởng mặt ngoài, nhưng bắt đầu từ trang thứ hai, ở những nơi không quá chú ý, đã bắt đầu xen kẽ các loại bài viết tẩy não này. Chủ nhiệm Liên mở những tờ báo mà Tô Nguyệt Hòa đã cắt sẵn đưa qua, liên tục gật đầu, nói thật ra thì, những bài báo này nếu không cẩn thận suy ngẫm thì thật sự không phát hiện vấn đề gì. Thay đổi đều bắt đầu từ tiềm thức, giống như trong bài văn này có nhắc đến đậu hũ của Nhật Bản, bên trong có nói tinh thần của thợ thủ công Nhật Bản lợi hại như thế nào, làm một miếng đậu hũ phải để khách hàng chờ nửa ngày. Nhưng mà nếu người Trung Quốc làm đậu hũ như thế, đối xử với người tiêu thụ như thế, bọn họ sẽ lập tức thay đổi góc độ, nói tư tưởng mốc meo, lãng phí thời gian quý giá của dân chúng. Nghe Tô Nguyệt Hòa nói, đạo diễn Hàn Phương và chủ nhiệm Liên đều cười, cười xong lại không khỏi trở nên nghiêm túc. Đạo diễn Hàn Phương đồng ý, đúng là như thế thật. Cái kiểu thay đổi một cách vô tri vô giác như thế này cực kỳ đáng sợ. Sẽ thay đổi suy nghĩ của dân chúng từ tận gốc rễ. Tô Nguyệt Hòa tiếp tục nói, vì sao những người này muốn làm như thế? Chỉ cần đơn giản điều tra một chút là sẽ biết được ngay. Những biên tập và phóng viên nổi tiếng kia nếu không phải có con trai ở nước Anh thì cũng là con gái ở nước Đức, hoặc là con trai con gái đều ở Mỹ. Đầu tiên, vì sao bọn họ đưa con cái ra nước ngoài? Tại sao đều đi nước ngoài hết rồi? Đây là một vấn đề rất đáng để suy ngẫm. Chủ nhiệm Liên hỏi, cô cảm thấy bọn họ đang nhận tiền của nước ngoài. Tô Nguyệt Hòa mím môi lắc đầu, cái này thì chưa chắc, có một số người chắc chắn có thu tiền, có một số người thì bị ảnh hưởng. cho rằng ở nước ngoài cái gì cũng tốt, trong nước cái gì cũng tệ thật. Chúng ta không phải thẩm phán, không thể đứng đây phán xét bọn họ được, nhưng mà cũng không thể tiếp tục để bọn họ muốn làm gì thì làm như thế mãi được. Hôm nay bọn họ nhận tiền bôi nhọ chúng tôi, ngày mai sẽ có thể nhận tiền để vu oan cho xe đạp Thiên Điểu, ngày mốt sẽ dùng tiền để vu khống cho đồng hồ kim cương, chuyện gì đều có thể xảy ra. Hàn Phương đặt ly lên bàn trà, cô càng nói thì tôi lại càng cảm thấy toàn bộ hệ dương quan này đều có vấn đề. Chủ nhiệm Liên, đúng vậy. Không chỉnh đốn cải cách lại thì toàn bộ nền móng của chúng ta sẽ bị ăn mòn hết. Tô Nguyệt Hòa nói, cho nên yêu cầu của tôi chính là muốn thủ tiêu toàn bộ Hương Lê Tuần Sang và hệ dương quan đứng phía sau nó. Chuyện này còn phải đi báo lên các bộ môn liên quan khác. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào một mình tôi thì lực lượng quá yếu đuối. Chủ nhiệm Liên nghĩ ra một biện pháp hay, đó chính là sắp xếp thời sự thăm hỏi lại làm một chương trình về chủ đề hệ dương quan làm thế nào để tạo ra và ảnh hưởng dư luận, đồng thời dùng tình huống của dầu gội Tô Hòa và nước ngoài để so sánh, lấy độc trị độc, dùng dư luận để ép ngược lại dư luận. Đồng thời Tô Nguyệt Hòa, đạo diễn Hàn Phương và chủ nhiệm Liên đều viết thư phản ánh tình hình này cho các bộ môn liên quan, nêu rõ lợi và hại, thủ tiêu hệ dương quan có thể làm cho toàn bộ giới truyền thông và người làm truyền thông đều sợ hãi. Hoàn toàn thay đổi cục diện rối loạn truyền thông trong nước, tiếp tay cho giặc, muốn làm gì thì làm trong thời gian dài như trong sách đã miêu tả, viết xong thư phản ánh, tiết mục thời sự thăm hỏi còn cần phải sắp xếp, tạm thời sẽ không có kết quả nhanh như thế. Tô Nguyệt Hòa ở Bắc Kinh hai hôm rồi lại quay về Thanh Thành. Quay về Thanh Thành, còn có một đống chuyện đang chờ cô xử lý, trong đó chuyện quan trọng nhất chính là dầu gội ngừa rụng tóc phải làm như thế nào đây. Cô không về nhà, ngược lại chạy đến văn phòng ở nhà máy cũ trước. Vương Huệ Trân nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, bà cố nội của tôi ơi, cuối cùng cô cũng chịu về rồi, cô ở trên đài truyền hình Trung ương nói tháng sau chúng ta sẽ cho ra mắt dầu gội ngăn ngừa rụng tóc, cô định ép bọn tôi chết hết à, thời gian ngắn như thế, sao chúng tôi có thể nghiên cứu phát minh ra được chứ? Vương Huệ Trân đi theo phía sau Tô Nguyệt Hòa, vừa đi vừa lèm bèm oán giận. Tô Nguyệt Hòa xách hành lý, đi vào văn phòng, cười hỏi, vậy phải làm sao đây? Tuy rằng sếp quăng cho nhiệm vụ đột xuất, bộ phận nghiên cứu phát minh cũng không dám chậm trễ thời gian, Vương Huệ Trân nói, Tằng Phạm đã mang theo đội ngũ đi học hỏi các trung y có kinh nghiệm rồi, nói là ít nhất phải lấy được vài phương pháp quay về, mấy ngày nay chúng tôi dự định tăng ca thêm giờ nghiên cứu. Có chết cũng phải nghiên cứu ra được. Thấy bọn họ cố gắng như thế, Tô Nguyệt Hòa vô cùng vui vẻ, cô buông hành lý xuống, mở túi hành lý lấy một cuốn vở ra, xé một tờ giấy trong đó đưa qua nói, đây là bản phối liệu mà tôi sửa chữa dựa theo phương thuốc cổ truyền. Các cô chỉ cần bảo đảm sau khi chế tạo thành dầu gội sẽ an toàn là được, tôi có thể bảo đảm là có hiệu quả. Vương Huệ Trân cầm lấy bản phối liệu mà Tô Nguyệt Hòa đưa qua, vui vẻ đến suýt chút nữa đã hét ầm lên, trời đất ơi, thì ra là cô đã chuẩn bị trước rồi à, mái tóc vừa đen vừa dày của cô là dùng công thức này để gội đầu đúng không? Đúng là thế thật. Dù sao thì Tô Nguyệt Hòa cũng từng đến Đại học Công nghiệp đào tạo sâu, Vương Huệ Trân tin tưởng Tô Nguyệt Hòa có đủ khả năng để điều phối công thức. Cô ấy lập tức cười thay đổi cách nói ngay, tôi đã nói mà, cô chắc chắn sẽ không đánh trận chiến mà cô không có nắm chắc phần thắng. Tô Nguyệt Hòa nhướng mày, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, đương nhiên rồi, đã quảng cáo xong, đương nhiên phải sản xuất ra được sản phẩm. Vương Huệ Trân đọc kỹ bản thành phần, các dược liệu trong đây có nhập hàng kịp không? Tôi đã làm bộ phận mua sắm chuẩn bị hàng hóa rồi, mấy ngày nay các cô xác định chính xác công thức. Tuần sau bắt tay vào sản xuất. Ngày 12 tháng sau bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường. Hiệu quả của CCTV tốt như thế, đã quảng cáo miễn phí xong rồi, nhất định phải sắp xếp chuyện hàng hóa cho tốt mới được. Vương Huệ Trân nói, rất nhiều người bị rụng tóc, nhất là đàn ông trung niên. Hôm đó sau khi cô quảng cáo trên TV xong, có rất nhiều người xung quanh đến tìm tôi hỏi thăm, hỏi xem cụ thể ngày nào mới bắt đầu bán. Lúc đó tôi chột dạ muốn chết, chỉ có thể nói qua loa cho qua chuyện. Bây giờ tôi đã có thể quang minh chính đại mà quảng cáo rồi. Tô Nguyệt Hòa cười, cứ việc đi quảng cáo đi. Chờ Vương Huệ Trân đi ra ngoài, Hồng Đậu lập tức cầm một đống hồ sơ đến cho Tô Nguyệt Hòa ký tên. Lúc này Tô Nguyệt Hòa mới biết được, ngày hôm qua ba người Phương Vận Hồng, Cao Á Mai và Tiểu Vũ đã từ thành phố Hán Giang quay về, hiện tại chỉ còn Trang Thiết Hoa và em Tư ở Tam Hương. Lát nữa cô đi gọi bộ phận sản xuất, bộ phận thị trường, bộ phận thương hiệu thị trường. Còn có bộ phận tổng hợp của cô đến phòng họp lớn bắt đầu họp. Được. Vừa lúc hôm nay mọi người đều có mặt. Tô Nguyệt Hòa họp với các bộ phận quan trọng xong, sắp xếp rõ ràng chuyện về dầu gội ngăn ngừa rụng tóc, đặt tên, lên kế hoạch quảng bá, kế hoạch sản xuất, kế hoạch trải hàng hóa, Tất cả đều được sắp xếp rõ ràng. Sau đó lại mở một cuộc họp ngắn gọn với bộ phận tài vụ, gần 5 giờ chiều, đến giờ tan ca, Lương Chính Phong lái xe ở trong sân chờ cô, đã xách hành lý lên xe giúp cô luôn rồi. Chờ Tô Nguyệt Hòa lên xe, Lương Chính Phong mới phát hiện cô không hề có chút mệt mỏi nào, không khỏi hỏi, em không thấy mệt hả? Tô Nguyệt Hòa thật sự không mệt, trên đường đi em toàn ngủ. Thật ra đi công tác còn ngủ nhiều hơn, không giống như khi ở nhà máy, liên tục xử lý đủ loại việc. Lương Chính Phong xoa nhẹ tay cô, nói, anh còn nói là chờ em về, để em nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Đã sắp xếp chuyện công việc xong hết rồi, ngày mai ở nhà chơi với con. Vậy anh cũng xin nghỉ, vừa lúc mẹ đang ở đây, chúng ta dẫn theo mẹ và mấy đứa nhỏ cùng nhau đi xem gấu trúc đi. Tô Nguyệt Hòa đồng ý, được đó. Sao mẹ còn chưa về nữa? Lương Chính Phong khởi động xe nói, mẹ nói là muốn cho cha rèn luyện thêm kỹ năng chăm sóc người già và trẻ em. Nói xong, hai vợ chồng trẻ đều nhìn không được bật cười. Hiện tại Tô Vận Xương về hưu ở nhà, ông có thể nấu cơm cho ông nội và yêu muội, sẵn tiện cho heo và gà Việt ăn, ở mức độ nào đó mà nói, Trang Thuận Lan đã tự do rồi. Đậu xe xong, lúc đi bộ về phố Đồng Tiền, vừa lúc gặp được ông chủ Tôn và cô vợ Bành Lệ Quyên của ông ta đi mua đồ ăn về, Bành Lệ Quyên còn dắt theo một con chó. Ông chủ Tôn thấy Tô Nguyệt Hòa, kinh ngạc hỏi, không phải cô nói cô đi Bắc Kinh sao? Tô Nguyệt Hòa cười cười chọc chó nói, đi rồi, ở hai hôm rồi về. Ông chủ Tôn nói, hôm qua tôi mới về đến nhà, lần này đi Quảng Châu, trải nghiệm thật sự quá tuyệt vời, mỗi lần ngẫm lại cái mặt của tên thủy tinh kia, tôi lại cảm thấy sướng muốn chết. Cái tên thủy tinh kia chắc chắn là phải đi tù rồi đúng không? Tô Nguyệt Hòa nói, đương nhiên rồi, còn có Hà Quang Diệu nữa, vấn đề chỉ là bị phán bao nhiêu năm mà thôi. Chị Bành, đây là chó gì thế? Ngoan quá. Bành Lệ Quyên cười nói, chó trượt tuyết. Nếu thích thì tặng cho nhà cô một con, rất thân thiện. Lương Chính Phong nghe xong, nhanh chóng từ chối, hai đứa nhỏ nhà tôi rất sợ chó. Vậy thì đành chịu. Vì muốn cảm ơn ông chủ Tôn đã nhiệt tình giúp đỡ, trên đường về nhà, Tô Nguyệt Hòa nói, ông chủ Tôn, tôi chỉ cho ông một con đường phát tài. Ông chủ Tôn nghe xong lập tức có hứng thú, phát tài kiểu gì? Cho tôi đầu tư cổ phần sao? Nhà máy của chúng tôi cần xài rất nhiều tiền, không có bao nhiêu lợi nhuận. Ông có muốn suy xét đến việc nhận thầu đập chứa nước Minh Đức bên ngoài ngoại ô thành phố Phú An không? Nhận thầu đập chứa nước làm gì? Nuôi cá à? Nuôi cá cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Đập chứa nước không kiếm được tiền, nhưng mà khu vực xung quanh đập chứa nước lại có phong cảnh rất đẹp. Ông có thể xây dựng thành một công viên giải trí tổng hợp, sau này còn có thể khai phá địa ốc, giai đoạn đầu không cần đầu tư quá nhiều, nhưng sau này bảo đảm ông có thể kiếm được bộn tiền. Ông chủ Tôn nghe xong cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhận thầu bằng cách nào? Nếu ông muốn nhận thầu thì chúng tôi có một người bạn làm việc ở Cục Quản lý Đất đai, anh ấy có thể trình hồ sơ cho ông. Bây giờ còn chưa có ai cạnh tranh. Được đó, cô giới thiệu giúp tôi đi. Được, hôm nào tôi hẹn anh ấy đến nhà của chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Về đến nhà, Náo Náo vừa mới tan học về, thấy Tô Nguyệt Hòa lập tức xông đến, mẹ. Mẹ ơi! Mẹ về rồi. Náo Náo, mẹ nhớ con quá đi. Ai đón cục cưng tan học thế? Tô Nguyệt Hòa ngồi xổm xuống ôm lấy bé con. Nhà trẻ cách nhà một đoạn, Náo Náo đi bộ nóng đến mức mặt nhỏ đỏ bừng, cậu bé chui vào trong lòng ngực Tô Nguyệt Hòa không chịu đứng lên, bà nội và bà Vân đến đón con, em gái còn đang ngủ. Có lẽ là buổi chiều huyên huyên nghịch rất nhiều cho nên bây giờ vẫn còn đang ngủ bù. Tô Nguyệt Hòa đứng lên, con đứng lên nào, mẹ đi tắm rửa thay quần áo trước. Mẹ có mua quà cho con và em gái, lát nữa sẽ đưa cho hai đứa. Mẹ ơi, quà gì vậy ạ? Mẹ, con còn được cô cho hoa hồng đỏ đó. Náo Náo đi theo phía sau Tô Nguyệt Hòa, ngày hôm qua cũng có. Cô giáo khen con ngoan. Vậy à? Náo Náo của mẹ vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện, còn rất lễ phép, hoa hồng không cho con thì cho ai? Tô Nguyệt Hòa dỗ Náo Náo, chờ rửa tay, thay đổi quần áo xong. Lại lén đi thăm Huyên Huyên còn đang ngủ, lập tức dẫn theo Náo Náo đi ra ngoài đường mua kem sữa ăn. Tôn Ngộ Không đã được công chiếu trở lại, sau khi trải qua sóng gió bị công ty nước ngoài vu oan xong, mức độ nổi tiếng của dầu gội Tô Hòa đạt đến đỉnh cao từ trước đến nay chưa từng có. Ngày xưa chủ yếu chỉ có các phụ nữ nội trợ quan tâm đến dầu gội, hiện tại từ mấy người đàn ông quan tâm chính trị, đến mấy đứa bé chỉ lo coi Tôn Ngộ Không đều biết khi gội đầu phải dùng dầu gội Tô Hòa. Đối với việc Thất Nguyệt sắp sửa cho ra mắt dầu gội ngăn ngừa rụng tóc, thị trường cũng chú ý đến rất cao. Về phương diện đặt tên, bên phía bộ phận thương hiệu đã diễn ra một trận cãi nhau kịch liệt, cuối cùng khó khăn lắm mới đạt được thống nhất. Vì không muốn lãng phí mức độ nổi tiếng cực lớn của Tô Hòa hiện tại, dầu gội phòng ngừa rụng tóc vẫn sử dụng tên thương hiệu Tô Hòa, ngoài trừ tên ra, chủ yếu là dùng màu sắc chai dầu gội để phân chia. Dầu gội sung mực Tô Hòa dùng chai màu xanh lục đậm, còn dầu gội ngăn ngừa rụng tóc thì là màu xanh ngọc. Còn dầu gội trị gầu đã chuẩn bị sẵn sàng để đẩy ra thị trường từ lâu thì lại dùng lại cái tên trước đó, dầu gội trị gầu Tô Phi. Lúc mở họp quyết định tên thì Tô Nguyệt Hòa đang lên thành phố đi họp, chờ cô quay về, phát hiện mọi người vẫn tiếp tục sử dụng tên Tô Hòa, cô trực tiếp bác bỏ ngay. Cao Á Mai cố gắng thuyết phục, xưởng trưởng, dùng cái tên Tô Hòa sẽ tiết kiệm được ít nhất mấy chục vạn tiền quảng cáo đó. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Tô Nguyệt Hòa nói, nếu đứa bé đầu tiên mà cô sinh ra rất tài giỏi, vậy khi cô sinh đứa bé thứ hai, cô có dùng lại tên cũ để đặt cho con mình nữa không? Cách so sánh này làm Cao Á Mai hoàn toàn sững sờ. Tô Nguyệt Hòa nói, dầu gội ngăn ngừa rụng tóc là một dầu gội có tính năng hoàn toàn khác, nhóm khách hàng mà nó hướng đến có lẽ phần lớn đều sẽ là đàn ông trung niên và một số phụ nữ trung niên, dưới tình huống như thế, sao lại có thể sử dụng một cái tên thiên hướng nữ tính như Tô Hòa chứ? Hơn nữa lại rất dễ nhầm lẫn, chúng ta đương nhiên có thể nhớ rõ màu sắc, nhưng khách hàng thì chưa chắc. Đến lúc đó muốn mua dầu gội sung mực lại mua nhầm thành dầu gội phòng rụng tóc, cô nói coi có khi nào khách hàng sẽ cho rằng chúng ta cố ý lừa dối bọn họ hay không. Cao Á Mai đã bị thuyết phục, coi như cuộc họp ngày hôm qua bọn họ cãi nhau uổng công rồi, cô ấy hỏi, vậy lấy một cái tên thiên về nam tính sao? Không, trung tính, có vẻ năng lượng một chút. Khách hàng của chúng ta có nam có nữ. Được, để chúng tôi suy nghĩ lại. Bên này nói xong, một cô gái bên bộ phận tổng hợp cầm một bức thư đi vào, cô ấy đưa thư cho Tô Nguyệt Hòa xong mới nói, hôm nay có khách đến thăm, hai nam một nữ, từ Quảng Châu đến, nói là biên tập gì đó, đã ở phòng họp chờ gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Người của hệ Dương Quang sao? Chương trình về truyền thông ảnh hưởng dư luận của thời sự thăm hỏi trên CCTV còn chưa chiếu ra đâu, người của hệ Dương Quang từ chỗ xa xôi chạy đến đây làm gì? Không lẽ bọn họ nghe được phong thanh gì nên mới đến năn nỉ sao? Cô mời bọn họ vào đây đi. Cùng lúc đó, Tô Nguyệt Hòa mở thư ra đọc, là từ Bắc Kinh gửi đến, cô mở thư ra, phát hiện là một tờ giấy viết thư và 3 bức ảnh. Thư viết cho Lương Chính Phong. Ảnh chụp chính là một tờ đơn cử báo Vạn Tông Nguyên vào hơn 20 năm trước. Đã tìm được bức thư cử báo ông ngoại của Lương Chính Phong, người được nhờ cố ý chụp hình gửi đến. Cô đã hiểu, lúc trước đi Bắc Kinh, Lương Chính Phong mới vừa chuyển đơn vị, thư từ quan trọng thế này, anh sợ bị thất lạc cho nên mới viết địa chỉ chỗ của cô. Tô Nguyệt Hòa nhìn bức thư cử báo trong ảnh chụp, nội dung có hơi hoang đường, chữ viết nghí ngoáy, loại viết ngoáy này không phải giống mấy người cố ý học viết theo lối chữ thảo, đây là điển hình của kiểu đã không có văn hóa lại còn không biết viết chữ cẩn thận. Nhìn một lúc, cô lại đột nhiên cảm thấy hình như cô đã từng gặp qua loại chữ viết này ở đâu rồi. Cô đang vắt óc ra suy nghĩ, vừa khéo, khách đã vào, Tô Nguyệt Hòa vừa nhìn thấy bọn họ, đột nhiên nhớ đến thời sự thăm hỏi, trong kỳ chương trình thời sự thăm hỏi đưa tin về việc dầu gội Tô Hòa bị vu oan, đã từng chiếu qua một số hình ảnh CCTV nhận được thư tố cáo, hình như bên trong có một bức thư có nét chữ rất giống như chữ viết này, thấy khách đã đi vào, Tô Nguyệt Hòa cất thư đi. Ba người ở trước mặt, một người chính là chủ nhiệm trương của Dương Quang Nhật Báo, hai người còn lại lần lượt là phó biên tập của Dương Quang Vãn Báo và biên tập Khương của Báo Đô Thị Dương Quang. Trước kia Tô Nguyệt Hòa chưa từng gặp qua ba người này, nhưng cô biết bọn họ. Trong lúc điều tra hồ sơ về hệ Dương Quang, cô đã cố ý để ý đến ba người này. Nếu dựa theo lệ thường, những truyền thông này đến nhà máy, bộ phận tuyên truyền của ủy ban thành phố chắc chắn sẽ cử người đến chiêu đãi, nhưng lần này ngoại trừ ba người bọn họ ra, không còn nhìn thấy bất cứ lãnh đạo địa phương nào, có thể nhận ra, lần này bọn họ đến đây là thuộc kiểu đi vi hành. Tuy rằng có câu nói ai đến chơi cũng đều là khách, nhưng ít nhất Tô Nguyệt Hòa phải biết được mục đích của đối phương là gì thì mới có thể xác định được cách tiếp đãi khách khứa thế nào. Cho nên, sau khi mọi người ngồi vào vị trí, nữ nhân viên thuộc bộ phận tổng hợp bưng mấy chén trà mà bọn họ đã dùng trong phòng họp nhỏ đến, cũng không bưng trái cây điểm tâm mà bọn họ thường dùng để tiếp khách lên. Chủ nhiệm trương của Dương Quang Nhật Báo khoảng 40 tuổi, mái tóc uốn hơi xoăn, bà ta lên tiếng nói lời khách sáo trước, trước kia tôi cũng chỉ được gặp xưởng trưởng Tô ở trên TV, không ngờ xưởng trưởng Tô ở ngoài đời còn đẹp hơn cả trên TV nữa. Phó biên tập Khám trông có vẻ lớn tuổi hơn, những chức vụ của ông ta thấp, chỉ có thể phụ họa, không hề thua kém máy minh tinh ở Hồng Kông chút nào, thậm chí phù hợp với thẩm mỹ truyền thống của người Trung Quốc chúng ta hơn. Dựa theo cách nói của chúng tôi, chính là trông rất ngoan ngoãn. Nghe cách nói thì hình như phó biên tập Khám là người thuộc tỉnh thành này, khẩu âm khi nói chuyện rất giống với người ở huyện Thanh Thành. Tô Nguyệt Hòa cũng không muốn nghe mấy lời nịnh hót của bọn họ, nói thẳng, ba người từ ngàn dặm xa xôi từ Quảng Châu đến đây, là có chuyện gì sao? Chủ nhiệm Trương nhìn về phía phó biên tập Khám, có lẽ là muốn để cho phó biên tập Khám, một người coi như nửa người địa phương, mở lời trước. Phó biên tập Khám ho khan nói, xưởng trưởng Tô, nói thẳng ra đi, chúng tôi cũng không che giấu, lần này chúng tôi đến đây là vì muốn nói chuyện với cô, về chuyện Hương Lê Tuần Sang lúc trước đã đắc tội với các cô, chúng ta ngồi lại cùng nhau nói chuyện, nhìn xem chúng tôi có thể làm gì để đền bù và bồi thường lại cho quý nhà máy. Ba người hệ Dương Quang nói chuyện giúp cho Hương Lê Tuần Sang, cho dù chủ biên của Hương Lê Tuần Sang đã vào tù thì cũng còn có những người khác mà đúng không? Tại sao không có ai đến? Hiển nhiên ba người này đến đây cũng không phải là vì Hương Lê Tuần Sang. Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, hôm nay ai là người đại diện cho Hương Lê Tuần Sang? Biên tập Khương luôn không nói chuyện, cũng là người trẻ tuổi nhất, lên tiếng, Hương Lê Tuần Sang là đầu báo con của báo Đô Thị Dương Quang chúng tôi, bên tôi có thể phụ trách. Thì ra là thế. Tô Nguyệt Hòa hỏi, mấy người định nói thế nào đây? Biên tập Khương có chút cảm giác giống vô lại, bắt chéo chân, nhéo mũi nói, chúng tôi muốn biết bên phía xưởng trưởng Tô cô có yêu cầu gì. Tô Nguyệt Hòa khẽ lắc đầu nói, bên phía chúng tôi không có yêu cầu gì hết. Đây là câu trả lời mà ba người bọn họ không muốn nghe nhất. Nếu có yêu cầu, vậy vấn đề chủ yếu chính là phải đàm phán như thế nào, chỉ cần nói chuyện xong xuôi thì mọi chuyện đều dễ xử lý. Không có yêu cầu, vậy thì bọn họ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể liên tục tra giá, xem có thể làm đối phương động lòng hay không. Chủ nhiệm Trương xấu hổ cười cười nói, xưởng trưởng Tô, bên cô có rất nhiều sản phẩm hóa chất gia dụng đang khai thác thị trường và đang bán ra, chúng ta có rất nhiều điểm có thể hợp tác với nhau. Thái độ của Tô Nguyệt Hòa có chút hờ hững, hợp tác như thế nào? Phó biên tập Khám nói, các cô chắc chắn cần phải quảng cáo, cần phải mở rộng thị trường, những thứ này bên chúng tôi đều có thể làm, có thể bao trọn gói làm từ đầu đến cuối cho các cô. Sau đó phó biên tập Khám lập tức giới thiệu cho cô biết như thế nào là bao trọn gói từ đầu đến cuối, chủ yếu chỉ là quảng cáo phần cứng cộng thêm quảng cáo mềm phối hợp với nhau. Tô Nguyệt Hòa gật đầu hỏi, sau đó thì sao? Phó biên tập Khám nhìn về phía chủ nhiệm Trương. Chủ nhiệm Trương cười cười nói, bốn đầu báo lớn của hệ Dương Quang chúng tôi mỗi tuần sẽ miễn phí đăng nửa trang tin quảng cáo cho sản phẩm của Thất Nguyệt, kỳ hạn là nửa năm. Bốn đầu báo lớn, mỗi tuần nửa trang báo, kéo dài nửa năm, quảng cáo miễn phí. Trông thì có vẻ rất có sức hấp dẫn. Nhưng chuyện này không thể nào là vì bồi thường, chắc chắn còn sẽ có điều kiện khác thêm vào. Tô Nguyệt Hòa cũng không muốn quanh co lòng vòng, cô hỏi thẳng, điều kiện là gì? Biên tập Khương, điều kiện chính là xưởng trưởng Tô từ bỏ không truy cứu trách nhiệm của Hương Lê Tuần Sang và hệ Dương Quang nữa, từ bỏ không truy cứu trách nhiệm bao gồm các hành vi chống án, kêu oan, tố cáo vân vân. Xem ra những người này đã nghe được phong thanh, biết Tô Nguyệt Hòa muốn tiếp tục tố cáo lên lãnh đạo cấp cao hơn, truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Cho nên bọn họ mới định dùng cách trao đổi ích lợi này để muốn thuyết phục Tô Nguyệt Hòa dừng lại. Cũng đúng thôi, thứ bọn họ nhường ra chính là ích lợi của báo chí, không liên quan gì đến cá nhân của bọn họ có thể lấy nó ra là điều kiện trao đổi mà không hề cảm thấy có chút tiếc nuối nào. Tô Nguyệt Hòa cũng không ham chút lợi ích nhỏ bé kia, tôi đã đọc qua tất cả chi phí đăng bài của các đầu báo bên các ông, nửa năm cũng chỉ là 28 tuần, nửa trang quảng cáo, tính lên còn không bằng số lẻ trong dự toán quảng bá của chúng tôi, các ông cảm thấy tôi sẽ để ý đến con số lẻ này sao? Giọng điệu cao cao tại thượng không hề để ý của Tô Nguyệt Hòa làm cho ba người như ăn quả đắng. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý Tô Nguyệt Hòa sẽ chê điều kiện này là không đủ, nhưng không ngờ cô lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với bọn họ. Thật sự không hề nể mặt bọn họ chút nào. Sắc mặt của ba người đều không khống chế được mà tối xuống. Phó biên tập Khám có chức vụ thấp nhất, vẫn là ông ta đứng ra cười làm lành. Nếu xưởng trưởng Tô cho rằng nửa trang báo quá ít hoặc là thời gian quá ngắn thì chúng ta còn có thể bàn lại. Tô Nguyệt Hòa nói, điều kiện mà tôi muốn, mấy người không thể đáp ứng được. Con người biên tập Khương khá kiêu căng, ông ta cười mỉa nói, cô không nói thì làm sao biết chúng tôi sẽ không đáp ứng được chứ. Tô Nguyệt Hòa thuận miệng bịa đại một điều kiện, một trang báo, suốt 10 năm, mấy người dám đồng ý không? 10 năm? Cô cũng tham lam quá rồi đó. Tô Nguyệt Hòa mím môi cười, cũng đúng, đúng là có hơi tham lam. Nhưng mà nói điều kiện này thì có ích lợi gì chứ? Trong số mấy người, có ai dám bảo đảm mình có thể ngồi ở vị trí này suốt 10 năm? Lời này lại chọc trúng chỗ đau của bọn họ. Chủ nhiệm Trương chỉ có thể tiếp tục tăng thêm giá, một năm, mỗi tuần một trang báo, có được không? Đây đã là quyền hạn cao nhất mà chức vụ của tôi có thể làm được. Tô Nguyệt Hòa cũng không thèm, lúc nãy tôi đó nói rồi, một trang báo 10 năm cũng chỉ là đùa với mấy người mà thôi, cho dù mấy người có đồng ý dùng một trang quảng cáo suốt 10 năm để nói điều kiện với tôi thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Nói chơi với bọn họ. Sắc mặt của biên tập Khương càng thêm khó coi, vậy cô muốn thế nào? Tô Nguyệt Hòa nói, tôi chẳng muốn thế nào hết, là các ông tự nhiên chạy đến tìm, kiên quyết muốn nhét đồ vào tay tôi nói tôi không cần cũng không được à. Biên tập Khương tức giận, đừng có nói là cô cho rằng chúng tôi đến đây là để cầu xin cô đó nha. Chúng tôi dù sao cũng là đơn vị sự nghiệp, bị một nhà máy tư nhân như cô đè đầu cưỡi cổ, cô tưởng rằng mở ra cải cách thì mấy nhà tư bản như cô thật sự có thể xoay người à. Tô Nguyệt Hòa cũng nhìn chằm chằm vào biên tập Khương, cô thật sự không thể hiểu nói, biên tập Khương đúng không? Tôi đè đầu cưỡi cổ ông khi nào? Cô cử báo chúng tôi, còn không phải là vì muốn vớt vát được một chút lợi ích từ chỗ chúng tôi sao? Một trang quảng cáo suốt 10 năm, cô nói ra khỏi miệng được cũng tài thật. Hiển nhiên biên tập Khương đang suy bụng ta ra bụng người. Tô Nguyệt Hòa cũng không hề nể mặt mũi ai, ông nghe không hiểu tiếng người đúng không? Tô Nguyệt Hòa tôi chả thèm cái trang quảng cáo suốt 10 năm của các ông, tôi sẽ không đăng bất cứ một tin quảng cáo nào lên trên loại báo chí Hán Giang như hệ Dương Quang các ông. Còn dám nói chúng tôi là nhà tư bản. Tôi là nhà tư bản, vậy các ông là thứ gì? Chủ là một đám chó săn Hán Giang còn thua cả tư sản mại bản. Tô Nguyệt Hòa dựa vào ghế sofa, mấy người vẫn không nghe hiểu tiếng người đúng không? Tôi nói, tôi sẽ không đăng bất cứ bài quảng cáo nào lên báo hệ Dương Quang của mấy người, cho tôi tiền tôi cũng sẽ không đăng. Quan điểm của nhà máy của chúng tôi và mấy người không hợp nhau. Quá ngang ngược kiêu ngạo, biên tập Khương mỉa mai ngược lại, không hợp quan điểm là cô đi vu cáo chúng tôi à. Tô Nguyệt Hòa nói, tôi không có tố cáo bất cứ cá nhân nào trong các ông, bởi vì nó không ảnh hưởng gì đến ích lợi của tôi. Nhưng mà bộ môn liên quan muốn điều tra ai, không điều tra ai thì việc này tôi không thể bảo đảm được. Nếu không làm trộm, không chột dạ thì nửa đêm cần gì phải sợ quỷ gõ cửa chứ? Đúng không? Phó biên tập Khám nói, chúng tôi không chột dạ, không phải tất cả đều chỉ là vì muốn tốt cho báo chí sao? Bốn tòa soạn báo chúng tôi, từ trên xuống dưới có rất nhiều công nhân viên chức, không thể chỉ vì Thủy Tinh viết một bài báo chọc giận cô đã lập tức nổi điên, muốn dìm chết hết tất cả chúng tôi đúng không? Nổi điên? Tô Nguyệt Hòa cười nói, nếu như đó chỉ là vấn đề của một mình Thủy Tinh thì đúng là không nên liên lụy nhiều người như thế, nhưng điều đáng sợ là, mấy người cũng đều là Thủy Tinh. Lúc trước khi tấn công vào Tô Hòa, cũng không chỉ có một mình Hương Lê Tuần Sang, mấy người cũng đều là người tấn công. Nếu lần này cô đến Bắc Kinh viết thư tố cáo không có tác dụng, cô sẽ kiện hết tất cả báo chí hệ Dương Quang từng tham gia tấn công dầu gội Tô Hòa lên tòa án. Những tòa soạn báo đã đắc tội cô chắc chắn sẽ kiện tới cùng. Tô Nguyệt Hòa đứng lên, tiếp tục nói, chủ nhiệm Trương, con trai của bà ở nước Mỹ tự bỏ tiền ra du học, học phí đại học ở nước Mỹ cực kỳ cao, nổi tiếng khắp toàn thế giới, dựa vào tiền lương của hai vợ chồng bà, mỗi tháng cộng lại còn chưa đến 300. Sao hai người lại có thể cho con trai đến Mỹ học đại học thế? Biên tập Khương, nghe nói thành tích học tập của con trai ông cũng không cao, chuẩn bị đi sang Mỹ du học, cha mẹ chỉ làm công ăn lương, con trai lại có thành tích không tốt, sao ông lại có thể tìm được trường cho con trai du học thế? Còn có phó biên tập Khám nữa, con trai con dâu của ông đều ở nước ngoài, ông làm sao đưa bọn họ đi thế? Có thể nói ra không? Một năm trong nước chúng ta có bao nhiêu người có thể đi ra nước ngoài? Sao lại trùng hợp đến mức ba đứa con của ba người đều ở nước ngoài hoặc là chuẩn bị ra nước ngoài thế? Đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Nếu đặt ở ngày thường, ba người hệ Dương Quang này đã bắt đầu cãi chày cãi cối, nhưng hôm nay, bọn họ lại không nói nên lời. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ vốn còn tưởng rằng Tô Nguyệt Hòa không biết gì về tình hình cá nhân của bọn họ, kết quả cô lại đọc thuộc lầu lầu hồ sơ gia đình của bọn họ, ba người đều sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Trong lòng mỗi người đều bắt đầu bồn chồn, thấp thỏm bất an. Nhất là biên tập Khương cứng miệng nhất lúc nãy, bởi vì con trai của ông ta còn đang làm thủ tục, vẫn chưa đưa đi ra nước ngoài. Tô Nguyệt Hòa thấy bọn họ đều có suy nghĩ riêng, đã không có hứng thú tiếp tục nói chuyện với bọn họ nữa. Nếu hôm nay mấy người đến đây chỉ vì những chuyện này thì chúng ta đã không còn gì để nói nữa. Nhưng mà tôi có thể tặng cho mấy người một lời khuyên miễn phí, làm ít chuyện khiến con cháu đời sau bị giảm phúc đi. Tô Nguyệt Hòa đứng lên, nói vọng ra bên ngoài, Hồng Đậu, tiễn khách. Buổi tối, Lương Chính Phong ngồi dưới đèn bàn mở tấm ảnh từ Bắc Kinh gửi tới ra xem, Tô Nguyệt Hòa vừa mới tắm xong, cô mặc váy ngủ, đứng ở một bên lau tóc. Lương Chính Phong nói, em nhìn bức thư này nè, người viết thư biết bà ngoại anh giấu cái gì, giấu ở đâu. Có nghĩa là người này rất quen thuộc với gia đình anh, ít nhất là người quen, hiểu biết tình huống của gia đình anh. Nếu xét từ chữ viết thì không giống như người có văn hóa, cũng không phải chữ viết của người nhà họ Lương. Anh vắt óc suy nghĩ, nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc là ai mà lại hận ông ngoại của anh đến thế. Tô Nguyệt Hòa giơ tay đặt lên vai anh nói, không chỉ hận ông ngoại anh mà còn hận chúng ta nữa, nếu không cũng sẽ không viết thư đến CCTV, hùa theo mọi người mà cử báo dầu gội Tô Hòa. Lương Chính Phong nói, người này còn biết được tình hình gần đây của chúng ta, biết dầu gội Tô Hòa là thương hiệu do vợ anh sáng lập. Lần trước khi anh về Bắc Kinh, ngoại trừ người nhà họ Lương ra, anh còn gặp không ít đồng nghiệp và cấp dưới cũ của ông ngoại. Anh thật sự không hy vọng người kia là người mà anh quen chút nào. Tô Nguyệt Hòa treo khăn lông lên, khuyên nhủ, em đã gọi điện thoại cho CCTV, để bọn họ tìm ra bức thư tố cáo kia, nhìn xem trên lá thư kia có để lại tin tức gì hay không. Dù sao người này còn sống, một ngày nào đó sẽ tìm ra được thôi. Ngày hôm sau, CCTV gọi điện thoại trả lời cho Tô Nguyệt Hòa, nói đã tìm được thư, cũng đã gửi đến cho cô rồi. Vài ngày sau, Tô Nguyệt Hòa nhận được thư tố cáo do CCTV gửi đến. Bức thư tố cáo này vô cùng bình thường, không để lại bất cứ tin tức cá nhân nào, không có địa chỉ gửi thư, càng không có tên người gửi. Lương Chính Phong quan sát, nhìn chằm chằm vào dấu mộc ấn của bưu điện gửi thư nói, để anh đi hỏi thăm xem đây là ở khu vực bưu cục nào. Đây là manh mối duy nhất. Lương Chính Phong gọi điện thoại đi hỏi thăm người quen thuộc với hệ thống bưu điện, biết được dấu mộc trên bưu kiện đó là của bưu cục khu vực xung quanh Đại học Sư phạm Thủ đô. Xung quanh khu vực Đại học Sư phạm Thủ đô. Ít nhất đã thu hẹp phạm vi, Lương Chính Phong lại nhờ Tiền Đạt Lợi đi điều tra giúp, xem trong số các đồng nghiệp cũ và cấp dưới cũ, có ai ở đó hoặc có người quen ở trong khu vực xung quanh Đại học Sư phạm Thủ đô hay không. Bởi vì vụ án Thất Nguyệt kiện Hương Lê Tuần Sang chuẩn bị mở phiên tòa, cho nên Tô Nguyệt Hòa lại đích thân đi đến Quảng Châu thêm lần nữa. Lần mở phiên tòa này mất gần nửa ngày trời, sau đó tuyên án Hương Lê Tuần Sang thu kiện. Trong đợt phát hành tiếp theo, Hương Lê Tuần Sang cần phải đăng một bài viết giải thích và xin lỗi ở trang đầu tiên dễ nhìn thấy nhất, lại bồi thường tổn thất danh dự và tổn thất kinh tế cho Thất Nguyệt, tổng cộng là 3,2 vạn đồng. Số tiền bồi thường này nếu so với tổn thất thật sự của Tô Hòa thì chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc, nhưng ở thời điểm này mà nói, cũng đã coi như một con số lớn rồi. Tô Nguyệt Hòa không khởi tố tiếp nữa, chấp nhận phán quyết này. Còn vấn đề Thủy Tinh, biên tập quản và Hà Quang Diệu phạm tội hình sự thì cần thẩm tra xử lý thêm. Về việc có khởi tố các tòa soạn báo hệ Dương Quang Đồng Lõa hay không, Tô Nguyệt Hòa muốn chờ xem hiệu quả sau khi chương trình ở CCTV công chiếu, sau đó lại quyết định. Ra khỏi tòa án, Tô Nguyệt Hòa, Đoạn Ngọc Khanh và luật sư cùng nhau quay về khách sạn. Đến sảnh khách sạn, cô phát hiện Cao Ái Viện đang ngồi chờ ở đó. Viện viện. Tô Nguyệt Hòa thắng kiện, tâm trạng rất vui vẻ, cô đang đợi tôi đúng không? Đúng vậy. Cao Ái Viện đưa cho Tô Nguyệt Hòa một cái túi bánh dứa, hôm nay tôi mới từ Hồng Kông về, mời cô ăn, lần này Á Mai không đến à? Cô ấy có công việc khác rồi. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy túi giấy của Cao Ái Viện. Cô còn chưa đói bụng, nhưng vì muốn cho Cao Ái Viện chút mặt mũi, cô vẫn bẻ thử một góc bánh nhỏ ăn thử, ngon đó, cô ăn thử xem. Nói xong còn đưa túi giấy cho Đoạn Ngọc Khanh. Bọn họ trò chuyện một lúc, hôm qua Tô Nguyệt Hòa ăn thịt xào ớt, có hơi nóng trong người, Cao Ái Viện lập tức dẫn cô đi ra ngoài tìm quán trà lạnh mua trà lạnh về uống. Hai người đứng ở bên đường, mỗi người cầm một ly trà lạnh, Cao Ái Viện xin lỗi Tô Nguyệt Hòa, tôi không ngờ rằng Hà Quang Diệu sẽ làm ra loại chuyện này. Lúc trước bọn họ hoàn toàn không hề nói gì với tôi. Tô Nguyệt Hòa hỏi lại, cô cảm thấy chỉ có mình Hà Quang Diệu có vấn đề thôi sao? Cao Ái Viện không ngu ngốc, cô ấy cũng không thể nói là công ty của cô ấy có vấn đề được, nhưng anh ta cũng không phải người vô tội, đúng không? Đương nhiên, anh ta không vô tội. Cả Jenny nữa. Cao Ái Viện nói, công ty đã giáng chức Jenny rồi, sau đó sẽ điều một người sếp mới đến. Hiện tại trong công ty Minh Khiết Trung Quốc, tôi và Jenny đã cùng cấp, chúng tôi cùng nhau phụ trách việc sản xuất và tiêu thụ. Trung Quốc có 1 tỷ người, thị trường rất lớn rất rộng, hơn nữa hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu khởi bước, hoàn toàn có thể cất chứa được rất nhiều công ty hóa chất gia dụng, ở thời điểm này, chúng ta nên nắm tay cùng nhau tiến lên, dùng câu nói của người phương Tây thì chính là cùng làm cái bánh kem này to lên. Chỉ khi bánh kem được làm to rồi, mỗi công ty chúng ta mới có thể được phân chia nhiều hơn. Tô Nguyệt Hòa cũng biết Thất Nguyệt không thể nào nuốt hết toàn bộ thị trường Trung Quốc, hiện tại thị trường hóa chất gia dụng còn chưa trưởng thành, bọn họ còn có rất nhiều chỗ cần phải học tập công ty nước ngoài. Cho nên cô rất tán thành với quan điểm của Cao Ái Viện. Tô Nguyệt Hòa giơ ly trà lạnh trong tay chạm nhẹ vào ly nước của Cao Ái Viện, có cạnh tranh thì mới có tiến bộ, hoan nghênh cùng nhau cạnh tranh công bằng công chính. Cao Ái Viện cười cười cùng ly với cô. Tô Nguyệt Hòa uống một miếng, đắng đến mức lập tức muốn rơi nước mắt, sao lại đắng thế này? Cô tự chọn mà, trà lạnh có hiệu quả nhất, đây là Ban Sa, đắng nhất. Quá đắng. Tô Nguyệt Hòa lại hút một chút, đắng muốn chóng mặt. Đứng ở bên ngoài nói chuyện với Cao Ái Viện một lúc, tạm biệt nhau, Tô Nguyệt Hòa quay về khách sạn một mình, kết quả ở cổng chính gặp được người của hệ Dương Quang đến đây chính thức xin lỗi. Lần xin lỗi này, bọn họ lại rất tích cực. Vẫn là chủ nhiệm Trương, biên tập Khương và phó biên tập Khám, còn có hai gương mặt xa lạ khác. Hai người lạ mặt kia là nhân viên tài vụ của Hương Lê Tuần Sang, bọn họ mang đến 32.000 đồng tiền bồi thường. Tô Nguyệt Hòa đi gọi Đoạn Ngọc Khanh xuống, mượn phòng họp của khách sạn, đếm rõ ràng tiền bồi thường trước mặt người của hệ Dương Quang, cô cũng nhận lấy văn bản xin lỗi chính thức của bọn họ. Chủ nhiệm Trương thấy hôm nay tâm trạng của Tô Nguyệt Hòa rất tốt, lập tức đi lên cười nói, xưởng trưởng Tô, tuần sau Hương Lê Tuần Sang sẽ chính thức đăng bài giải thích và xin lỗi các cô, sau khi phát hành sẽ gửi cho cô hai tờ báo. Tô Nguyệt Hòa nói, các ông đã có địa chỉ rồi đúng không? Có. Xưởng trưởng Tô, lần này ân oán giữa hai bên chúng ta coi như chấm dứt, còn hành vi trái pháp luật chủ biên tập quản và phóng viên Thủy Tinh, sau đó cũng sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau, thứ chủ nhiệm Trương muốn vẫn là hy vọng Tô Nguyệt Hòa đừng tiếp tục cử báo lên cơ quan cấp cao, nhưng chủ nhiệm Trương lại không nói thẳng ý muốn của mình ra. Phó biên tập Khám ở bên cạnh tiếp nhận câu chuyện nói, ý của chủ nhiệm Trương là những điều kiện mà chúng tôi đã nhắc đến ở văn phòng của cô lần trước, chỉ cần xưởng trưởng Tô muốn hợp tác, chúng tôi luôn rất sẵn sàng. Trong phòng họp nhỏ của khách sạn, các thiết bị nội thất đều là hàng tiên tiến nhất cả nước, ánh đèn chiếu lên mặt Tô Nguyệt Hòa, vừa dịu dàng lại rực rỡ lấp lánh. Hình như hôm nay cô đang rất vui vẻ, có lẽ đưa ra điều kiện gì cũng sẽ đồng ý. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt trông mong, dưới gương mặt bình tĩnh kia, trong lòng mọi người đều có toan tính riêng. Sau này đừng nhắc đến chuyện hợp tác nữa. Tô Nguyệt Hòa mỉm cười, vẫn không hề nể nang ai. Mấy người chủ nhiệm Trương nghe thế, sắc mặt dần có chút trầm xuống, đừng có nói là con nhỏ này định tiếp tục cử báo nữa đó nha. Cá chết lưới rách, đôi bên đều không có ích lợi gì. Biên tập Khương nhịn không được cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ hung dữ. Lần này là đang ở trong địa bàn của bọn họ, vậy mà con nhỏ họ Tô này còn dám kiêu căng đến thế. Nghe thấy lời đe dọa của đối phương, Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm vào biên tập Khương, trong mắt chợt lóe lên vẻ khinh thường, cô tò mò hỏi, cá chết lưới rách là thế nào nhỉ? Phó biên tập Khám vội vàng đứng ra giảng hòa, biên tập Khương chỉ là nói đùa thôi, xưởng trưởng Tô đừng để trong lòng. Chủ nhiệm Trương vội vàng kéo về chủ đề chính, xưởng trưởng Tô, cô thật sự nên suy nghĩ cho cẩn thận, dùng lý tính để phân tích, lùi một bước sẽ là biển rộng trời cao. Cô đã rất lý tính rồi, Tô Nguyệt Hòa giơ tay nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến 6 giờ, cô nhắc nhở, tôi đề nghị 7 giờ rưỡi tối ngày hôm nay, mấy người nên mở đài truyền hình trung ương để xem chương trình thời sự thăm hỏi. Nghe được 4 chữ thời sự thăm hỏi, trong lòng của mấy người có ý đồ xấu xa đều phủ kín mây đen. Phó biên tập Khám nhịn không được hỏi, nói về đề tài gì thế? Tự mở tivi ra mà xem, không phải sẽ biết sao? Tô Nguyệt Hòa nói xong nhìn về phía Đoạn Ngọc Khanh hỏi, chủ nhiệm Đoạn, đã xong chưa? Đoạn Ngọc Khanh bỏ tiền vào túi, cũng ký xong toàn bộ hồ sơ, cô ấy nói, xong rồi. Đi thôi. Tô Nguyệt Hòa và Đoạn Ngọc Khanh rời khỏi phòng họp, đi về phòng mình, chỉ để lại mấy người thuộc hệ Dương Quang hai mặt nhìn nhau. Ra khỏi khách sạn, chào tạm biệt nhân viên tài vụ của Hương Lê Tuần Sang, ba người đi ra ngoài ăn cơm chiều, sau đó cùng nhau đi đến nhà phó biên tập Khám, cùng nhau xem TV, bởi vì chỉ có nhà ông ta không có con nít, khá yên lặng. 7 giờ 35 phút, thời sự thăm hỏi được phát sóng đúng giờ. Ba người đều đã 40-50 tuổi, có kinh nghiệm trải đời phong phú, bây giờ lại ngồi trước TV, tâm trạng căng thẳng như học sinh thi đại học đang chờ điểm số. Lúc đầu thời sự thăm hỏi còn khá êm đềm, đi sâu vào tìm hiểu các cách mà truyền thông thao túng dư luận. Nửa đoạn sau, phong cách đột nhiên thay đổi, chơi một cú mạnh, vạch trần vấn đề của báo chí thuộc hệ Dương Quang cùng với những ảnh hưởng xấu mà nó có thể mang đến cho xã hội, sau đó còn phỏng vấn một vài chuyên gia, mọi người đều đang kêu gọi lập tức thủ tiêu báo chí hệ Dương Quang đã lây nhiễm hơi thở xấu xa, để cảnh cáo giới truyền thông. Chờ chương trình được chiếu xong, phó biên tập Khám Tắc TV, ông ta đốt một điếu thuốc nói, làm sao đây? Tôi có dự cảm chẳng lành. Chuyện thủ tiêu tòa soạn chỉ là việc nhỏ, nhưng đi tù mới là chuyện lớn. Chủ nhiệm Trương cắn chặt răng nói, đừng do dự nữa, có thể đi thì đi đi. Phó biên tập Khám hỏi, có cần liên hệ với lãnh sự quán nước Mỹ trước không? Đầu óc của biên tập Khương còn khá tỉnh táo, ông ta xua tay nói, đừng đi, bây giờ mà đi, sẽ bị theo dõi ngay. Chủ nhiệm Trương đã nghĩ sẵn đường lui rồi, đi đến Hồng Kông trước, đi Hồng Kông tìm phòng làm việc bên Mỹ, chúng ta đi trước, người nhà có thể từ từ tính. Không cần đi thủ tục xuất cảnh chính quy gì hết, bây giờ ông mà đi làm thủ tục là sẽ bị theo dõi ngay, đi không được. Lão Khương, không phải anh họ của ông quen biết đầu rắn sao? Bảo ông ta liên lạc cho chúng ta đi, nếu có thể thì sáng sớm ngày mai chúng ta chuẩn bị sẵn tiền và giấy tờ tùy thân, tối mai sẽ đi ngay, đừng chậm trễ nữa. Biên tập Khương gật đầu nói, lát nữa tôi sẽ đi liên lạc với anh họ tôi ngay, đi đến Hồng Kông trước là không thành vấn đề. Nhưng mà mấy chuyện này đều là do con nhỏ họ Tô kia gây ra, chúng ta cứ thế mà tha cho cô ta sao? Ông còn định làm gì nữa? Tạm thời đừng thêm chuyện gì nữa. Chủ nhiệm Trương khát nước, bà ta đứng lên tìm nước uống, phó biên tập Khám rót cho bà ta một ly nước. Biên tập Khương hừ lạnh nói, trói cô ta lại, cũng đưa sang Hồng Kông luôn. Chút thuốc mê, bán vào nhà thổ, làm người ta chơi chết cô ta, cái thứ đê tiện. Mắng xong ông ta cảm thấy vẫn còn chưa hết giận, hận hực dậm chân. Tàn nhẫn như thế sao? Chủ nhiệm Trương suýt chút nữa đã sặc nước, nhanh chóng cản lại, ông đừng có nhiều chuyện, lỡ như xảy ra sai sót gì thì tất cả chúng ta cũng sẽ không đi được. Phó biên tập Khám cũng khuyên, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ông muốn báo thù cô ta thì chờ chúng ta đi ra nước ngoài rồi lại tính. Biên tập Khương đứng lên, cầm lấy ví tiền và chìa khóa trên bàn, chuyện này không cần chúng ta tự tay làm, cứ yên tâm, sẽ không liên lụy đến chúng ta. Lần này chỉ có hai đứa con gái đến, muốn bắt bọn họ dễ dàng rất nhiều. Ở địa bàn của chúng ta mà còn dám kiêu ngạo như thế, tôi cũng muốn xem thử Tô Nguyệt Hòa bị bẻ gãy cánh rơi xuống vực sâu sẽ như thế nào. Tôi đi trước, chuyện đầu rắn này, hai người cứ chờ tin của tôi đi. Rầm. Cửa phòng bị đóng lại, phó biên tập Khám lo lắng nói, có khi nào sẽ xảy ra chuyện không? Lão Khương cũng tự có chừng mực. Chủ nhiệm Trương vẫn ngồi tại chỗ, cảm thán nói, sao chúng ta lại thua trong tay con nhỏ này chứ? Phó biên tập Khám là người gầy nhưng lại rất có cơ bắp, trên mặt ông ta không có quá nhiều thịt thừa, ông ta cười cười nói, thật ra có thể đi ra nước ngoài cũng rất tốt, dù sao cũng tốt hơn suốt ngày ở đây lo lắng đề phòng. Đi ra nước ngoài sinh sống, sẽ tốt hơn biết bao. Phó biên tập Khám bắt đầu tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp. Chủ nhiệm Trương cũng cười nói, đi ra nước ngoài đương nhiên là tốt rồi, nước ngoài là thiên đường. Nhưng mà cầm tiền trợ cấp và tiền hưu rồi đi thì mới coi như là thật sự viên mãn. Thôi, đừng nghĩ nhiều như thế, hy vọng ngày mai có thể an toàn vượt qua cửa ải lần này. Hơn 5 giờ, Tô Nguyệt Hòa đã tỉnh lại, mãi đến 6 giờ rưỡi mới thức dậy, cô kéo màn, đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy dòng sông Châu ở nơi xa đang bị sương sớm bao phủ. Cô làm một vài động tác duỗi người đơn giản sau đó đi đánh răng rửa mặt, hôm nay bọn họ phải quay về huyện Thanh Thành. Ngồi máy bay sau đó lại chuyển sang xe lửa. Chờ rửa mặt xong, kéo màn lại thay quần áo, cô phát hiện ở dưới tàn cây cách khách sạn không xa có một chiếc xe taxi trắng đỏ đang xen đang đậu. Lúc cô vừa mới thức dậy đã thấy, bây giờ đã hơn nửa tiếng trôi qua, vậy mà chiếc xe kia vẫn còn ở nơi đó. Tài xế taxi đang đứng ngoài xe hút thuốc, nhìn nó xung quanh hướng mà cô đang đứng. Cô kéo màn lại, trong đầu đột nhiên hiện ra một vài suy nghĩ chẳng lành. Sẽ là như thế sao? Trị an của bây giờ đã không còn giống với lúc trước khi mở ra cải cách, chỗ nào cũng đều rối loạn. Vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thay quần áo xong, cô và Đoạn Ngọc Khanh cùng nhau đi ăn sáng. Ăn sáng xong, cô đứng ở bên cạnh bức màn nhìn ra bên ngoài, quả nhiên chiếc xe taxi kia vẫn còn đậu ở đó. Tô Nguyệt Hòa gọi điện thoại bảo nhân viên lễ tân đưa cho cô một con dao gọt hoa quả, cần phải là dao thật sắc. Đoạn Ngọc Khanh lo lắng hỏi, có cần báo công an không? Người ta còn chưa làm gì chúng ta, báo công an thì có tác dụng gì chứ? Tôi cầm dao theo chủ yếu là để phòng hờ thôi. Xách theo hành lý xuống lầu, xuống quầy lễ tân tính tiền con dao gọt hoa quả kia luôn, người giữ cửa nhiệt tình gọi xe cho bọn họ. Tô Nguyệt Hòa đi ra ngoài cửa nhìn thấy chiếc xe mà người giữ cửa gọi chính là chiếc xe taxi trắng đỏ đang xe đã đứng đợi dưới tàn cây ít nhất một tiếng rưỡi kia. Sáng sớm có rất nhiều hành khách gọi nhưng tài xế kia đều không đến, nhưng hai người bọn họ gọi, anh ta đã đến rồi. Anh ta đã thông đồng trước với người giữ cửa rồi đúng không? Tài xế xách hành lý của hai người bọn họ bỏ vào cốp xe, trong lòng Đoạn Ngọc Khanh có chút do dự, nhưng vẫn bình tĩnh cùng Tô Nguyệt Hòa lên xe. Đi đâu? Tài xế đội nón, là một người đàn ông lực lưỡng không đến 30 tuổi. Tô Nguyệt Hòa nói, sân bay. Ô tô khởi động, suốt dọc đường đi, tài xế đều không nói tiếng nào. Tô Nguyệt Hòa và Đoạn Ngọc Khanh thỉnh thoảng trò chuyện với nhau đôi ba câu, hai người chỉ có thể dùng ánh mắt để giao tiếp. Khoảng 10 phút sau, Tô Nguyệt Hòa không biết đường, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng, đây không phải là đường đi đến sân bay. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, trên đường có người bán bánh bao, Tô Nguyệt Hòa nói, bác Tài, dừng xe, tôi mua mấy cái bánh bao. Chỗ này không cho dừng xe. Tài xế rõ ràng là không muốn phối hợp. Kết quả anh ta vừa mới nói xong, một con dao sắc nhọn đã kề sát phần hàm dưới của anh ta. Lạnh lẽo, mang theo hàn ý. Giọng nói của Tô Nguyệt Hòa vẫn vô cùng bình tĩnh, đừng căng thẳng, từ từ tấp xe vào lề đường. Tài xế không dám thở mạnh, vô cùng cẩn thận dừng xe lại. Chờ xe dừng lại, tên tài xế kia nhanh chóng lệch đầu về phía cửa sổ, duỗi tay định túm lấy con dao trên tay Tô Nguyệt Hòa. Động tác của Tô Nguyệt Hòa cũng nhanh không kém, cô trực tiếp đấm thẳng một đấm, đập vào trán của người kia. Người đàn ông lực lưỡng lập tức cảm thấy mắt đầy sao. Ngay sau đó, một sợi dây thừng rất giống dây giày trực tiếp siết lấy cổ anh ta, càng siết càng chặt, người kia không thở được, nghẹt thở đến mức mặt đỏ bừng. Sao người phụ nữ này có thể làm được thế, một tay cầm dao, tay còn lại còn có thể lấy dây giày để siết cổ anh ta. Đây không phải là một cô gái yếu đuối. Bà mẹ nó, chỉ là nhận một đơn hàng thôi, đừng nói là sẽ chết luôn đó nha. Người nọ chỉ có thể liều mạng muốn kéo sợi dây thừng đang siết chặt cổ anh ta ra. Dây tiếp theo, lại một nắm đấm bay đến, lần này trực tiếp đánh gãy sống mũi của anh ta, máu tươi bắn ra xối xả, sương mù dày đặc dần dần tản đi, đứng ở bên cạnh chân núi có thể nhìn thấy một loạt thuyền đánh cá đậu ở bến tàu bên cạnh bờ sông nhỏ ở xa xa. Biên tập Khương gần như thức trắng nguyên đêm, mí mắt gục xuống, không có sức sống. Ông ta đưa cho anh họ A Minh của mình một điếu thuốc, anh Minh chê thuốc hiệu này mùi quá nhẹ, tự lấy một điếu của mình ra hút, em thử cái này đi. Hai người đứng song song với nhau, bắt đầu hít mây nhả khói. Anh Minh hỏi ông ta, đi Hồng Kông rồi có ý định gì không? Nghĩ cách đến Mỹ, nếu thật sự không được thì ở lại Hồng Kông cũng không sao. Biên tập Khương nhả khói thuốc, bình thường ông ta rất ít khi hút thuốc, loại thuốc lá này lại quá nồng, ông ta hút không quen, em đi trước, sau đó anh lại nghĩ cách nhập cư trái phép cho A Anh và con em đến Hồng Kông luôn. Em sẽ chi trả chi phí trước cho anh. Anh Minh đồng ý, ông ta hỏi, còn hai con nhỏ kia em định xử lý thế nào? Biên tập Khương gãi cằm nói, anh định xử lý như thế nào, bán đi đâu anh cứ việc quyết định. Hai đứa nó đều khá xinh đẹp, nhất là con nhỏ trẻ tuổi kia, đẹp quá trời. Bảo đảm có thể bán được giá tốt. Anh Minh và biên tập Khương cùng tuổi, đều đã hơn 40, nhưng mà trong ông ta có vẻ lực lưỡng hơn, số tiền bán được vừa lúc có thể chi trả chi phí cho cả gia đình bốn người của em đi Hồng Kông. Em cũng không cần phải trả thêm tiền nữa. Cảm ơn anh Minh. Đây chính là điều lão Khương muốn, vừa báo được thù lại còn kiếm lời. Anh có thể không lấy tiền của em, nhưng mà mấy anh em khác thì phải lấy. Em hiểu mà. Anh Minh giơ tay đặt lên vai em họ, nói, A Lương, đi sang Mỹ giàu rồi, đừng có quên mấy anh em nghèo tụi anh đó. Biên tập Khương cười nói, em có thể quên mọi người, nhưng chắc chắn sẽ không quên anh em nhà mình. Buổi tối còn có hai đồng nghiệp khác của em nữa, anh có thể thu giá cao hơn một chút, bọn họ rất giàu, lại còn sốt ruột muốn rời đi. Anh Minh vẫn giả vờ khách sáo nói, thật sự không có cách nào, tình hình cấp bách như thế, sắp xếp đột ngột như thế, giá cả đúng là sẽ đắt hơn một chút. Trên đường núi cách đó không xa, một chiếc xe taxi trắng đỏ đang xen xuất hiện trong tầm mắt. Tới rồi. Biên tập Khương giơ tay ôm ngực, trên mặt lộ ra ý cười, ông ta bị con nhỏ họ Tô kia sỉ nhục hai lần, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt ông ta nhục nhã ngược trở lại. Anh Minh huyết sáo, hai tên đàn em một béo một gầy từ túp lều bên cạnh đi ra. Người tới rồi, đợi lát nữa nhốt bọn họ vào trong căn phòng lập tôn ở giữa sườn núi trước, chờ 11 giờ đêm lại đưa lên thuyền. Biết rồi đại ca. Trong chớp mắt, xe taxi đã dừng ở khoảng đất bằng phẳng trên núi. Mấy tên đàn em bước đến, trực tiếp mở cửa xe sau ra, từ trên xe túm một cô gái tóc dài suôn mượt, hai tay bị trói ra sau lưng, mắt bị vải đen che lại. Anh Minh nhìn vào trong xe, mặt không khỏi sụ xuống hỏi, A Đỗ, sao chỉ có một người thế? Người còn lại đâu rồi? Tài xế đã xuống xe, mặt mũi bầm dập trông có chút đáng sợ. Mặt mày bị làm sao thế? Bị ai đánh? A Côn đâu? Ánh mắt tài xế bắt đầu trốn tránh, anh đừng nói nữa, em vừa mới chạy vào núi tập hợp với A Côn xong, sợ hai con nhỏ kia la lối nên dừng xe lại trói bọn họ, kết quả mấy thằng pháo đột nhiên xông ra cướp người, tụi em đánh nhau luôn, bọn họ có 4-5 người, đánh hai đứa tụi em, cuối cùng cướp mất một người, A Côn bị thương còn nặng hơn em, đến bệnh viện trước rồi. Bà nội cha nó. Cái thằng pháo chó chết này, vừa cướp địa bàn lại còn vừa cướp người, nó chán sống rồi đúng không? Anh Minh quan sát cô gái đang bị trói, tuy rằng đã bịt mắt, nhưng mà khí chất yêu kiều này ông ta chưa bao giờ gặp qua. Dáng người, cơ thể, làn da, ngũ quan, mẹ nó cái nào cũng đều rất tuyệt vời. Nếu bán mỹ nhân tuyệt sắc này đến hội sở đỉnh cấp của Hồng Kông, cũng không biết sẽ trị giá bao nhiêu tiền nữa. Cũng rất ngoan đó. Anh Minh bình luận, nếu là phụ nữ bình thường thì hiện tại đã la lối trời rồi, nhưng mà cô gái trước mắt không bị bịt miệng, lại không hề kêu la tiếng nào. Chỉ lạnh nhạt bình tĩnh đứng ở một bên, hình như đã chấp nhận sự thật rồi. Biên tập Khương đi lên nói, ngoan hả? Anh chưa thấy cái mặt cô ta lúc chọc tức người khác đâu. Mẹ nó thật sự rất muốn tát con nhỏ này một bạt tai. Anh Minh quăng tàn thuốc xuống đất, dùng mũi giày dí tắt, ông ta xúi giục, thì em tát đi. Cô ta đã ở trong tay em rồi, em muốn tát hay là muốn lên giường với cô ta, không phải chỉ cần em muốn là được sao? Em là đàn ông. Tát trước lại lên giường. Cứ yên tâm, anh đây sẽ không nói với A Anh. Biên tập Khương bị xúi dục có hơi hăng máu, có lên giường hay không là một chuyện, bây giờ tát trước một hai phát cũng không tính là quá đáng đúng không? Ông ta vén tay áo lên, đi về phía Tô Nguyệt Hòa. Ngay lúc ông ta dồn sức định tát thì... bóp! Ông ta còn chưa kịp định hình xem là có chuyện gì thì đầu lại bị đấm một đấm. Không đúng. Không phải bị đấm, mà là bị đá. Con nhỏ khốn nạn này, bị bịt mắt, vậy mà lại có thể bay lên đá chính xác vào người ông ta. Bà nội cha nó. Ông ta lại vung tay lên định tát. Kết quả tay còn chưa kịp đến gần người ta, bản thân lại bị đạp cho một đạp. Cú đá lần này có hơi ác. Ông ta bị đá đến đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa đã ngã xuống đất, may mà anh Minh đỡ ông ta kịp lúc. Tên đàn em ụt ịch đứng bên cạnh quan sát cười thành tiếng, bị anh Minh trừng mắt liếc nhìn. Ục địch lập tức biểu môi không dám cười nữa. Anh Minh nhìn chằm chằm vào Tô Nguyệt Hòa, trong đầu vô cùng khó hiểu, cô gái này còn biết võ thuật sao? Bị bịt mắt còn có thể đá chính xác như thế? Đây là trùng hợp đá trúng hay là cô thật sự lợi hại như thế? Nhưng mà cho dù lại lợi hại hơn nữa thì sao chứ, dù sao cũng đã rơi vào tay ông ta rồi. Anh Minh ra lệnh, tháo bịt mắt của cô ta xuống. Anh Minh cũng không sợ cô bỏ chạy, bọn họ có 5 thằng đàn ông. Không lẽ còn không canh chừng được một người phụ nữ đã bị trói sao? Đó là chuyện không thể nào. Tên đàn em có vóc dáng cao hơn đi lên tháo bịt mắt của Tô Nguyệt Hòa xuống. Sau khi tháo bịt mắt xuống, anh Minh nhìn đến ngẩn người, đôi mắt sáng xinh đẹp này lại kết hợp với ngũ quan xinh xắn, còn đẹp hơn cả siêu sao Hồng Kông, chắc chắn có thể bán được với giá tốt. Tô Nguyệt Hòa ngó lơ ánh mắt xấu xa của bọn họ, chỉ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua xung quanh, hoàn cảnh không quá khác biệt với những gì cô đã phỏng đoán lúc nãy. Biên tập Khương bị đá hai phát đã giận điên người, ông ta chỉ huy hai tên đàn em, đè con nhỏ này lại. Hai tên đàn em chỉ đành phải đứng ở hai bên trái phải khống chế Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa cũng không phản kháng, cô nhìn chằm chằm vào biên tập Khương hỏi, họ Khương, sao chỉ có mình ông thế? Hai tên đồng lõa hệ dương quan kia của ông đâu rồi? Biên tập Khương xoa nhẹ phần mặt bị đánh đau của mình nói, tối nay cô sẽ gặp được bọn họ. Đến lúc đó cũng để cho mấy người bọn họ tấp cô vài phát. Chờ đến Hồng Kông rồi, lại bán cô cho hội sở, sau này cô còn muốn nhìn thấy trời xanh mây trắng sao? Nhìn không được nữa đâu. Tranh thủ hiện tại còn có thời gian, lo mà nhìn nhiều thêm vài lần đi. Ba người các ông nhập cư trái phép đến Hồng Kông, vậy mà còn không quên mang tôi theo, còn định bán tôi cho hội sở, Tô Nguyệt Hòa nói, nhìn không được bật cười, đều là người lớn lên dưới lá cờ đỏ, sao đầu óc của ông lại xấu xa dơ bẩn đến thế? Loại người xấu xa như ông vậy mà lại cầm bút viết văn chương trong thời gian dài, lừa gạt dân chúng, thấy chuyện tình bại lộ còn định trốn ra ngoài, ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Tôi thấy ông mơ đẹp quá rồi đó. Giọng của cô không quá lớn, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập khinh bỉ và xem thường. Biên tập Khương cắn chặt răng hàm răng, người phụ nữ này đang bị trói, lại còn dám nhục nhã ông ta như thế sao? Vậy chúng ta cứ rửa mắt mong chờ đi, xem rốt cuộc ai mới là người đang nằm mơ. Tô Nguyệt Hòa, hôm nay tôi không dạy cho cô một bài học nhớ đời thì tôi không họ Khương nữa. Biên tập Khương lại vén ống tay áo đã tụt xuống lên, lần này ông ta nhất định phải tát chết cô mới được. Nhưng ông ta lại không dám đến gần Tô Nguyệt Hòa, sợ cô lại giơ chân đá ông ta, hiện tại mặt ông ta vừa đau vừa nóng rát, khó chịu muốn chết. Lấy dây thừng trói hai chân của con nhỏ này lại. Tên đàn em ụt ịch từng cười ra tiếng lúc nãy nói, trói chân cô ta lại rồi, lát nữa sao cô ta lên núi đây? Không lẽ bắt chúng tôi khiêng cô ta lên à? Không đợi biên tập Khương mắng chửi, anh Minh luôn đứng ở bên cạnh nhìn đã chật lưỡi nói, mày không biết cột trước, sau đó chờ lát nữa lại cởi ra sao? Tên đàn em béo ú kia không dám cãi lời đại ca, gã ta nhìn về phía biên tập Khương nói, ông muốn tát cô ta mà lại không dám tát đúng không, vậy để tôi ôm chân cô ta, ông cứ việc tát thoải mái. Tên đàn em mập mạp này định tranh thủ cơ hội ôm chân sờ mó một chút. Kết quả gã ta vừa mới ngồi xổm xuống thì đã bị Tô Nguyệt Hòa giơ chân đá ngã lăn quay, súng giấu ở trong lu gạo, ông ta đi đến góc, mở nắp gỗ của lu gạo ra, cắm tay vào trong gạo, sau khi sờ được súng, trong lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Bắn một phát chết con nhỏ người phương Bắc kia thì quá lãng phí, không bằng bắn què chân cô, làm cô không đi được, xem cô có thể tiếp tục uy phong như thế nữa hay không. Ngay lúc ông ta vừa mới xách súng ra, chuẩn bị mở chốt bảo hiểm, ông ta loáng thoáng nghe được đằng sau có tiếng động. Ông ta nhanh chóng mở chốt bảo hiểm ra, đột nhiên xoay người, giơ súng lên. Tuy rằng sức của ông ta không bằng người trẻ tuổi, nhưng ông ta đã luyện động tác này rất nhiều năm, đã rất thành thục. Kết quả lỗ tai phát ra tiếng ông. Ông ta theo bản năng bóp cò súng. Đùng. Ông ta không nhìn thấy ai, nhưng ông ta dám khẳng định phát súng lúc nãy đã bắn không trúng. Nhưng ông ta lại bị một tấm ván gỗ đập trúng, lỗ tai kêu lên ong ong, óc muốn bay ra ngoài. Cái đầu giống như không phải của ông ta nữa. Người đâu rồi? Cô gái kia đâu rồi? Không phải lúc nãy còn cầm tấm ván gỗ đập ông ta sao? Ông ta quơ đầu, mới phát hiện cô gái kia đang ở bên cạnh, đang định bắn thêm một phát súng, kết quả cổ tay lại bị túm chặt, nháy mắt sau đó, họng súng đã chĩa thẳng vào đầu ông ta. Súng đã đổi chủ. Tô Nguyệt Hòa cười lạnh lùng nói, đừng có nói với tôi là ông cho rằng bạn của tôi bị bắt thật đó nha. Anh Minh ôm cái đầu bị đánh đến muốn nổ tung, đại khái đã hiểu ra, cô gái này có thân thủ tốt như thế, chắc chắn đã khống chế được A Đỗ từ lâu, mà 80-90% là cô gái còn đã đi báo cảnh sát rồi. Quả nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng vang, có người đang quát to, có tiếng bước chân nhanh chóng chạy về phía bên này. Công an đến. Lần này công an chạy đến không phải là công an bình thường, mà là cảnh sát vũ trang. Cảnh sát vũ trang giơ súng, nhắm thẳng vào Tô Nguyệt Hòa, có người nhắm về phía anh Minh, hình như tạm thời không xác định ai mới là kẻ bắt cóc. Tô Nguyệt Hòa giải thích, súng của ông ta định bắn tôi cướp súng của ông ta. Cô gái này hơi bị trâu bò quá rồi đó. Ba người bên ngoài cũng là do cô trói lại sao? Đúng vậy. Đệt. Đúng là chiêu phản sát quá lợi hại. Mấy người kia đều bị bắt, kể cả mấy người trên thuyền ngoài bến tàu. Mà công an cũng nhanh chóng sắp xếp, gần như khống chế được chủ nhiệm Trương và phó biên tập Khám cùng một lúc. Vụ án này làm cho cả nước chấn động. Kết hợp với chương trình thời sự thăm hỏi mới nhất, dư luận đang lên men từ khắp các mặt. Có lãnh đạo phát biểu tuyên truyền giác ngộ, nếu không thể diệt trừ tận gốc hệ Dương Quang đã thối nát tận gốc rễ này, sẽ không thể nào chấn nhiếp được giới truyền thông và những người tự nhận là làm công tác văn hóa kia. Nửa tháng 6, hệ Dương Quang đã bị xử lý, một số người đều bị lập án điều tra. Việc này ảnh hưởng đến cấu trúc và bầu không khí của toàn bộ ngành truyền thông trong mấy chục năm sau, người yêu nước khống chế được quyền lên tiếng là chuyện quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hôm nay là 14 tháng 7 âm lịch, là sinh nhật của Tô Nguyệt Hòa. Bởi vì là mùa hè, tuần trước Trang Thuận Lan đã dẫn theo yêu muội đến rồi, chỉ để Tô Vận Xương ở nhà chăm sóc ông cụ. Tô Nguyệt Hòa nói lẽ ra nên đón ông nội và cha cùng đến đây đoàn tụ luôn. Trang Thuận Lan lại không đồng ý, đừng có lộn xộn, làm gì có chuyện ông nội chúc mừng sinh nhật cho cháu gái chứ. Tô Nguyệt Hòa cười nói, không nói là đi mừng sinh nhật con là được rồi mà. Chỉ là cả gia đình đoàn tụ với nhau thôi. Trang Thuận Lan kiên quyết nói, Tết Trung Nguyên sát khí rất nồng, Ông nội con lớn tuổi rồi, lại không thích đi ngồi xe, không cần phải vẽ vời thêm chuyện phiền phức như thế. Cũng có phải mấy đứa sẽ không về nhà đâu, tháng sau là Tết Trung Thu rồi, đến lúc đó lại về nhà đoàn tụ. Tô Nguyệt Hòa đành phải thôi, đánh răng xong, cô chuẩn bị đến nhà máy đi dạo một vòng. Dạo gần đây cô phát hiện sau khi các công việc đi vào quỹ đạo rồi, dự án tiếp theo còn chưa xuất hiện, cô bắt đầu trở nên rảnh rỗi, thậm chí có chút ăn không ngồi rồi. Dầu gội ngăn ngừa rụng tóc lãng tinh có tác dụng rất tốt, trở thành tin vui của các đàn ông phụ nữ trung niên, sau khi ra mắt thị trường, lập tức bán cực đắt để tránh giành mất thị trường hiện có của dầu gội sung mực Tô Hòa, dầu gội trị gầu Tô Phi bị hoãn kế hoạch, chuẩn bị đến năm sau lại cho ra mắt. Sữa tắm Bảo Lệ cũng đã đưa ra thị trường, tạm thời hưởng ứng cũng không tệ lắm, chỉ là còn cần thời gian để người tiêu dùng chấp nhận loại sản phẩm mới phát minh này. Tô Nguyệt Hòa đi đến khu nhà máy bên ngoài ngoại thành dạo một vòng, sau đó mới quay về văn phòng, cô đi đến các bộ môn tùy ý quan sát, thuận tiện tìm người tâm sự, kết quả phát hiện mọi người đều rất bận rộn, không có ai rảnh để ý đến cô. Tiểu Vũ cười ba hoa nói, sếp à, cô tuyển thêm một người vào làm việc giúp tôi đi, tôi có thể chuyên phụ trách nói chuyện với cô. Tô Nguyệt Hòa cũng cười, ai thèm cô nói chuyện chung chứ. Tôi hưởng thụ loại trạng thái hiện tại biết bao nhiêu, mọi người đều có mục tiêu, đều có việc làm, chỉ có mình tôi là rảnh rỗi. Ra khỏi bộ phận tổng hợp, lại dạo đến bộ phận tài vụ, mấy ngày nay bộ phận tài vụ lại khá rảnh rỗi, cô ngồi ở trong phòng tài vụ nói chuyện phím với mấy người chị Hương và Lưu Hỷ Muội. Nói là nói chuyện phím, nhưng thật ra đều bàn chuyện công việc. Hai tháng này Thất Nguyệt thu lại được rất nhiều tiền, trả sạch số tiền đã mượn nhà máy Tùng Hương Phong Hòa lúc trước, hiện tại trong ngân sách của Phong Hòa còn có một đống tiền không biết xài ở chỗ nào. Chị Hương đề nghị, không bằng bây giờ chúng ta đập bỏ căn nhà ngói này, xây thành nhà lầu mới đi. Tô Nguyệt Hòa rất thích căn nhà ngói hiện tại, quan trọng nhất là văn phòng đã đủ dùng rồi, bên phía nhà máy ở ngoài ngoại ô còn có một tòa nhà văn phòng trống rất nhiều phòng, tạm thời cô không muốn lãng phí tiền vào việc này. Lúc trước Lưu Hỷ Muội đi theo Tô Nguyệt Hòa đến Bắc Kinh mua nhà mà như đi mua cải trắng, cô ta bị nghiện cảm giác này rồi. Chị thấy thì không bằng chúng ta mua nhà tiếp đi, tiếp tục mua nhà để dành. Không phải nói sau này tài sản sẽ tăng giá trị sao? Hiện tại lão Đàm cũng muốn tiêu xài tiền bậy bạ, nhưng chị lại không cho, chờ để dành đủ tiền rồi, tụi chị cũng đi mua nhà. Tô Nguyệt Hòa gật đầu đồng ý, có thể mua nhà ở Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải, chờ có cơ hội chúng ta có thể đến Thượng Hải dạo một vòng. Chị Hỷ, chị đi chung với em đi. Được. Chị phụ trách xách tiền cho em. Được. Tô Nguyệt Hòa quay về văn phòng của mình, xử lý một ít hồ sơ rồi chạy về nhà trước. Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của cô, mấy đứa em đều đã quay về, dự định đoàn tụ với nhau. Sáng hôm nay, Trang Thuận Lan và Kim Đệ đã ra chợ mua cá, tôm, thịt gà, thịt heo, thịt bò và đủ các loại rau củ quả. Bây giờ xài tiền đã không còn giống như lúc trước. Ước chỉ có thể bẻ đồng tiền ra làm hai để xài, mua thịt cũng không cần phiếu, bọn họ đi ra chợ muốn mua cái gì thì mua cái đó, muốn mua bao nhiêu thì mua. Sau khi mua xong, ba người lại ở trong phòng bếp bận rộn. Hai đứa con của Tô Nguyệt Miêu đều đã lớn, có thể giữ Huyên Huyên và Nháo Nháo giúp, cộng thêm yêu mui Tô Nguyệt Hồng làm người dẫn đầu đội quân trẻ con này, mấy người lớn có thể rảnh tay làm việc, nấu cơm hoặc là nghỉ ngơi. Kim Đệ nói với Trang Thuận Lan, tôi và chị Vân nấu cơm là được rồi. Chị Lan cứ đi nghỉ ngơi đi. Trang Thuận Lan thuộc tuyết người không thể ngồi rảnh tay được, nhưng có hai bảo mẫu ở đây, bà cũng không thể dành việc với bảo mẫu, đành phải tháo tạp dề ra, đi ra ngoài chăm cháu. Ra khỏi phòng bếp, vừa lúc nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa đã về, Trang Thuận Lan gọi cô, Tô Hòa, con lại đây, mẹ hỏi con một chuyện. Chuyện gì? Thần thần bí bí. Trang Thuận Lan kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, em tư của con đang hẹn hò với ai đó. Tô Nguyệt Hòa cầm túi sách đặt lên trên ghế sofa, câu hỏi này hơi khó trả lời, cái này con không biết thật. Sao thế? Mẹ nghe được tin tức gì sao? Trang Thuận Lan nhỏ giọng nói, không phải nói là nó đang hẹn hò với con trai của thị trưởng sao? Sao giống như hẹn hò thất bại thế? Xảy ra chuyện gì sao? Cậu ta không đáng tin. Mẹ đừng nghĩ đến nữa. Nhưng dù sao thì đó cũng là con trai của thị trưởng, Trang Thuận Lan vẫn rất tiếc. Không phải nói đó là một đứa khá tốt sao? Sao bây giờ lại thành không đáng tin rồi? Tô Nguyệt Hòa nói tóm tắt chuyện Tiểu Bành không thể gánh vách chuyện lớn, không chịu trách nhiệm cho bà nghe. Trang Thuận Lan vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, mẹ cảm thấy cũng còn tạm được mà, đàn ông mà không có tính cách cường ngạnh như thế, sau này cũng không cần lo là sẽ đánh vợ. Mẹ chỉ có chút yêu cầu này thôi sao? chỉ cần là đàn ông không đánh vợ là được rồi. Thật ra Trang Thuận Lan cũng không nghĩ như thế, chỉ là bà nghe được một ít tin tức, mẹ nghe Kim Đệ nói, em tư của con đang hẹn hò với Thiết Hoa. Tô Nguyệt Hoa dựa vào ghế sofa, thử thái độ của mẹ cô, mẹ cảm thấy Thiết Hoa như thế nào? Thiết Hoa đương nhiên là rất tốt, nhưng nó là cháu trai của mẹ thì không thể thành con rể của mẹ được, con hiểu không? Tô Nguyệt Hoa thành thật nói, con cũng từng trải qua giai đoạn hiện tại của mẹ. Lúc trước con cũng nghĩ như thế, sao em họ của con lại có thể thành em rể được chứ? Nhưng mà so đi sánh lại, mẹ cũng phải thừa nhận rằng, vẫn là con cháu nhà chúng ta đáng tin hơn. Nếu so với Tiểu Bành thì Thiết Hoa ưu tú hơn rất nhiều. Ý của con là em Tư đã biết chuyện con bé không phải con ruột của mẹ rồi hả? Giấy không gói được lửa, con bé đã biết được từ lâu rồi. Trang Thuận lang thang nhẹ, giấu giếm nhiều năm như thế, cuối cùng vẫn không giấu được. Tô Nguyệt Hoa biết mẹ đang lo lắng cái gì, cô nói, đến lúc đó nếu trong thôn có người hỏi thì mẹ cứ nói là lúc trước khi mẹ sinh Nguyệt Hoa thì nhặt được một đứa bé trong bệnh viện, mẹ cứ thế mà coi như sinh đôi rồi nuôi luôn. Chỉ đơn giản thế thôi. Cách nói này cũng có thể chấp nhận được. Trang Thuận Lan lại hỏi, vậy có phải là em tư của con thật sự đã hẹn hò với Thiết Hoa rồi không? Mẹ tự đi hỏi em ấy đi. Trang Thuận Lan kiêu ngạo nói, mẹ không hỏi. Mẹ cũng muốn xem thử chừng nào thì tụi nó mới dám nói với mẹ. Tô Nguyệt Hoa cười cười, cô hỏi, mẹ có hài lòng với bạn trai của em ba không? Sau khi Tô Nguyệt Hoa tốt nghiệp được phân công việc đến công ty dầu mỏ ở tỉnh thành, cô ấy quen một người bạn trai ở đại học, dưới sự giúp đỡ của Tô Nguyệt Hoa, cũng được phân chia đến cùng một đơn vị. Hôm qua em ba và bạn trai Bùi Thịnh Phi của cô ấy đã về, hiện tại em ba đang dẫn theo cậu ấy đi dạo huyện Thanh Thành. Thằng bé Bùi Thịnh Phi này khá tốt, có văn hóa, còn rất lễ phép với người già, cũng có kiên nhẫn với trẻ em, cũng xuất thân từ nông dân, trong nhà chỉ có một mình nó, tính cách cũng không bị chiều hư, rất hòa nhã. Con bé Tô Nguyệt Hoa nóng nảy bập chợp vừa lúc rất hợp với nó. Trang Thuận Lan nói, mặt cười tươi rói. Chật chật chật, Tô Nguyệt Hoa cười mẹ của mình, mẹ vợ xem con rể, càng nhìn càng thích. Đứa con rể nào mẹ cũng thích sao? Cái thằng lại hoài dân kia, là giáo viên lại đi dụ dỗ học sinh của mình, nếu không phải nó thì em hai của con cũng không đến mức như bây giờ. Suốt bao năm qua, nếu không phải con giỏi giang sắp xếp được hết cho mấy đứa em gái, em hai của con cũng không thể nhận được công việc của cha con, nếu không có con hỗ trợ, lại hoài dân nó vẫn chỉ là một giáo viên trường nông thôn mà thôi. Vậy mà mẹ còn nghe em hai của con nói nó còn chưa biết đủ, muốn căn nhà ở viện gia trúc của xưởng con, không có bản lĩnh nhưng rất biết cách hưởng phúc. Nhắc đến con rể hai, Trang Thuận Lan lại có một bụng lửa giận. Tô Nguyệt Hòa cũng có ấn tượng khá bình thường với Lại Hoài Dân, nhưng mà lúc em hai cãi nhau với mẹ chồng thì anh ta sẽ đứng về phía vợ, cũng rất biết yêu thương hai đứa nhỏ, chỉ hai việc này là còn coi như có chỗ đáng khen thôi. Tô Nguyệt Hòa nói, chia căn nhà ở viện gia trúc trong xưởng con cho bọn ở thì không thích hợp lắm. Tuy rằng đều là nhà máy của con, nhưng viện gia trúc mà con xây dựng là xây cho công nhân. Nếu sau này có miếng đất nào thích hợp, con có thể chia cho mấy đứa em, một người xây một căn nhà. Trang Thuận Lan vừa đau lòng Tô Nguyệt Hòa lại phải tốn tiền, lại hy vọng hai đứa cháu gái nhà con thứ hai có thể sống tốt một chút, xây nhà tốn biết bao nhiêu tiền chứ, con đừng có để tụi nó ỷ lại vào con, mẹ nghe nói căn nhà lầu kế bên đang cho thuê, con thuê nhà cho bọn nó cũng được. Căn nhà lầu kế bên đang cho thuê hả? Mẹ nghe chị Vân nói, cũng không đắt lắm, một tháng 20 đồng, nhà 2 tầng. Đối với Tô Nguyệt Hòa hiện tại mà nói, 20 đồng thật sự rất ít, chuyện xây nhà từ từ lại tính, có thể thuê nhà cho em ấy trước. Hai mẹ con đang trò chuyện thì chuông điện thoại reo lên, Tô Nguyệt Hòa đi nghe điện thoại, Trang Thuận Lan thì đi ra ngoài tìm cháu, là Chung Thúy Bình gọi điện thoại đến. Thím ba của Lương Chính Phong rất biết cách đối nhân xử thế, bà ấy nhớ rõ sinh nhật của Tô Nguyệt Hòa, cố ý gọi điện thoại đến chúc Tô Nguyệt Hòa sinh nhật vui vẻ. Tô Nguyệt Hòa cười nói, cùng vui, cảm ơn thím ba. Chung Thúy Bình nói, tiếc là con không có ở Bắc Kinh, nếu không thím đã đặt bánh sinh nhật cho con rồi. Hai đứa có dự định chừng nào sẽ đến Bắc Kinh nữa không? Tô Nguyệt Hòa sẽ phải đến CCTV để thẩm định quảng cáo mới, còn phải đi coi nhà, cô nói, chắc chờ thêm một đoạn thời gian nữa sẽ đi, còn phải xem tình hình thế nào nữa. Chung Thúy Bình nói, vậy con đến thì nhất định phải báo cho thím biết đó. Lần trước không thể ăn bữa cơm đoàn viên được, lần sau chúng ta đổi cách khác. Chúng ta đến tiệm cơm ăn cơm, như vậy mọi người đều sẽ không xấu hổ. Tô Nguyệt Hòa cười đồng ý, được thôi. Vậy quyết định thế đi. Trò chuyện vài câu, Tô Nguyệt Hòa nhớ đến một chuyện, lập tức hỏi, thím ba, nhà họ Lương có bà con nào sống ở khu vực xung quanh trường Đại học Sư phạm Thủ đô không? Chung Thúy Bình không nghĩ ra được, không có bà con nào ở đó hết. Làm sao thế? Không có việc gì, con nhận được một bức thư ở khu vực xung quanh trường Đại học Sư phạm Thủ đô gửi đến, không biết là ai gửi. Gửi thư cho Lương Chính Phong. Bà con nhà anh cả sao? Chung Thúy Bình lập tức sực nhớ, à, có nha, gia đình em gái Thái Minh Phương ở trong Đại học Sư phạm, đây là do ông cụ tìm công việc giúp, em gái của bà ta ở trong Đại học Sư phạm, là nhân viên quản lý ký túc xá, em rể của bà ta làm bảo vệ. Thái Minh Phượng. Là bà ta bảo em gái hoặc là em rể đi cử báo ông ngoại của Lương Chính Phong sao? Khi xưa Thái Minh Phượng muốn leo lên vị trí kia, đúng là cũng có động cơ này. Hơn nữa Thái Minh Phượng biết dầu gội Tô Hòa là sản phẩm của cô, có lẽ là hận cô vì đã phá rối chuyện hôn nhân của Lương Hinh Nguyệt cho nên mới mượn cơ hội viết thư cử báo trả thù cô. Nếu để anh Phong của cô biết được chuyện này, chắc là sẽ đích thân đi xé xác con tiện nhân kia. Chung Thúy Bình tò mò hỏi thăm, bọn họ viết thư gì cho tụi con thế? Tô Nguyệt Hòa không trả lời, ngược lại cười nói, thím ba, có thể phiền thím tìm giúp con hồ sơ gì đó mà có chữ viết của em gái và em rể của Thái Minh Phượng không? Thím tìm được rồi gửi đến cho tụi con. Nếu thành công, con và Chính Phong chắc chắn sẽ rất biết ơn thím. Ui cha, người một nhà, con khách sáo như thế làm gì chứ? Chung Thúy Bình đoán có lẽ Thái Minh Phương đã lén làm chuyện xấu xa gì rồi, hiện tại đương nhiên phải giúp hai vợ chồng Chính Phong rồi, bà ấy đồng ý luôn miệng, sẽ làm giúp cô. Mới vừa cúp máy, điện thoại lại vang lên, cô còn tưởng rằng Chung Thúy Bình lại nhớ ra gì đó nên mới gọi lại. Cầm điện thoại lên, trong ống nghe truyền đến tiếng nói của chủ nhiệm Liên bên CCTV. Tiểu Tô à, ăn cơm chưa? Ui cha, hôm nay là một ngày lành, tôi vừa mới đi ra ngoài làm việc về đã nhận được một tin tức tốt. Tô Nguyệt Hòa cười trêu chọc, chủ nhiệm Liên, là tin tức tốt gì mà làm ông vui đến thế? Có phải giá quảng cáo của CCTV giảm xuống rồi không? Chủ nhiệm Liên nói, giá quảng cáo giảm thì tính là gì chứ? Việc này quan trọng hơn rất nhiều, lãnh đạo cấp cao muốn khen ngợi chúng tôi, cô, tôi và Hàn Phương, muốn khen ngợi ba người chúng ta đã tạo ra cống hiến kiệt xuất trong công cuộc đấu tranh với hệ Dương Quang, nhất là cô. Tô Nguyệt Hòa nghe thế cũng rất kinh ngạc, thật sao? Thật. Đích thân ban tặng. Đây là vinh quang cỡ nào chứ? Đích thân ban tặng. Tô Nguyệt Hòa bị chủ nhiệm Liên lây nhiễm, cũng bắt đầu kích động. Thật tốt quá, chứng minh chúng ta đã làm đúng. Đương nhiên là làm đúng rồi, việc này tôi còn phải cảm ơn cô, là cô kéo tôi và lão Hàn đi tố cáo đám người này. Tôi đã làm việc hơn 30 năm, lại là lần đầu tiên được khen ngợi như thế. Trong đài truyền hình của tôi là người đầu tiên nhận được khen thưởng cống hiến kiệt xuất này đó. Chủ nhiệm Liên Bla Bla vô cùng hưng phấn mà chia sẻ tâm trạng kích động của ông ta cho Tô Nguyệt Hòa. Lúc nãy Tô Nguyệt Hòa còn đang mặt ủ mày ê vì chuyện Thái Minh Phương, nhưng hiện tại lại giống như đang đắm mình trong ánh nắng mặt trời, gió xuân hiu hiu, trạng thái tinh thần lập tức tốt hơn rất nhiều. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Tô Nguyệt Hòa, trưa hôm nay Lương Chính Phong tan ca về sớm. Trong tay anh còn xách theo một túi giấy, bên trong chính là quà tặng mà anh cố ý nhờ người mua từ Hồng Kông về. Tô Nguyệt Hòa mở ra xem thử, là chiếc váy mà cô xem được trong tạp chí cầm từ Quảng Châu về, cô cũng rất thích nó. Cô vui vẻ hỏi, anh mua được ở đâu đó? Lương Chính Phong hơi nhướng mày, anh tự có cách riêng của mình, thích không? Tô Nguyệt Hòa cười gật đầu nói, đương nhiên rồi. Mau mặc thử đi. Tô Nguyệt Hòa vội vàng đi thử váy mới, Lương Chính Phong kéo khóa kéo sau lưng lên giúp cô. Váy màu vàng nhạt, đường cong đơn giản, họa tiết cũng đơn giản, nhưng cắt may bó sát người rất phù hợp, cô mặc lên thậm chí còn có phong thái, xinh đẹp hơn người mẫu trên tạp chí. Đẹp. Lương Chính Phong vô cùng vừa lòng, anh đi đến ngăn kéo tìm máy ảnh. Quần áo đẹp hay là người đẹp? Lương Chính Phong kéo ngăn kéo ra, lấy máy ảnh, ngẩng đầu nhìn cô, cười nói, quần áo đẹp. Tô Nguyệt Hòa quăng cho anh một ánh mắt hình viên đạn, anh lập tức sửa miệng, quan trọng nhất chính là người đẹp, nếu không cho dù quần áo có đẹp cỡ nào thì cũng đều uổng phí. Anh chụp cho em một tấm. Ánh sáng chỗ này không được tốt cho lắm. Đi ra ngoài chụp. Hai người đi ra ngoài. Đi đến phòng khách, hai đứa nhỏ thấy mẹ mặc váy mới xinh đẹp như thế, lập tức chạy đến xem. Yêu Mùi cũng chạy đến xem, chị cả, váy mới của chị đẹp quá. Huyên Huyên ôm lấy đùi mẹ, nói ngọt, mẹ xinh quá đi. Tô Nguyệt Hòa nắm lấy tay nhỏ của cô bé hỏi, con xinh hay là mẹ xinh đây? hai chúng ta đều xin, chỉ có anh trai là không xin thôi. Huyên Huyên dỗ mẹ, còn không quên gây sự. Náo Náo có chút không vui mà biểu môi nói, con cũng xin. Bà nội nói con xinh nhất, đẹp trai nhất. Mắt bà nội bị mờ rồi. Huyên Huyên còn nhỏ nhưng miệng lại rất lanh. Ha ha ha ha ha. Huyên Huyên nói câu này làm tất cả mọi người đều bật cười, Yêu Muội quay đầu gọi với vào bên trong, mẹ, mẹ mau lại đây. Lương Chính Phong bắt đầu chụp ảnh tách tách tách cho mọi người. Thấy Náo Náo bị ăn hiếp còn không thể cãi lại, Tô Nguyệt Hòa giúp đỡ con trai, Náo Náo vừa xinh lại đẹp trai, cả nhà chúng ta đều đẹp. Náo Náo vẫn khá là bảo vệ em gái cũng rất đẹp. Tô Nguyệt Hòa nói với Huyên Huyên, con xem, đến bây giờ anh trai còn bao che cho con, lần sau miệng của con có thể nhường anh một chút không hả, công chúa nhỏ của mẹ. Huyên Huyên cứng đầu lắc đầu từ chối, vẫn là câu nói kia, mắt bà nội bị mờ rồi. Trang Thuận Lan đã từ bên trong đi ra, Yêu Muội thích hóng chuyện, ồn ào nói với mẹ mình, mẹ, cháu gái ngoan của mẹ nói mắt mẹ bị mờ rồi kia. Trang Thuận Lan nghe thế, vội cười chất vấn, Huyên Huyên, còn nói gì bà nội đó? Mắt bà nội bị mờ rồi. Mắt bà bị mờ chỗ nào hả? Bà nội nói anh trai xinh nhất, đẹp trai nhất. Con cũng xinh, cũng đẹp trai mà. Lúc nói chuyện với bà nội, Huyên Huyên toàn dùng giọng sặc mùi dân địa phương, ngọt ngọt ngào ngào, ngọt đến trong lòng người ta. Quan trọng nhất là, cô bé nói chuyện còn rất lo gì. Bà nội lập tức nhận sai, ui cha cha, cục cưng của bà nội đương nhiên cũng đẹp rồi. Ai cũng xinh, ai cũng đẹp trai hết. Huyên Huyên còn muốn tranh hạng nhất, cục cưng đẹp. Đẹp. Cả gia đình đều bị chọc cười. Yêu Muội không phục, cô ấy bắt chước theo giọng điệu của mẹ nói, ui cha, cục cưng của bà nội đều xinh đều đẹp, mẹ, sao mẹ không dùng cái giọng điệu quát mắng tụi con khi xưa chứ? Trang Thuận Lan mắng cô ấy, con ngứa da rồi đúng không? Thật là phiền. Buổi trưa ăn cơm, bày hai bàn, bảo mẫu dẫn theo bốn đứa bé ngồi ở bàn nhỏ, những người lớn thì ngồi ở một bàn khác. Bắt đầu ăn cơm, đầu tiên mọi người đều nâng chén chúc mừng Tô Nguyệt Hòa sắp sửa được Trung ương khen ngợi, việc này truyền ra ngoài, toàn bộ thành phố đều kiêu ngạo vì có Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa khuyên mọi người nên khiêm tốn một chút, trước khi chuyện này được công bố, mọi người đừng nói ra ngoài. Biết rồi. Ông nội nói phải khiêm tốn. Biết là tốt rồi. Sau đó, mấy chị em bắt đầu kính rượu cho Tô Nguyệt Hòa, em hai đứng lên đầu tiên, giơ chén rượu cười nói, chị cả, mấy chị em tụi em chúc chị sinh nhật vui vẻ, muốn gì được đó. Mỗi năm đều có hôm nay, mỗi tuổi đều có ngày này. Sau đó là em rể hai, chúc nhà máy của chị cả càng phát triển lớn mạnh hơn. Em ba và bạn trai Bùi Thịnh Phi của cô ấy thì đứng lên đồng thanh chúc, vợ chồng ân ái, con cái giỏi giang, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công. Trang Thuận Lan cười nói, ui cha, câu chúc này hay đó. Yêu Muội chen hàng nói, chị Tư, cho em nói trước, em chúc chị cả sinh nhật vui vẻ, đại phú đại quý, tiền nhiều đến mức tiêu không hết, xài không xong, em có thể xài giúp chị. Trang Thuận Lan tiếp tục bình luận, tham lam thật, cái con bé Tô Nguyệt Hồng này. Đến lượt em Tư cười nói, em chúc cuối cùng, lời hay đều bị mấy chị em nói hết rồi. Vậy em chúc chị cả trẻ mãi không già, mãi mãi xinh đẹp. Cho dù em gái và em rể chúc cái gì, Tô Nguyệt Hòa cũng đều vui vẻ, cô cười cùng ly với mấy người bọn họ. Trang Thuận Lan cười nói, ai mà có thể trẻ mãi không già, mãi mãi xinh đẹp chứ. Nói xong còn không quên đâm chọc Tô Nguyệt Thanh, chỉ còn có một mình con độc thân thôi đó. Em Tư giơ tay đặt lên bả vai Yêu Muội, con còn có Yêu Muội. Yêu Muội cười nói, không sao, chị Tư, em ở với chị, em sẽ không lấy chồng. Sao câu này nghe quen tai thế nhỉ, sờ hờ hờ, lúc trước nhà chúng ta ai thích nói mấy câu kiểu này nhất nhỉ. Tô Nguyệt Hòa nhìn về phía em ba. Tô Nguyệt Hoa thè lưỡi, không chịu thừa nhận, ai nói mấy lời này thế. Tô Nguyệt Thanh nhẹ nhàng đẩy cô ấy, chị nói coi là ai nói hả. Tô Nguyệt Hoa cười chuyển đề tài, hỏi, sao hôm nay không gọi anh Thiết Hoa đến ăn cơm chứ? Tô Nguyệt Thanh biết cô ấy cố ý hỏi, chỉ có thể giả vờ như không thèm để ý nói, hôm qua anh ấy đã về Tam Hương rồi. Ồ, Tô Nguyệt Hoa như ám chỉ gì đó mà nói. Trang Thuận Lan nhìn thấu ý đồ của mấy đứa con gái, bà còn chưa đồng ý chuyện của Thiết Hoa và em Tư đâu, bà giơ đũa lên nói, ăn cơm ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong lại gấp một miếng đùi gà nhỏ cho Tô Nguyệt Hòa, hôm nay sinh nhật con, thưởng cho con một cái đùi gà. Cảm ơn mẹ. Huyên Huyên bưng bát cơm chạy từ bàn ăn nhỏ chen qua bên đây, cục cưng cũng muốn chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Nói xong cầm chén cơm chạm vào ly của Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào chén cơm của con gái, cảm ơn cục cưng huyên huyên. Náo Náo được bảo mẫu cổ vũ, cũng bưng bát cơm chạy qua bên đó, Tô Nguyệt Hòa xoay người chạm nhẹ vào chén của Náo Náo. Lương Chính Phong thì cầm máy ảnh, chụp hình tách tách, giữ lại những kỷ niệm đáng giá nhất. Mọi người vui vẻ ăn cơm trưa, sau đó đều đi nghỉ trưa. Lương Chính Phong còn có việc phải đi làm trước. Mãi đến buổi tối, Lương Chính Phong tan ca trở về, Tô Nguyệt Hòa mới có cơ hội báo cho anh biết tin tức mới nhất về thư cử báo. Lương Chính Phong cởi cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi ra, nhà em gái của Thái Minh Phượng sống ở khu vực xung quanh trường Đại học Sư phạm Thủ đô sao? Tô Nguyệt Hòa buông sách trong tay xuống, ừ, thím ba nói như thế. Hơn nữa Thái Minh Phượng cũng có động cơ này. Chỉ khi ông ngoại của anh bị rơi đài, bà ta mới có cơ hội leo lên, đúng không? Nếu là Thái Minh Phượng thì logic và động cơ đều hoàn toàn có thể giải thích được, tuy rằng còn chưa tìm được chữ viết của hai người kia, nhưng trong lòng Lương Chính Phong, trên cơ bản đã có thể xác định chính là người này. Lương Chính Phong sáng tay áo lên nói, cho dù mục đích của bà ta cũng không phải là vì muốn leo lên vị trí kia thì vì muốn làm mẹ của anh khó chịu, bà ta cũng sẽ làm như thế. Còn có chuyện cử báo dầu gội Tô Hòa nữa, các đồng nghiệp, bạn tốt của ông ngoại anh không thể nào làm ra chuyện này. Kết hợp cả hai sự việc lại, chắc chắn là bà ta rồi. Trước đó không phải anh chưa từng nghi ngờ Thái Minh Phượng, nhưng trên tay anh có sẵn hồ sơ có chữ viết của Thái Minh Phượng, anh đã so sánh chữ viết, biết đó không phải là chữ viết của bà ta, thì ra là bà ta tìm em gái của mình đi viết thư cử báo. Anh nói tiếp, nhưng mà vẫn còn có một ít nghi vấn. Còn có nghi vấn gì nữa? Chồng, đưa cho em ly nước đi. Lương Chính Phong đưa ly nước cho cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô nói, bên trong bức thư cử báo ông ngoại anh nói đến những vấn đề trong công việc của ông ngoại, nhưng lúc ở nhà, ông ngoại chưa bao giờ nói chuyện công việc với người nhà, mấy chuyện đó đến cả mẹ của anh cũng chưa chắc biết được, vậy làm sao Thái Minh Phượng lại biết? Tô Nguyệt Hòa uống một miếng trà, suy nghĩ một chút, hỏi, có khi nào là bà ta bịa đặt không? Không phải bịa đặt, năm đó tổ chức đã phát hồ sơ mới, mấy lãnh đạo bộ môn bọn họ mở họp nghiên cứu. Trong cuộc họp đó, ông ngoại của anh phát biểu cách suy nghĩ của ông ấy, mấy lời nói kia không có vấn đề gì, nhưng mà sau khi bị người cử báo lấy ra bẻ cong sự thật thì đã biến thành một ý nghĩa khác. Cũng chính là vì lời bẻ cong sự thật này thật sự rất quá đáng, hơn nữa bầu không khí lúc đó cũng không tốt lắm, ông ngoại Vạn Tông Nguyên của anh lại vừa mới bị phê bình, cho nên việc này mới trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết ông ngoại của anh. Ông ngoại của anh tự sát để tự biện bạch trong sách, cũng là vì bảo đảm an toàn cho người nhà. Lúc đó trong cuộc họp có những ai? Chuyện này thì Lương Chính Phong nhớ rất rõ, ngoại trừ ông ngoại anh ra thì còn có 5 người, trong số đó có người bây giờ đã trở nên rất ghê gớm, cũng có ông nội của anh, cho nên năm xưa mới có người đồn là ông nội của anh cử báo. Ý của ông nội anh thì lại là không phải bất kỳ ai trong 5 người bọn họ, rất có khả năng là có người trong lúc nói chuyện phiếm với người khác đã vô tình lỡ lời, không biết sao mà lại bị truyền ra bên ngoài. Tô Nguyệt Hòa đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Có khi nào người lỡ lời chính là ông nội của anh không? Ông nội của anh lỡ lời, lại bị Thái Minh Phượng nghe được. Lúc đó Thái Minh Phượng còn chưa quen biết ông nội của anh. Vậy thì là ông nội của anh lỡ miệng, cha của anh nghe được, sau đó lại coi nó như một đề tài nói lại cho Thái Minh Phượng nghe. Lương Chính Phong gật đầu đồng ý, nếu là thế này thì cha anh chắc chắn cũng đã đoán được Thái Minh Phượng cử báo. Hoặc cũng có thể là, ngay từ đầu ông ta đã biết chuyện này rồi. Tô Nguyệt Hòa nghe xong, không khỏi sợ hãi. Nếu ngay từ đầu Lương Dịch Sơ đã biết chuyện này, vậy chẳng khác nào chính tay ông ta đẩy nhà họ Vạn vào con đường chết. Ông ta thật sự quá ác độc rồi. Anh Phong, nếu chúng ta tìm được chữ viết, thật sự là em gái của Thái Minh Phượng cử báo thì chúng ta phải làm sao đây? Chuyện này có báo công an cũng không có tác dụng gì. Hơn 20 năm rồi, cho dù là án mạng thì cũng đã vượt quá thời gian truy tố hình sự rồi. Lương Chính Phong hiểu, đúng vậy. Báo công an cũng không có tác dụng gì. Nếu chỉ là trở mặt bình thường cũng không có tác dụng. Phải làm cho bọn họ trả giá đắt, phải làm cho bọn họ ăn đau, làm bọn họ đau đớn muốn chết, đó mới là báo thù. Những lời này, Lương Chính Phong không nói ra lời, nhưng Tô Nguyệt Hòa hiểu, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh nói, cho dù anh quyết định muốn làm cái gì thì em cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ anh. Còn có cái chết của mẹ anh nữa, anh cứ có cảm giác nó không đơn giản như những gì Lương Hinh Nguyệt nói. Mỗi khi nhắc đến cái chết của mẹ, ánh mắt Lương Chính Phong lại đen kịt. Tô Nguyệt Hòa thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Lương Chính Phong, chúng ta cách Bắc Kinh quá xa, muốn điều tra rõ ràng cũng rất khó khăn. Nhắc đến việc này, Lương Chính Phong hỏi, có phải em đang định xây dựng phòng làm việc ở Bắc Kinh không? Tô Nguyệt Hòa nói, đúng vậy, phải nói là cơ quan ở phương Bắc, địa điểm tọa lạc tại Bắc Kinh, hiện tại thị trường chính của tụi em vẫn ở phương Nam, tụi em đang cố gắng để mở ra thị trường ở phương Bắc. Xưởng chế thuốc cũng gặp phải vấn đề này, tính giới hạn địa vực của bọn anh còn nghiêm trọng hơn bên em rất nhiều. Xưởng chế thuốc lên kế hoạch thành lập công ty con ở Bắc Kinh, có lẽ sẽ cử một phó xưởng trưởng đi qua đó ở 1-2 năm, xây dựng thị trường, bọn họ biết anh là người Bắc Kinh, muốn cử anh đi. Anh vốn định từ chối, anh không muốn rời xa mấy mẹ con. Tô Nguyệt Hòa nói, anh Phong, em ủng hộ anh tiếp tục đi phấn đấu vì sự nghiệp, hiện tại giao thông tiện hơn trước kia rất nhiều, nếu anh nhớ nhà nhớ con thì mua một vé máy bay là về được ngay. Hơn nữa huyện Thanh Thành có lẽ chỉ là một khởi điểm của chúng ta mà thôi, sau này chúng ta chắc chắn sẽ bước ra bên ngoài. Lương Chính Phong hạ quyết tâm, anh về Bắc Kinh ở 2 năm, xây dựng thị trường phương Bắc cho xưởng chế thuốc, sẵn tiện cũng giải quyết luôn vấn đề mà năm xưa để lại. Nhưng mà dựa theo kế hoạch của xưởng chế thuốc thì còn phải chờ thêm 2 tháng nữa. Yêu Muội đứng ở bên ngoài kêu, chị cả, anh rể cả, ăn cơm chiều. Bọn họ đứng lên đi ra ngoài ăn cơm. Mấy đứa con của nhà em hai còn đang ở nơi này, em hai và em rể hai còn chưa đến, hôm nay em tư tăng ca, cũng chưa quay về. Cơm chiều mọi người ngồi cùng một bàn, bọn nhỏ ríu rít nói chuyện, cũng khá là nhộn nhịp. Đang ăn cơm, em ba đột nhiên đứng lên chui vào trong nhà vệ sinh, sau đó vang lên tiếng nôn khan. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng buông chén đũa xuống, đi đến hỏi, làm sao thế? Ăn nhầm cái gì sao? Trang Thuận Lan không nói gì, chờ ăn cơm chiều xong, bà mới kéo Tô Nguyệt Hòa vào phòng mình hỏi, em ba của con bị gì thế? Tô Nguyệt Hòa nhỏ giọng nói, con vừa mới hỏi em ấy đã trễ kinh nguyệt gần 1 tháng rồi. Trang Thuận Lan nghe thế, lập tức đau đầu, sao đứa nào cũng giống nhau thế? Em hai con là như thế, em ba cũng vậy. Thật là không làm cho người ta bớt lo được mà. Tô Nguyệt Hòa khuyên nhủ, chúng ta còn có thể làm gì đây? Ý của em ba là chờ em ấy về tỉnh thành, bọn họ sẽ lập tức đi đăng ký. Cứ thế mà đi đăng ký kết hôn sao? Đã mang thai rồi, không đi đăng ký kết hôn thì phải làm sao nữa đây? Không phải mẹ cũng rất hài lòng về đứa con rể này sao? Ít nhất thì cha mẹ hai bên cũng nên gặp mặt nhau chứ đúng không? Nhà bọn họ phải đến gặp mặt nhà chúng ta chứ? Lễ nghĩa này không thể thiếu được. Cha mẹ đôi bên gặp mặt nhau trước, sau đó mới đi đăng ký kết hôn. Trang Thuận Lan rất kiên quyết. Tô Nguyệt Hòa nói, việc này dễ dàng lắm mà. Đều là người cùng tỉnh, cho dù có xa cách mấy thì đi một ngày cũng sẽ đến. Tô Nguyệt Hòa lập tức đi nói chuyện, Bùi Thịnh Phi nói trong thôn của anh ta còn chưa nối điện thoại, anh ta phải quay về nói với cha mẹ. 2 hôm sau, cha mẹ nhà họ Bùi và Bùi Thịnh Phi cùng nhau đến đây, trực tiếp đến thẳng nhà Tô Nguyệt Hòa. Nhà họ Bùi đến huyện Thanh Thành mua 2 cân thịt heo, 2 cân kẹo, 2 cây thuốc lá, 2 bình rượu gạo, coi như chính thức đến cửa. Tô Vận Xương cũng từ thôn Lĩnh Hạ đến, hai bên cha mẹ gặp mặt vốn dĩ cũng không có gì, chỉ là mấy món quà tặng mà nhà họ Bùi mang đến thật sự quá khó coi, trong lòng Trang Thuận Lan ít nhiều gì cũng có chút không vui, sau đó ngẫm lại có lẽ điều kiện kinh tế nhà anh ta thật sự không tốt cho nên cũng chỉ có thể thôi. Ai ngờ mẹ Bùi lại là một người cực kỳ nhạy cảm, bà ta cho rằng lần đầu tiên xui gia gặp nhau, Trang Thuận Lan đã sụ mặt với bà ta, thật sự rất quá đáng. Lúc thay đổi vị trí đến tiệm cơm ăn cơm, mẹ Bùi lấy cớ say xe, hai vợ chồng nhà bà ta và Bùi Thịnh Phi đi bộ qua đó. Trên đường đi, mẹ Bùi nói với Bùi Thịnh Phi, mẹ vợ của con khinh thường con, khinh thường cha mẹ của con. Con nhìn đi, lúc cha mẹ đi vào, sắc mặt của bà ta khó coi đến mức nào. Bộ trong nhà có người chết hả? Mấy món quà mà chúng ta mang đến mất mặt lắm sao? Bên chỗ chúng ta đều là như thế này mà. Bùi Thịnh Phi khuyên nhủ mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, mẹ của Nguyệt Hoa không phải rất khách sáo với mẹ sao? Con không hiểu, cái giọng điệu nói chuyện của bà ta rõ ràng là đang chê chúng ta. Con hỏi mẹ trên giày mẹ dính gì nữa? Không phải chỉ là ít bùn thôi sao? Bà ta cũng là dân quê, không lẽ không biết? Chỉ ỷ vào con gái cả và con rể cả có tiền giỏi giang, đuôi nhếch lên đến bầu trời luôn rồi. Nói tới nói lui, không phải cũng chỉ là một kẻ không đẻ được con trai sao? Còn bày ra vẻ mặt đó cho mẹ coi. Bà ta có giỏi thì đừng có để con gái của bà ta gả cho con trai mẹ. Bà ta nhớ đến một chuyện càng giận hơn, bà ta bưng trà cho cha con xong, đến lúc bưng trà cho mẹ, ui cha, bà ta viện cớ đi nghe điện thoại, bỏ bỏ đi mất, trà của mẹ là do bảo mẫu đưa. Mẹ Bùi càng nói càng giận, đi đến công viên, bà ta không muốn đi nữa, bà ta muốn Trang Thuận Lan xin lỗi, bưng trà lại cho bà ta thì bà ta mới đi ăn bữa cơm này. Vốn dĩ trước khi kết hôn thì nhà trai sẽ có vị thế thấp hơn nhà gái, bây giờ còn bắt người ta xin lỗi, chuyện này chắc chắn là không có khả năng. Bùi Thịnh Phi nói chuyện này rất khó, anh ta không mở miệng đưa ra yêu cầu này được. Làm mẹ Bùi tức giận đến mức mắng con trai đi học thì có ích lợi gì chứ, còn không bằng đừng đi học. Bà ta lôi kéo chồng mình đòi đi về, Bùi Thịnh Phi cản kiểu gì cũng không được, cả gia đình ba người lôi lôi kéo kéo đi đến bến xe, cha Bùi mẹ Bùi muốn leo lên xe đi về nhà. Người nhà họ Tô đến tiệm cơm trước không thấy người nhà họ Bùi đến, Tô Nguyệt Hòa đành phải lái xe đi đón, kết quả lái xe tìm khắp dọc đường cũng không thấy ai. Cuối cùng cô hỏi chủ quán bên đường, nói là hình như có ba người giống như thế đi về phía bến xe. Cô lại lái xe chạy đến bến xe tìm, kết quả vô cùng xuất sắc, cô không đến còn đỡ, cô vừa đến, Bùi Thịnh Phi giống như gặp được cọng rơm cứu mạng. Nếu người nhà bọn họ đột nhiên biến mất, anh ta còn sợ nhà họ Tô sẽ lo lắng, nói kiểu gì cũng không chịu rời đi chung với cha mẹ. Bây giờ thấy Tô Nguyệt Hòa đến, anh ta giải thích đầu đuôi mọi chuyện với Tô Nguyệt Hòa xong, nói cha mẹ của anh ta có chút cảm xúc, nhất định đòi về nhà. Nhưng cha mẹ anh ta chưa bao giờ đi xa nhà, anh ta không yên tâm nên chỉ có thể đưa bọn họ đi về. Tô Nguyệt Hòa cản lời. Cô cũng không cản, không thèm đưa tiễn bọn họ, xoay người rời đi. Tô Nguyệt Hòa thấy chỉ có một mình chị cả quay về, vội hỏi, bọn họ đâu rồi? Chị không tìm được hả? Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, đi rồi. Tô Nguyệt Hòa ngơ ngác, đi đâu? Về nhà rồi. Đi xe khách đường dài về nhà của bọn họ. Cha mẹ nhà họ Bùi đòi đi về, Bùi Thịnh Phi không còn cách nào khác, chỉ đành đưa bọn họ về. Trang Thuận Lan nghe thế, đứng lên, đang yên đang lành sao tự nhiên lại đi rồi? Sao lại bất lịch sự như thế? Có ai đến nhà gái như bọn họ không? Tô Nguyệt Hòa nói lại đơn giản tình hình mà cô tìm hiểu được, Trang Thuận Lan nổi giận, mẹ nói bà ta cái gì chứ? Thứ người gì vậy, mẹ không ghét bỏ bọn họ không biết coi trọng Tô Nguyệt Hòa nhà chúng ta đã là tốt lắm rồi, bà ta còn dám chê ngược lại mẹ. Thế nào, không lẽ mẹ còn phải ôm cái chân thối của bọn họ mà tân bốc à? Tô Nguyệt Hòa lẩm bẩm nói, mẹ cũng thật là, tự nhiên đi hỏi dạy của người ta dính cái gì làm chi? Ai mà biết lòng dạ bà ta hẹp hòi như cái lỗ kim thế chứ? Mẹ thấy, tiện miệng thì hỏi thôi, hỏi thì nói là mẹ chê bọn họ, không hỏi thì nói mẹ không quan tâm đúng không? Không phải là trách mẹ không bưng trà cho bà ta sao? Có điện thoại thì mẹ đi nghe thôi. Không phải còn có bảo mẫu bưng nước trà cho bọn họ sao? Còn chờ mẹ mắm đến miệng cho à? Đều là tại con, Tô Nguyệt Hòa, bây giờ người ta bảo đảm con chắc chắn phải gả vào nhà họ Bùi của bọn họ rồi. Nếu không sao bọn họ dám vô lễ như thế chứ? Tô Nguyệt Hòa lớn như thế này còn chưa bao giờ phải chịu ấm ức như thế, cô ấy đứng lên nói, được rồi, con không gả nữa, được chưa? Mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, cho con đi học đại học, con chưa bao giờ nghĩ tới chuyện báo ân. Con đến đây là để báo thù mà. Đúng không? Trang Thuận Lan tức giận đến muốn đập đồ, cầm lấy chén trên bàn, ngẫm lại chỗ này là tiệm cơm, đập xong cũng không biết phải đền bao nhiêu tiền, bà không nỡ đập, đành phải cầm chén gõ lên trên bàn, thiếu tự trọng. Không có lương tâm. Hai vợ chồng Tô Nguyệt Miêu vốn dĩ chính là tấm gương xấu trong miệng Trang Thuận Lan, bọn họ không dám lên tiếng. Tô Nguyệt Hòa chỉ có thể khuyên người này lại khuyên người kia, hôm nay Lương Chính Phong đã đến tỉnh thành công tác. Cũng không có ai khuyên phụ cô, cuối cùng cả gia đình vẫn là ở tiệm cơm tùy tiện ăn một bữa cơm rồi mới về đến nhà. Bọn họ còn tưởng rằng ngày hôm sau Bùi Thịnh Phi sẽ quay về xin lỗi, Trang Thuận Lan đã chuẩn bị sẵn tinh thần hỏi tội rồi, nào ngờ, ngày hôm sau, ngày hôm kia cũng không có ai đến. Tô Nguyệt Hòa có chút lo lắng sợ Bùi Thịnh Phi sẽ xảy ra chuyện gì, quả nhiên, chờ cô ấy quay về đơn vị đi làm mới biết được trên đường về nhà gia đình ba người Bùi Thịnh Phi gặp được tai nạn giao thông. Cha mẹ anh ta bị thương phải nằm viện ở bệnh viện huyện thành địa phương, Bùi Thịnh Phi xin nghỉ một tuần, ở bệnh viện chăm sóc hai ông bà. Bùi Thịnh Phi gọi điện thoại xin nghỉ với đơn vị nhưng lại không gọi điện thoại về nhà chị của cô ấy để báo cho cô ấy biết tin này, làm hại cô ấy lo lắng lâu như thế, chuyện này làm trong lòng Tô Nguyệt Hoa lập tức lạnh căm căm. Ba ngày sau, Bùi Thịnh Phi quay về làm việc, ký túc xá của hai người cách nhau không xa, nhưng anh ta lại không chủ động đến ký túc xá tìm Tô Nguyệt Hoa. Đi làm cũng có thái độ rất lạnh nhạt với cô ấy. Tô Nguyệt Hoa vốn dĩ là một người rất nóng tính, cô ấy nhìn không được, chờ tan ca đã chủ động đến tận phòng tìm. Mấy ngày nay Bùi Thịnh Phi cũng không nghỉ ngơi đầy đủ, Quần thâm mắt đen kịt, sắc mặt cũng rất tệ, anh ta mở cửa ra rồi cũng không nói tiếng nào. Tô Nguyệt Hoa hỏi, Bùi Thịnh Phi, anh có ý gì đây hả? Bùi Thịnh Phi mất kiên nhẫn, anh có ý gì chứ? Anh vừa mới đưa cha mẹ về nhà nhờ bà con trông hộ, vội vã chạy về đi làm, anh vừa mới về còn phải nhìn xem sắc mặt của em nữa sao? Anh cũng không biết xấu hổ vừa ăn cướp vừa la làng nữa hả? Anh bị tai nạn giao thông, em có biết không? Em không biết. Anh gọi điện thoại về đơn vị, tại sao lại không gọi cho em? Anh coi em là cái gì? Em có còn là bạn gái của anh nữa không? Giọng của Bùi Thịnh Phi dịu lại, anh sợ em lo lắng. Tô Nguyệt Hoa khẽ lắc đầu, hành lang có người đi qua, cô ấy hạ giọng nói, sợ em lo. Nếu anh thật sự sợ em lo thì anh càng nên gọi điện thoại về cho em biết anh có bình an về đến nhà hay chưa. Nhưng anh lại trực tiếp biến mất, hai hôm đó em không tài nào ngủ được, chỉ biết lo lắng không biết anh có gặp chuyện gì không. Nếu em lo lắng thì sao em không biết đến nhà anh tìm chứ? Em đã biết cha mẹ anh tức giận rời đi, vì sao em không biết đến xin lỗi bọn họ chứ? Cuối cùng Bùi Thịnh Phi cũng nói ra nỗi bất mãn trong lòng. Tô Nguyệt Hoa kinh ngạc không dám tin nhìn chằm chằm vào Bùi Thịnh Phi, cha mẹ anh nổi giận. Cha mẹ em cũng đang giận kia kìa. Mẹ em mắng em tơi tả, em biết tìm ai khóc đây? Có nhà trai nào đến cửa không nói tiếng nào đã trực tiếp bỏ về như thế không? Mẹ anh gặp phải chuyện gì tủi thân ấm ức lắm à? Bụng dạ bà ta hẹp hòi như thế, sao có thể sống lâu được đến thế? Em đủ rồi. Tô Nguyệt Hoa, anh cảnh cáo em nói gì anh cũng được, nhưng em không được phép nói cha mẹ anh. Cha mẹ anh ngậm đắng nuốt cay nuôi anh lớn đến chừng này, cho anh học đại học, bọn họ mang giày rách, nhưng đó không phải là lỗi của bọn họ. Lỗi là cha mẹ em mắc chó khinh thường người khác. Nghe Bùi Thịnh Phi dám nói mẹ của cô ấy là mắc chó khinh thường người khác, Tô Nguyệt Hoa giận đến buồn nôn. Cô ấy nôn khan vài tiếng, mà Bùi Thịnh Phi ở bên cạnh nhìn, muốn đi lên đỡ cô ấy nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Mẹ anh ta nói rất đúng, nếu trước khi kết hôn không thành lập quy củ thì sau khi kết hôn cô ấy sẽ càng không coi nhà họ Bùi bọn họ ra gì. Bùi Thịnh Phi, hôm nay cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rõ con người của anh, tự ti tự phụ ích kỷ lại còn tự cho là mình đúng. Tô Nguyệt Hoa giận đến mức tay run lẩy bẩy, cô ấy nói xong, quay đầu đi ngay, trực tiếp quay về ký túc xá của mình. Sau khi quay về ký túc xá, cô ấy trằn trọc mãi không ngủ được, sao cô ta lại đuôi mù chọn trúng một người đàn ông như thế chứ? Tên họ Bùi này thậm chí còn thua xa anh rể hai của cô ấy nữa. Ít nhất anh rể hai còn sẽ bảo vệ cho chị hai của cô, nhưng trong lòng Bùi Thịnh Phi, địa vị của cha mẹ anh ta cao hơn cô ấy rất nhiều, cho dù cha mẹ anh ta không biết phân rõ phải trái, không chịu nói lý. Mấy ngày hôm trước Chung Thúy Bình lại gọi điện thoại cho Tô Nguyệt Hoa. Bà ta đã nghĩ cách tìm được chữ viết của em rể và em gái Thái Minh Phượng, hỏi xem có phải bây giờ gửi đến cho bọn họ hay không. Không bao lâu sau, Tô Nguyệt Hoa nhận được thư do Chung Thúy Bình gửi đến. Tối hôm đó, hai vợ chồng mở thư ra, bên trong có hai tờ giấy viết thư. Bên trên hai tờ giấy đều viết, tôi XXX, hôm nay nhận được 2 cân dầu đậu nành, 5 cân gạo, 2 cân táo từ XXX ở đường Triêu Dương, cảm ơn tổ chức đã quan tâm và yêu quý đồng chí giai cấp vô sản. Một tờ người ký tên là Thái Vân Phương, một người ký tên là Ngưu Chấn Hoa. Bọn họ thông qua so sánh chữ viết, gần như xác định chữ viết bên trên thư cử báo là do em rể Ngưu Chấn Hoa của Thái Minh Phượng viết. Sau khi xác định được mục tiêu, hai người dựa vào nhau ngồi trên ghế sofa, ngẩn ra một lúc. Thật lâu sau, Tô Nguyệt Hoa mới nói, lần này em đến Bắc Kinh để nhận khen thưởng, em chuẩn bị đi gặp người nhà họ Lương, cứ để em ra mặt làm dịu lại mối quan hệ. Lương Chính Phong quay đầu lại nhìn chằm chằm vào vợ, trong lòng như có dòng nước ấm tràn qua, anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô. Anh biết, chỉ khi thật sự dung nhập vào bên trong thì đến khi tấn công, thanh đao kia mới có thể càng thêm sắc bén. Hai hôm nay Tô Nguyệt Hoa ở nhà dọn dẹp đồ đạc, nhớ đến chuyện em ba, cô vẫn không yên tâm lắm, lập tức gọi điện thoại đến đơn vị của em ấy. Nhưng có lẽ hôm đó em ba đang bận, gọi điện thoại đến lại không tìm được cô ấy. Đến tối em ba mới gọi điện thoại về. Tô Nguyệt Hoa hỏi cô ấy thế nào rồi. Tô Nguyệt Hoa im lặng một lúc lâu không nói gì. Cậu ta không xin lỗi em. Không có. Cứ hờ hững với em. Tô Nguyệt Hoa nói, trong lòng cực kỳ tủi thân, có bao giờ cô ấy phải chịu ấm ức như thế này đâu. Tô Nguyệt Hoa cũng rất thất vọng, cậu ta biết rõ em đang mang thai mà còn cố ý chọc giận, cô lập em như thế, rõ ràng là cậu ta đang cố ý, muốn lợi dụng chuyện em mang thai để bắt chẹt em. Loại người này còn xấu xa hơn loại đàn ông bạo lực gia đình bình thường rất nhiều. Chị không ngờ Bùi Thịnh Phi lại là loại người như thế này. Nguyệt Hoa, em có dự định gì không? Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, Tô Nguyệt Hoa mới nói, em không muốn cúi đầu, em không muốn kết hôn với tên đó nữa. Nhưng em cũng không nỡ phá thai. Tô Nguyệt Hoa vừa đau lòng lại vừa tức giận, ngẫm lại em ba có nóng tính như thế vậy mà cũng bị đàn ông ăn hiếp. Chị ủng hộ em đá bay tên Bùi Thịnh Phi kia, em chỉ cần đá cậu ta, chị lập tức tìm người đánh thằng đó một trận ngay. Em làm cái gì chị cả cũng sẽ ủng hộ em, nhưng mà nếu em đã chia tay thì không nên giữ đứa bé này lại, như thế thì sẽ tốt cho cả em và chính đứa nhỏ. Em hiểu chứ? Em sẽ tự xử lý, chị cả đừng lo lắng cho em. Cúp điện thoại, Tô Nguyệt Hoa trả tiền điện thoại xong, chậm rãi đi ra khỏi tiệm tạp hóa. Một vầng trăng sáng treo trên đỉnh nhà lầu, hiện tại là giờ cơm chiều, người đi đường không nhiều lắm, có người đang bán khoai lang đỏ hầm, mùi thơm bay ra khắp nơi. Nói chuyện với chị cả xong, cô ấy đã hạ quyết tâm, nên cắt đứt thì phải cắt đứt, không cần phải lưu luyến đoạn tình cảm đã kéo dài 2 năm này, ngày mai cô ấy sẽ đến bệnh viện phá thai. Đằng trước có một chiếc xe chở phân đi ngang qua, cô ấy bịt mũi, bước nhanh hơn. Lúc đi đến khu ký túc xá của công ty dầu mỏ, nhìn thoáng qua thấy có một bóng người đang đứng bên dưới tòa nhà ký túc xá số 3 mà cô ấy đang ở, là Bùi Thịnh Phi đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm theo một cái hộp cơm. Cô ấy vờ như không nhìn thấy trực tiếp lướt qua người anh ta đi vào cửa. Bùi Thịnh Phi thấy Tô Nguyệt Hoa không để ý đến mình, không khỏi đuổi theo, em đi đâu đó? Ăn tối chưa? Anh mua cho em một phần hoành thánh, là hoành thánh sa tế mà em thích ăn đó. Thấy Tô Nguyệt Hoa vẫn cứ không thèm để ý đến, Bùi Thịnh Phi có chút chột dạ, nhưng mà một khi người ta chột dạ thì sẽ lại nhìn không được tăng lớn âm lượng để thêm tiếp thêm can đảm cho chính mình. Tô Nguyệt Hoa, anh đang nói chuyện với em đó, tính em cứ thế này thì sau này chúng ta làm sao có thể nói chuyện với nhau được hả? Lúc trước khi còn đi học cũng thế này, lần nào cũng là anh nhường em, cũng không biết gia đình em nuôi em kiểu gì mà làm tính cách của em ra như thế này. Tô Nguyệt Hoa nghe xong cực kỳ bực bội, cô ấy dừng lại, đứng trên cầu thang nhìn anh ta, anh nói đủ chưa? Bùi Thịnh Phi bị chặn họng, nhưng anh ta lại nhớ đến lời mẹ nói, nếu cứ tiếp tục nhường nhịn như thế mãi, chờ sau này kết hôn rồi, anh ta sẽ không có quyền lên tiếng nữa. Anh mua một phần hoành thánh cho em có ăn hay không, trả lời cho anh một tiếng. Bùi Thịnh Phi, anh coi tôi là cái gì? Thế nào, anh định thuần dưỡng tôi hả? Muốn tôi gọi là phải đến đuổi là phải đi. Muốn hờ hững với tôi thì hờ hững, anh mua hoành thánh đến, tôi còn phải hai tay nhận lấy, cảm ơn anh đã tặng sao? Em nói chuyện đừng có khó nghe như thế được không? Tô Nguyệt Hoa khẽ lắc đầu, tôi nói chuyện khó nghe. Vậy chắc anh nói chuyện nghe êm tai lắm hả? Anh nói mẹ tôi là mắt chó khinh thường người khác, lời anh nói có khó nghe không? Anh dám nói câu này trước mặt mẹ tôi không? Anh dám không hả? Bùi Thịnh Phi biết bản thân anh ta đuối lý, nói, đừng có cãi nhau là lôi chuyện cũ ra như thế. Cái này đã thành chuyện cũ rồi hả? Vậy anh nói cho tôi một tiêu chuẩn đi, thời gian bao lâu thì coi là chuyện cũ? Bùi Thịnh Phi nghẹn họng. Tô Nguyệt Hoa càng nghĩ càng giận, anh dám nói mẹ tôi là mắt chó khinh thường người khác. Mẹ bà nó, anh cũng không biết ngẫm lại xem anh là dựa vào cái gì mới có thể đứng được ở chỗ này. Dựa vào cái gì? Dựa vào mối quan hệ của chị cả cô, cho nên mới điều anh ta đến nơi này. Lời này chọc đến chỗ tối kỵ của Bùi Thịnh Phi, đó là cột sống của một thằng đàn ông, anh ta lập tức sụ mặt nói, em có ý gì hả? Tôi có ý gì anh còn không biết à? Làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ. Câu này là dùng để miêu tả loại người như anh đó. Tô Nguyệt Hoa chửi xong định bỏ đi, kết quả lại bị Bùi Thịnh Phi giữ chặt. Bùi Thịnh Phi nói, công việc của anh là do tổ chức sắp xếp, anh là sinh viên. Sao bây giờ em lại nói thành anh ăn bám nhà em rồi hả? Tô Nguyệt Hoa quăng tay anh ta ra nói, công việc mà tổ chức sắp xếp cho anh là quay về huyện thành của anh, là chị của tôi nghĩ cách giữ anh ở lại huyện thành, anh giả ngu gì ở đây? Đừng có nói là anh cho rằng hiện tại anh đã giữ chắc được vị trí này rồi đó nha. Cũng không biết nhìn lại xem bản thân mình là cái thứ gì. Bùi Thịnh Phi cho rằng Tô Nguyệt Hoa chỉ đang giận quá nên nói bừa, cha mẹ anh nói đúng, sâu trong nội tâm gia đình em đều khinh thường anh. Nếu là thế này thì trước khi kết hôn nhất định phải nói cho rõ ràng, anh không muốn sau này vì chuyện này mà tiếp tục cãi nhau, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của chúng ta. Tô Nguyệt Hoa hỏi lại, ai thèm làm vợ chồng với anh chứ? Em đừng có nói ra mấy lời này để hù dọa anh có được không? Anh ta cưỡng ép nhét hộp cơm qua, đưa cho Tô Nguyệt Hoa, cầm lấy. Tô Nguyệt Hoa cầm lấy hộp cơm, mở nắp ra nhìn, Một chén hoành thánh sa tế, vẫn còn ấm, cô ấy cầm lên ngửi ngửi. Giọng điệu nói chuyện của Bùi Thịnh Phi dịu lại, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Bùi Thịnh Phi, anh cho rằng cả gia đình anh thống nhất với nhau xong là có thể chèn ép được Tô Nguyệt Hoa tôi sao? Bùi Thịnh Phi bị chọc trúng tim đen, mạnh miệng nói, anh không có định chèn ép gì em. Kết quả anh ta còn chưa nói xong, một chén hoành thánh sa tế đã đổ lên đầu anh ta. Chúng ta chấm hết rồi. Bùi Thịnh Phi cứng đờ đứng tại chỗ, trên đầu và cơ thể toàn là sa tế và nước lèo. Chờ anh ta lấy lại tinh thần thì Tô Nguyệt Hoa đã lên lầu, bên tai chỉ còn lại tiếng bước chân cộc cộc cộc. Bệnh viện phụ sản và nhi đồng tỉnh thành, một mình Tô Nguyệt Hoa ngồi trên ghế kim loại lạnh băng, một đàn chị rất thân thiết của cô ấy đang làm việc ở phòng bán thuốc. Đợi một lúc lâu, đàn chị Phùng Mỹ Quyên của cô ấy mới vội vàng chạy đến. Phải làm kiểm tra trước, em đã chậm kinh nguyệt bao lâu rồi? Hơn một tháng. Tháng còn nhỏ, có thể phá thai bằng thuốc, như thế thì cũng sẽ không làm tổn thương quá lớn đến cơ thể của em. Em cứ coi như là bị kinh nguyệt thôi. Chúng ta đi siêu âm B trước, siêu âm B xong, chị dẫn em đi khám bác sĩ. Tô Nguyệt Hoa đi theo Phùng Mỹ Quyên lên lầu, em đi siêu âm B trước đi, chị đi tìm người bên khoa xét nghiệm, lát nữa đi thử máu. Vào phòng siêu âm B, cô ấy nằm trên giường, người siêu âm B là một bác sĩ trẻ tuổi. Phần bụng dưới hơi lạnh, tim cô ấy đập thình thịch, nếu nói không căng thẳng thì là nói dối, nhưng mà ngẫm lại sẽ lập tức được giải thoát, lại cảm thấy chịu đựng một lúc là được. Tử cung có một khối u, có lẽ là lành tính. Ngoài ra, bác sĩ không nói gì nữa. Tô Nguyệt Hoa đợi một lúc lâu, bác sĩ bảo cô ngồi dậy, cô ấy chủ động hỏi, bác sĩ, có biết mang thai bao nhiêu tuần rồi không? Không nhìn thấy túi thai. Tô Nguyệt Hoa chờ cầm xét nghiệm siêu âm B trong tay, lại đi làm các kiểm tra khác, kết quả chẩn đoán bệnh mà bác sĩ đưa ra là kinh nguyệt không đều, sau đó đi kê thuốc cho Tô Nguyệt Hoa. Phùng Mỹ Quyên cười từ nãy đến giờ, em bị gì thế này? Tự mình dọa mình. Mấy ngày nay em thật sự rất hay buồn nôn, kinh nguyệt lại đến trễ nhiều như thế, em thật sự cho rằng áo mưa tụi em xài có vấn đề gì. U sơ tử cung có nghiêm trọng lắm không? Không nghiêm trọng, mỗi năm chú ý đi kiểm tra sức khỏe là được. Phùng Mỹ Quyên là người chứng kiến cô ấy và Bùi Thịnh Phi hẹn hò yêu nhau lâu như thế, cũng có chút tiếc nuối thay cho bọn họ, vậy em và Tiểu Bùi tính thế nào? Tô Nguyệt Hoa nói, thông qua chuyện này, cuối cùng em cũng đã nhìn thấy rõ con người của anh ta. Anh ta chỉ muốn một đứa nô lê hiền lương thục đức, chuyện gì cũng sẽ nghe lời anh ta, vừa muốn ra được phòng khách còn phải vào được phòng bếp, kiếm được tiền lương, còn phải cung phụng cha mẹ anh ta. Nhận ra được sớm cũng đỡ hơn sau này sống chung không nổi nữa lại ly hôn. Nhìn thoáng thế sao? Cũng khó chịu vài hôm. Bây giờ đã nhìn thoáng hơn rồi. Như vậy cũng tốt, còn có rất nhiều đàn ông tốt, không cần thiết phải trói vào cậu ta. Đi thôi, mời chị ăn bữa cơm. Lần sau đi, lát nữa chị còn phải trực nữa. Được. Ra khỏi bệnh viện, trong tay cầm theo thuốc, Tô Nguyệt Hoa cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, lâu lắm rồi cô ấy không cảm thấy nhẹ nhàng như thế. Một mình cô ấy tự đi ăn một bữa tiệc lớn, quay về ký túc xá uống thuốc, lúc chuẩn bị ngủ trưa thì có người đến gõ cửa. Mở cửa, chỉ thấy Bùi Thịnh Phi chống nạnh đứng trước cửa, lúc nãy chủ nhiệm bộ phận nhân sự nói với anh, bọn họ đã chuyển hồ sơ của anh quay về huyện thành. Hôm qua tôi đã nói rồi, anh vốn dĩ nên quay về huyện thành, đúng không? Bùi Thịnh Phi cho rằng Tô Nguyệt Hoa tìm bộ phận nhân sự cố ý làm khó dễ anh ta muốn chửi ầm lên, nhưng vẫn cố nhịn xuống, vậy sau này chúng ta phải ở riêng sao? Chúng ta đã chia tay rồi, đào đâu ra chuyện ở riêng? Bùi Thịnh Phi kinh ngạc nhìn Tô Nguyệt Hoa, không ngờ cô ấy thật sự muốn chia tay với anh ta, dù sao bọn họ đã có tình cảm 2-3 năm trời, còn con thì sao? Con của chúng ta phải làm sao đây? Bác sĩ nói tôi chỉ bị kinh nguyệt không đều thôi, không mang thai. Bùi Thịnh Phi. À. Anh ta đột nhiên giống như không thể chấp nhận được hiện thực, rống to. Anh ta vừa mới rống to, hai người đàn ông từ cửa cầu thang xông đến, bọn họ tưởng anh ta định đánh Tô Nguyệt Hoa, không nói tiếng nào đã đè anh ta lại, tay đấm chân đá đánh một trận ra trò. Thì ra mấy ngày hôm nay Tô Bách Kiều và các anh em đồng nghiệp vừa lúc đến tỉnh thành mua sắm, bọn họ nghe Tô Nguyệt Hoa dặn dò đến xem thử thế nào. Kết quả lại gặp được cảnh Bùi Thịnh Phi nổi điên. Đánh xong, mới biết là hiểu lầm. Nhưng đánh cũng đã đánh rồi, Bùi Thịnh Phi tự biết đối lý, anh ta cũng không dám làm gì. Sau đó anh ta cũng không có mặt mũi yêu cầu quay lại, xám xịt dọn dẹp hành lý quay về huyện thành. Anh ta nghĩ chờ Tô Nguyệt Hoa bình tĩnh lại, có lẽ bọn họ còn sẽ có cơ hội. Tô Nguyệt Hòa đến Bắc Kinh, vào khách sạn nghỉ ngơi rồi mới gọi điện thoại lại cho em ba, nghe em ba nói xong, cô nhịn không được bật cười. Hôm đó cũng xui, nếu ở dưới quê, ông nội chắc chắn đã bắt mạch cho em rồi, chỉ cần ông nội bắt mạch là biết ngay em có mang thai hay không. Nhưng mà như thế cũng tốt, em xứng đáng được người đàn ông tốt hơn yêu quý, thương em. Tô Nguyệt Hoa đã hạ quyết tâm nói, chị cả, em đã nghĩ kỹ rồi, em muốn quay về đại học công nghiệp, như thế thì em mới có cơ hội tiếp tục đào tạo sâu hơn. Trước kia Tô Nguyệt Hoa vốn dĩ có cơ hội ở lại trường, nhưng cô ấy vì muốn yêu đương với Bùi Thịnh Phi nên hai người mới lựa chọn công ty dầu mỏ. Tô Nguyệt Hoa nghe thế lại càng vui hơn, cô cổ vũ, chị ủng hộ em, quay về đại học công nghiệp làm việc cũng sẽ đỡ vất vả hơn, còn có thể chuẩn bị tốt để tranh thủ đi thi nghiên cứu sinh nữa. Em muốn thi nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh. Em muốn cho ông nội không chỉ tự hào về chị mà còn sẽ tự hào về em. Lúc Tô Nguyệt Hoa nói ra những lời này, giống như vẫn còn là cô bé nói muốn thi đậu cấp 3 năm nào. Tô Nguyệt Hoa rất vui mừng, nếu em có thể thi nghiên cứu sinh, chị sẽ bảo ông nội thưởng lớn cho em. Chị cũng thưởng cho em một phần quà lớn. Cho dù em thi đậu nghiên cứu sinh ở đâu thì chị cũng sẽ mua cho em một căn nhà ở đó. Tô Nguyệt Hoa vui vẻ, chị cả, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, em nhớ kỹ rồi đó. Bảo đảm không nuốt lời. Cúp máy, tâm trạng Tô Nguyệt Hoa vui vẻ hơn rất nhiều, may mà chỉ là hiểu lầm, nhưng mà hình như sự hiểu lầm này còn dẫn đến một kết quả khá tốt. Cô mở hành lý ra, thay một bộ đồ mới, lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì lại nghe được tiếng gõ cửa. Là đạo diễn Hàn Phương đến. Hàn Phương cầm theo một bó hoa, vừa đi vào đã đưa ngay cho Tô Nguyệt Hoa, tiểu Tô, tặng cô. Ui cha, cảm ơn đạo diễn Hàn. Tô Nguyệt Hoa nhân lấy hoa tươi, ngửi mùi hoa, trong phòng không có bình hoa nên cô chỉ có thể để tạm ở bên trên bàn. Tôi kể cô nghe, dầu gội lãng tinh của cô có hiệu quả tốt thật đó, trong nhà tôi có mấy người bị rụng tóc, bọn họ đều nói xài rất tốt, tôi đề cử cho rất nhiều người, nhất là mấy diễn viên. Chỉ tiếc sản phẩm này ra đời quá muộn, chồng tôi đã là Địa Trung Hải, đầu hói rồi, không thể nào cứu vãn được nữa. Đạo diễn Hàn Phương vừa đi lên đã khen ngợi tới tấp. Tô Nguyệt Hoa đương nhiên biết dầu gội mà cô mang từ giới tu chân về sẽ có hiệu quả tốt như thế nào, rất cảm ơn đạo diễn Hàn đã nhiệt tình giới thiệu sản phẩm giúp tôi. Hàn Phương ngồi xuống, tôi nói nè, chẳng trách sao mà các cô quảng cáo dầu gội lãng tinh ít như thế, thì ra là bởi vì hiệu quả quá tốt. Các cô chỉ cần dựa vào danh tiếng truyền bá thôi cũng đã đủ rồi, như thế sẽ tiết kiệm được không ít tiền quảng cáo. Tô Nguyệt Hoa cười nói, tôi không lo cho lãng tinh lắm, hiện tại cái chúng tôi lo chủ yếu vẫn là sữa tắm. Tôi nghe nói lần này cô đến là để kiểm duyệt quảng cáo sữa tắm. Đúng rồi, ngày mai trao giải sẽ long trọng lắm đó, chủ nhiệm Liên còn cố ý đi mua quần áo mới, thời sự thăm hỏi cũng đoạt giải, lãnh đạo của tổ chuyên mục này cũng sẽ đi cùng. Lần này cô mang theo CCTV cùng nhau nở mày nở mặt, cô tranh thủ một chút, chắc chắn có thể làm bọn họ tặng cho cô một đoạn thời gian quảng cáo miễn phí. Tô Nguyệt Hoa cười to, được, tôi sẽ cố gắng đi tranh thủ. Nhớ kêu tôi đi cùng, tôi nói phụ cô. Cảm ơn đạo diễn Hàn. Nếu không phải có bà ủng hộ tôi thì một mình tôi cũng không thể đánh sập được hệ Dương Quang. Đạo diễn Hàn Phương nói chuyện rất hào sảng, giúp đỡ cho nhau, cô ủng hộ tôi thì tôi cũng ủng hộ cô. Đi thôi, hôm nay tôi làm chủ mời cô ăn một bữa. Lần này bên cô có mấy đồng nghiệp đi cùng. Tính luôn cả tôi thì là 5 người, lần này đến lượt chúng tôi mời, không thể lần nào cũng để bà mời mãi được, chúng tôi đã đặt phòng bao trước rồi. Ui cha, cô còn khách sáo với tôi làm gì chứ? Đúng rồi, 5 người các cô có phải toàn là nương tử quân không? Ha ha, bị bà phát hiện ra rồi. Lần trước tôi cũng đã phát hiện ra, các lãnh đạo của bộ phận quan trọng của các cô toàn là đồng chí nữ thôi. Nhà máy của chúng tôi cũng có rất nhiều cán bộ nam, chủ yếu là ở các bộ phận nghiên cứu phát minh, sản xuất và vận chuyển. Vậy các cô là điển hình nam chủ nội nữ chủ ngoại rồi. Hàn Phương dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Lúc Tô Nguyệt Hoa đi ra khỏi phòng, thuận tiện mang theo hoa tươi, đến quầy lễ tân nhờ người phục vụ dùng bình hoa cắm, như thế có thể trưng được mấy ngày. Sáng sớm hôm sau, Tô Nguyệt Hoa, Phương Vận Hồng, Cao Á Mai, Viên Kiều và Lưu Hỷ Muội cùng nhau tham gia lễ trao giải. Lúc Tô Nguyệt Hoa lên sân khấu lãnh thưởng, tiếng vỗ tay ở bên dưới vang lên như sấm. Người phụ nữ có thể đánh sập cả hệ Dương Quang, không hề đơn giản chút nào. Quan trọng nhất là người có mặt ở nơi đây gần như đều là người tiêu dùng dầu gội lãng tinh, không có ai mà không giơ ngón cái khen ngợi sản phẩm này. Sau khi trao giải xong, còn sẽ có một bữa tiệc gặp mặt, Trong bữa tiệc này, Tô Nguyệt Hòa còn gặp được lãnh đạo quan trọng. Ở một căn phòng trà nho nhỏ, lãnh đạo giới thiệu cục trưởng Hứa của Bộ Kinh tế Mậu Dịch Ngoại giao. Nói chuyện xong, cục trưởng Hứa thân thiết nói, có rất nhiều người trong số chúng tôi đều sử dụng dầu gội lãng tinh do cô sản xuất. Sản phẩm này của cô thật sự vô cùng ưu tú. Đây chính là tin mừng cho những người ở lứa tuổi trung niên như chúng tôi, cô nhất định phải phát triển loại dầu gội này cho tốt đó. Tô Nguyệt Hòa vốn còn tưởng rằng cục trưởng Hứa chỉ đến nói chuyện đơn giản vài câu mà thôi, không ngờ cục trưởng Hứa lại nhắc đến đề tài này, cô cười nói, cảm ơn cục trưởng Hứa đã khen ngợi, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng thêm nữa. Cục trưởng Hứa hỏi, sản phẩm này của cô không chỉ có người Trung Quốc chúng ta cần mà người nước ngoài cũng cần. Tỷ lệ người bị hói đầu ở nước ngoài còn cao hơn chúng ta rất nhiều. Tô Nguyệt Hòa biết chuyện này, cô nói, tôi có nghe nói đến, nghe nói người nước ngoài rụng tóc quá nhiều, chỗ bọn họ còn phổ biến đội tóc giả nữa. Cục trưởng Hứa cười nói, đúng vậy, trước kia bọn họ rất yêu quý tóc giả. Trong 10 năm nay, trọng tâm công việc của chúng tôi là suy xét vấn đề làm thế nào để kéo tư bản của nước ngoài đến, thông qua mấy năm phát triển, hiện tại chúng tôi đã đến lúc phải suy xét xem làm thế nào để thương hiệu Trung Quốc đi ra nước ngoài. Tô Nguyệt Hòa nghiêm túc lắng nghe, gật đầu lia lịa. Cục trưởng Hứa nhìn đồng nghiệp bên cạnh ông ta, đồng nghiệp thuộc Bộ Kinh tế Mậu Dịch Ngoại giao vội nói, chuyện là thế này, xưởng trưởng Tô, Bộ Kinh tế Mậu Dịch Ngoại giao chúng tôi bắt đầu tuyển chọn đợt sản phẩm xuất khẩu đầu tiên để tiến hành nâng đỡ, không biết lãng tinh của cô có hứng thú hay không? Nếu có hứng thú thì có thể gia nhập. Các bộ phận và ủy ban trung ương của chúng tôi sẽ cung cấp con đường, cung cấp chính sách và tài nguyên, giúp cô xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Đây chẳng phải là cái bánh từ trên trời rơi xuống sao? Đương nhiên là có hứng thú rồi. Tô Nguyệt Hòa vốn còn tưởng rằng ít nhất phải đợi 10 năm 8 năm sau mới bắt đầu suy xét đến vấn đề mở ra thị trường nước ngoài, không ngờ lại có thể đi cái chuyến xe của quốc gia, vậy được đi chung đương nhiên là càng tốt rồi. Cô cười nói, chúng tôi có hứng thú.